Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Egypt phong chương 1431 đánh cho thổ huyết. Chỉ là Sở Mộ cảm thấy môn kiếm trận này so với hai môn kiếm trận trước còn cao siêu hơn, hắn có chút hứng thú với kiếm trận cho nên muốn tìm hiểu một chút. Kiếm thuật của hai tên phó tổng đội trưởng này phối hợp triển khai kiếm trận. Dưới lực lượng khống chế cực hạn nhập cảnh, mỗi một kiếm đều có thể phát huy ra uy lực kinh người. Đều là cực hạn nhập cảnh, cũng có phân chia cao thấp rõ ràng. Dùng thiên hoang kiếm thuật mà nói, luyện thành 99 thức là lực lượng khống chế lập tức đạt tới cấp độ cực hạn nhập cảnh. Đem 33 thức dung hợp vào làm một kiếm cũng là cấp độ cực hạn nhập cảnh. Lại đem 33 kiếm ở giữa dung hợp lại vẫn là cấp độ cực hạn nhập cảnh. Đem 33 kiếm cuối cùng dung hợp lại một kiếm vẫn là cực hạn nhập cảnh. Đều là cấp độ cực hạn nhập cảnh, nhưng mà uy lực của nó lại hoàn toàn khác biệt. Hai tổng phó đội trưởng của Trảm Ma chiến đội vừa mới xuất kiếm Sở Mộ đã đoán được cấp độ cực hạn nhập cảnh của bọn hắn tương đương với dung hợp 99 thức thiên hoang kiếm thuật vào làm ba kiếm. Nhưng còn chưa hình thành liên kích. Cấp độ bực này hoàn toàn không được Sở Mộ đặt vào trong mắt. Trong phán đoán của hắn, bọn hắn liên thủ phối hợp thi triển kiếm trận, làm cho uy lực kiếm thuật của bọn hắn bạo tăng lên rất nhiều. Tất cả đều bởi vì môn kiếm thuật này rất là huyền diệu. Nhiều lần ra tay lại không làm gì được Sở Mộ. Ngay cả kiếm của đối phương cũng chưa từng rời khỏi vỏ. Bước chân luân chuyển đã có thể tránh khỏi công kích của bọn họ, khiến cho sắc mặt của hai phó tổng đội trưởng này rất là khó coi. Sau một lát, Sở Mộ trên cơ bản đã nắm giữ ảo diệu của môn kiếm trận này, đây là lúc nên phá trận. Kiếm chưa từng rời khỏi vỏ, lúc vung vẩy trực tiếp cắt qua điểm yếu của kiếm trận. Cũng chính là khu vực mà hai phó tổng đoàn trưởng xuất kiếm dính liền với nhau, hai người này bị đánh bại. Kiếm trận vừa vỡ, Sở Mộ lại đánh ra hai kiếm, đánh trúng hai tên phó tổng đội trưởng này trực tiếp đánh bại bọn họ, khiến cho bọn họ bay ngược về phía sau. Ngay cả phó tổng đội trưởng cũng bị đánh bại. Chẳng lẽ muốn quét ngang Trảm Ma chiến đội hay sao? Tuyệt đối không thể nào. Tổng đội trưởng của chúng ta thực lực mạnh mẽ, Sở Mộ tuyệt đối không phải là đối thủ. Mau mời tổng đội trưởng xuất quan. Trong tiếng nghị luận, Sở Mộ tiếp tục đi tới. Sở Mộ dừng bước trước toàn kiếm lâu cuối cùng trong quần kiếm lâu của Trảm Ma chiến đội, đó là kiếm lâu của Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai bế quan tu luyện, sau khi nhận được tin tức cả kinh không thôi. Sở Mộ không ngờ lại đánh bại cả đám kiếm giả thần ngưng cảnh của Trảm Ma chiến đội. Ngay cả hai phó tổng đội trưởng liên thủ thi triển tiểu mơ dương lưỡng nghi kiếm trận cũng bị thua. Hiện tại trong cả Trảm Ma chiến đội cũng chỉ có hắn thực lực cường đại nhất, phải ra tay. Hải Vô Nhai xuất quan từ trong kiếm lâu phiêu nhiên đi ra, đứng trước mặt Sở Mộ. Khí thế bàng bạc mênh mông tựa như biển cả rít gào, nghiền áp tới. Sau khi cỗ khí thế này phát tán ra, mọi người không nhìn được mà lui về phía sau vài bước. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt có sóng lớn cuồn cuộn, mênh mông, bao la bát ngát, giống như muốn nuốt hết bọn họ vậy. Thương Hải Kiếm Tôn, khí thế uy mãnh vô cùng. Mái tóc đen của Sở Mộ tung bay, áo bào rung động. Cả người dưới khí thế trùng kích của Hải Vô Nhai giống như thuận gió mà đi. Sở Mộ, ngươi tới đúng lúc lắm. Hải Vô Nhai mở miệng nói, thanh âm giống như khí thế của hắn, bàng bạc mênh mông, rất là rộng lớn. Sở Mộ không hiểu ý của Hải Vô Nhai, bất quá hắn đoán, Hải Vô Nhai rất có tự tin có thể đánh bại được hắn. Sở Mộ sắp thua rồi. Thực lực của Thương Hải Kiếm Tôn thâm bất khả chắc. Tiếp một kiếm của ta. Một tiếng hét lơ u, v, quy, quy, o, nơ, giống như biển cả rít gào, thanh âm chấn động. Thương Hải kiếm màu xanh đậm rời khỏi vỏ trong lúc chém ra giống như mang theo nước biển màu xanh. Kiếm này chém ra Sở Mộ đã biết được thực lực của Hải Vô Nhai này còn trên hai tên phó tổng đội trưởng kia thi triển kiếm thuật liên thủ còn mạnh hơn rất nhiều. Nhân kiếm hợp nhất. Sở Mộ có chút kinh ngạc, không ngờ lực lượng khống chế của Hải Vô Nhai này lại đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Bất quá mới chỉ vào không lâu mà thôi. Nhân kiếm hợp nhất, uy lực của nó so với một kiếm cực hạn nhập cảnh còn mạnh hơn gấp chục lần, thậm chí còn hơn. Một kiếm xuất ra có sóng biển ngập trời lan tràn. Uy năng của Thủy Chi Áo Nghĩa Thất Truyền cực hạn được phát huy tới mức tận cùng. Hải Vô Nhai mang tới áp lực cho Sở Mộ, rốt cuộc vô hồi kiếm của Sở Mộ cũng rời khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang kinh diễm giống như tia chớp xé sách không trung, mang theo quang mang màu vàng, phong mang không dứt. Một kiếm chém ra, bên trong ẩm chứa kim chi áo nghĩa bát chuyển cực hạn toàn bộ uy năng phóng ra. Loại phong mang sắc bén lạnh lẽo này trực tiếp khiến cho toàn thân người bốn phía cảm thấy đau đớn như thân thể bị cắt, mí mắt trực nhảy lên. Sở Mộ khống chế mức độ áo nghĩa kiếm ý chỉ ở cấp độ bát chuyển cực hạn. Bởi vì hắn phải giấu cô mình, nhất là lúc trở về thế giới Thái Cổ, sau khi tới Thiên Phong kiếm cung, Minh thần tộc sớm muộn cũng biết tin tức hắn trở về. Đến lúc đó lọt vào tập kích ám sát là chuyện khó tránh khỏi. Lưu lại cho mình chút áp chủ bài, lúc gặp ám sát sẽ càng thêm dễ dàng. Huống chi đối phó với Hải Vô Nhai còn không cần phải xuất ra kiếm ý và áo nghĩa cửu chuyển cực hạn. Mặc dù chỉ là kiếm ý và kim chi áo nghĩa bát chuyển cực hạn, lại phối hợp với Trấn Sơn Kính. Nhưng uy lực kia lại mạnh mẽ tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Một kiếm chém ra giống như là cắt sông phân biển trực tiếp bổ một kiếm của Hải Vô Nhai ra. Phong mang đáng sợ càng làm cho khóe mắt của Hải Vô Nhai liên tục run rẩy đón đỡ một kiếm này của Sở Mộ. Trực tiếp bị lực lượng mãnh mẽ làm cho bay ngược về phía sau, khí huyết chấn động. Lực lượng khống chế nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý và kim chi áo nghĩa bát chuyển cực hạn còn có một cỗ lực lượng chấn động đáng sợ. Hải Vô Nhai hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng ngưng trọng vô cùng. Chỉ bằng vào một kiếm này hắn đã ý thức được Sở Mộ cường đại ra sao. Phải dùng toàn lực, nếu không. Trong lòng tràn ngập bất an, Sở Mộ cường đại khiến cho Hải Vô Nhai vô cùng kiêng kỵ. Thương Hải kiếm đạo. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1432, đệ nhất nhân trong đám đệ tử tinh anh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong tiếng quát khẽ, khí thế toàn thân Hải Vô Nhai càng thêm hùng hậu, càng thêm nồng đậm, giống như từ một biển nhỏ biến thành biển lớn. Khí tức khủng bố, mênh mông dâng lên, ngưng tụ phía sau lưng hắn, hóa thành một cái biển lớn mênh mông, sóng lớn ngập trời, giống như hủy diệt thảy. Sau khi lực lượng khống chế đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, lại thi triển kiếm đạo thì mới có thể đem uy lực kiếm đạo phát huy ra đầy đủ. Thế giới sau lưng của Hải Vô Nhai bị một mảnh đại dương mênh mông tràn ngập. Hắn đứng trên bầu trời, dưới chân có sóng biển lan tràn tới, nâng hai chân hắn, nâng thân thể hắn, bọt nước bắn tứ tung. Tiếng gầm kinh thiên động địa, không chỉ có kiếm giả bốn phía nghe được, ngay cả kiếm giả xa xa cũng nghe thấy tiếng biển cả rít gào, cảm nhận khí thế mênh mông bàng bạc. Hải Vô Nhai vận dụng Thương Hải kiếm đạo. Tổng đội trưởng Vương Đạo của Đồ Yêu chiến đội và tổng đội trưởng Giang Thiên Mạc của Thí Thần chiến đội liên tục cả kinh. Vận dụng kiếm đạo sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao, chiến đấu bình thường bọn họ sẽ không vận dụng, chỉ có lúc gặp địch nhân cực kỳ cường đại mới không thể không vận dụng. Xem ra Sở Mộ dường như cường đại tới mức Hải Vô Nhai không thể không vận dụng kiếm đạo để đối kháng. Thương Hải hoành lưu. Hải Vô Nhai chém ra một kiếm, không ngờ là một chiêu kiếm kỹ của Thương Hải kiếm đạo. Kiếm ý thất truyền cực hạn cùng với Thủy Áo Nghĩa thất truyền cực hạn phối hợp hoàn mỹ, uy năng 10 phần phóng thích ra. Ở dưới Thương Hải kiếm càng thêm kinh khủng. Một kiếm chém ra, chỉ thấy hải dương mênh mông sau lưng hải vô nhai cuồn cuộn rít gào. Dùng tư thái giống như hủy diệt hết thảy hàng lâm, cuồn cuộn mãnh liệt thanh thế kinh thiên động địa. Khí thế kinh khủng kia làm cho kiếm giả bốn phía liên tục lùi về phía sau, e sợ bị ảnh hưởng tới. Kiếm quang mạnh mẽ như thôn phệ sinh cơ dưới đất, chôn vùi thiên cổ. Trong lúc mơ hồ, Sở Mộ dường như nhìn thấy biển cả cổ xưa mênh mông cuồn cuộn chảy xuống, năm tháng chìm nổi, tang thương vô cùng. Uy lực một kiếm này còn hơn kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm cao giai, thậm chí còn phải so sánh với kiếm kỹ cao giai nhân cấp nhị phẩm. Nhưng mà trong mắt Sở Mộ mà nói, thanh thế to lớn, nhưng lực lượng không đủ tập trung, chỉ có bề ngoài. Nếu như đem lực lượng tập trung lại, thanh thế nội liếm, uy lực kia sẽ lại tăng lên rất nhiều lần. Ta sẽ cho ngươi thử nghiệm uy lực kiếm kỹ mới của ta một chút. Thầm nghĩ một tiếng, trên thân vô hồi kiếm lập tức có quang mang màu xanh và màu đỏ vờn quanh, giao hòa, hình thành hai đạo lưu quang, giống như một gió một lửa, một kiếm chém ra. Kiếm kỹ phá địa cấp nhân cấp nhị phẩm phong hỏa luân. Kiếm quang màu xanh đỏ chém ra, hóa thành một vòng tròn đường kính hơn một trượng nhanh chóng xoay tròn, cắt qua. Phong mang và nóng bỏng kết hợp hoàn mỹ, chung quanh vòng tròn này chấn động nhanh hơn, xé rách nước biển, một phân thành hai, bắn thẳng về phía hải vô nhai. Tiếng sưu sưu vang lên, vô số nước biển bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, sắc mặt hải vô nhai đại biến, vội vàng lui về phía sau, chỉ là vẫn không kịp. Chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ vòng tròn giống như phong hỏa luân kia chém tới. Trong nháy mắt va chạm, hải vô nhai bay ngược về phía sau, phong mang đáng sợ và nhiệt độ cao xâm nhập tạo thành lực lượng chấn động mãnh liệt, khiến cho kiếm trong tay hắn thiếu chút nữa rời tay ra. Khí huyết sôi trào, nội phủ chấn động, một ngụm máu không nhịn được phun ra. Chỗ quần kiếm lâu của Trảm Ma chiến đội, mấy ngàn người im ắng, yên tĩnh, cả đám ngây ra như phỗng, linh hồn như bị rút đi, hai mắt sợ run, ngay cả thành viên của Chấn Thiên chiến đội cũng sống như vậy. Thua Thương Hải kiếm tôn Hải Vô Nhai, kiếm giả cường đại đứng thứ hai mấy chục năm trong phong vân bảng của Thiên Phong kiếm cung cứ như vậy bị thua. Mấy ngàn người nhìn thấy một màn này nhưng vẫn khó có thể tin được. Sắc mặt Hải Vô Nhai xám trắng, hai mắt thất thần, khóe miệng còn có vết máu. Vô hồi kiếm trở về, mang theo một đám tia lửa chui vào trong vỏ kiếm. Sở Mộ liếc mắt nhìn Hải Vô Nhai, không nói gì, quay người đi ra khỏi quần kiếm lâu của Trảm Ma chiến đội. Đám người Tần Sơn Hà tỉnh táo lại, cả đám kích động hưng phấn không thôi, cả khuôn mặt đỏ lên, lập tức quay người theo sát bước chân của Sở Mộ. Đội trưởng, bây giờ chúng ta muốn đi Đồ Yêu chiến đội hay là Thí Thần chiến đội? Đồ Cương chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích thích, thực sự quá kích thích. Sở Mộ còn chưa trả lời, đám người chung quanh đã biến sắc. Nhất là người Đồ Yêu chiến đội và Thí Thần chiến đội, cả đám thở dốc, vội vã trở về chiến đội của mình. Lúc tới, tâm tính của bọn hắn rất là nhẹ nhàng, hoàn toàn là ôm thái độ xem náo nhiệt. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Sở Mộ đánh bại Hải Vô Nhai, cả đám không thể chấn định được nữa. Thực lực Hải Vô Nhai đã được công nhận cường giả đứng thứ hai trong đám đệ tử tinh anh, người mạnh hơn hắn chỉ có Giang Thiên Mạc, tổng đội trưởng của Thí Thần chiến đội. Sở Mộ có thể đánh bại Hải Vô Nhai thì tuyệt đối có thực lực chống lại Giang Thiên Mạc. Trên thực tế, Giang Thiên Mạc mạnh bao nhiêu, Vương Đạo mạnh bao nhiêu, rất ít người biết rõ, bởi vì bọn họ đã có nhiều năm chưa tự mình ra tay. Coi như là ra tay cũng không ở trước mắt bao nhiêu người. Nhưng mà trong tưởng tượng của mọi người, dù cho bọn hắn có cường đại đi chăng nữa cũng không có khả năng đánh bại Hải Vô Nhai một cách đơn giản được. Đi Đồ Yêu chiến đội trước. Sở Mộ nói, hắn quyết định hôm nay phải liên tục khiêu chiến. Đem mấy người lợi hại nhất trong đám đệ tử tinh anh đánh bại toàn bộ. Làm thanh danh và khí thế của Chấn Thiên chiến đội tăng lên cao. Một đám người, khoảng chừng mấy ngàn, hơn nữa ngày càng nhiều, toàn bộ đều đi về phía quần kiếm lâu của Đồ Yêu chiến đội. các ngươi đang làm gì vậy? Một ít kiếm giả mới từ Thiên Phong cốc trở về nhìn thấy một màn này lập tức bị dọa cho kêu to một tiếng, vội vàng ngăn lại một người rồi hỏi. Ta cho ngươi biết, Sở Mộ hắn. Người này mở miệng giống như súng máy, liên miên không dứt, dùng ngữ khí nhanh chóng, dồn dập đem chuyện khái quát qua một lần. Nếu như muốn nhìn một chút thì cứ đi theo là được. Vậy sao được? Người hỏi thăm bị nói cho trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn vội vàng gật đầu đi theo dùng người, giống như lên trên thuyền hải tặc vậy. Đội ngũ mấy ngàn người đột phá hơn vạn còn tiếp tục tăng lên quy mô rất lớn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1433 đệ nhất nhân trong đám đệ tử tinh anh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không bao lâu sau, lấy Sở Mộ dẫn đầu cả đám người đi tới trước quần lâu của đồ yêu chiến đội, chỉ là lại bị ngăn bên ngoài. Người cản đường rất nhiều, hai phó tổng đội trưởng của đồ yêu chiến đội, 6 trưởng lão, còn có hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh và một lượng lớn kiếm giả nguyên cực cảnh lục chuyển thanh thế to lớn. Sở Mộ, ngươi tới đồ yêu chiến đội của ta làm gì? Một phó tổng đội trưởng trong đó mở miệng, hắn là kiếm giả tu vi thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Lúc nói chuyện hai con ngươi có tinh mang bắn ra, phụ trợ cho khí thế của hắn càng thêm hung hiểm hơn. Biết rõ còn cố hỏi. Sở Mộ cười nhạt nói, làm cho khí tức cường đại đối phương cố ý tạo ra cứng lại. Sở Mộ, hiện tại nhanh chóng rời đi. Nếu không sẽ là địch với đồ yêu chiến đội chúng ta. Đây không phải là chuyện mà Chấn Thiên chiến đội các ngươi có thể chịu được. Một phó tổng đội trưởng cũng đứng ra quát lớn. Các ngươi sợ. Sở Mộ nói ba chữ kia giống như sấm sét, khiến cho đám người đồ yêu chiến đội biến sắc. Hỗn đàn. Ai sợ? Chỉ bằng vào mấy người Chấn Thiên chiến đội các ngươi sao? Người đồ yêu chiến đội lập tức bị chọc giận, cả đám giận dữ hét lớn. Nếu như tức giận có thể giết người thì Sở Mộ hiện tại đã bị tháo thành 8 khối. Đáng tiếc tức giận không thể nào giết được người, cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới Sở Mộ được. Trong mắt Sở Mộ, bọn hắn bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Gọi Vương Đạo đi ra. Sở Mộ cũng không để ý tới bọn hắn đang giận dữ. Hắn nói, tổng đội trưởng đang bế quan tu luyện. Một trưởng lão nói, là không dám hay là chưa bế quan xong. Ngữ khí của Sở Mộ bình thản, nội dung lại vô cùng sắc bén, giống như lời kiếm chém ra. Lại thêm có hơn vạn đệ tử tinh anh đứng xem chung quanh, càng làm cho sắc mặt đám người đồ yêu chiến đội đại biến. Trên thực tế, hai phó tổng đội trưởng này và 6 trưởng lão kia đều rất rõ ràng. Vương Đạo tự nhiên không phải là đối thủ của Sở Mộ, cho nên mới lấy cớ bế quan, phòng thủ mà không chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Không lâu trước Vương Đạo từng bí mật chiến với Hải Vô Nhai một hồi, lại còn thua kém một chút. Hải Vô Nhai bị Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại, cho dù Vương Đạo có dùng hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Đã như vậy còn không bằng không chiến, còn có một tia may mắn, nếu như chiến thua không thể nghi ngờ. Lại còn dưới mắt bao nhiêu người nữa chứ? Sở Mộ, ta nói rồi. Tổng đội trưởng chúng ta đang trong lúc quan trọng bế quan, không quấy rầy được. Trưởng lão kia không chút biểu tình cường thế nói. Vương Đạo kiếm tôn sao hữu danh vô thực. Sở Mộ lắc đầu mỉm cười rồi quay người rời đi. Người của đồ yêu chiến đội vô cùng phẫn nộ, trong lòng có lửa giận hừng hực thiêu đốt, rất muốn xông lên phía trước, đem Sở Mộ hung hăng đánh cho một trận. Đáng tiếc bọn hắn không dám, bởi vì thực lực của Sở Mộ quá mức cường đại, Trảm Ma chiến đội cũng bị quét ngang. Bọn hắn không dám nắm chắc đỏ sức với Sở Mộ. Ngay khi người của đồ yêu chiến đội giận mà không dám nói gì, Sở Mộ rời đi, phương hướng hắn đi chính là kiếm lâu của thí thần chiến đội. Không bao lâu sau, đám người Sở Mộ mang theo một đám người quy mô lớn chạy tới bên ngoài quần kiếm lâu của thí thần chiến đội. Lại một lần nữa bị ngăn chặn, người ngăn đường đi của Sở Mộ là hai phó tổng đội trưởng của thí thần chiến đội cùng với bảy trưởng lão và hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh. Sở Mộ, ngươi tới khiên chiến tổng đội trưởng thí thần chiến đội chúng ta đúng không? Một phó tổng đội trưởng đi về phía trước một bước, nói. Cũng có thể nói như vậy. Sở Mộ thản nhiên nói. Nghe nói ngươi đánh bại Thương Hải kiếm tôn Hải Vô Nhai đúng không? Ta không tin, tới đây chiến tới ta một trận. Đánh bại ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng của chúng ta. Tên phó tổng đội trưởng này quát, tu vi hắn so với hai tên phó tổng đội trưởng của Đồ Yêu chiến đội còn mạnh hơn chút, là thần ngưng cảnh viên mãn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Mộ nói, đây là lời nói thật, nhưng mà rơi vào trong tai đối phương lại vô cùng đáng giận. Tiếp kiếm. Không nói nhiều lời, trực tiếp rút kiếm, dùng hết toàn lực, một kiếm giống như muốn chém nát thiên địa đánh về phía Sở Mộ. Kiếm quang sáng chói giống như lưu quang xẹt qua bầu trời. Một kiếm kinh diễm tới cực điểm, khiến cho hai mắt mọi người cơ hồ như bị mây mù che phủ. Sở Mộ mỉm cười, tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, lập tức kẹp mũi kiếm đang chém tới. Tùy ý để cho tên phó tổng đội trưởng kia dùng sức thế nào cũng không chút sức mẻ nào. Luận tu vi, Sở Mộ không bằng đối phương, nhưng mà luận trình độ tinh thuần của kiếm nguyên còn trên đối phương. Luận trình độ cường hãn của thân thể, Sở Mộ cũng hơn xa đối phương. Kiếm ý, áo nghĩa. Càng không cần phải nói, chênh lệch trong đó quá lớn, quá lớn. Lúc này Sở Mộ rót đủ loại lực lượng vào hai ngón tay, lập tức khiến cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Hai tay run lên, lực lượng chấn động đáng sợ truyền tới, kiếm nhanh chóng chấn động. Khiến cho bàn tay của tên phó tổng đội trưởng này không cầm được kiếm. Kiếm bắn ra, lập tức tạo thành một hồi xôn xao. Một kiếm giả, ngay cả kiếm trong tay cũng không giữ được thì chiến đấu như thế nào. Nhẹ nhàng bắn ra, một kiếm bay ra, cắm xuống mặt đất gần đó, nhẹ nhàng lay động, nhìn qua rất là khôi hài. Tên phó tổng đội trưởng này sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Làm trò như vậy lại bị người ta đánh bại, hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác, miệng hét lớn một tiếng, ngay cả kiếm cũng không cần chạy như điên, biến mất trong mắt mọi người. Những người khác trong thí thần chiến đội cũng cảm thấy xấu hổ. Sở đội trưởng, mời vào trong. Tổng đội trưởng chúng ta đang ở bên trong chờ ngươi. Một phó tổng đội trưởng khác trầm giọng nói. Lúc này không thể rối loạn trận tuyến được. Những người khác không cho phép vào. Sở Mộ đi vào, những người khác thì bị chặn bên ngoài. Nếu như xông vào nhất định sẽ xảy ra một trận xung đột lớn, hậu quả khó liệu. Trong lòng bọn hắn nóng như mèo cào. Một mình đi vào trong chỗ sâu của quần kiếm lâu thí thần chiến đội. Thí thần chiến đội là chiến đội mạnh nhất trong ba siêu cấp chiến đội. Tổng đội trưởng Giang Thiên Mạc của chiến đội này cũng là đệ nhất nhân trong đám đệ tử tinh anh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1434 vô song Sở Mộ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bầu không khí ở nơi này vô cùng nặng nề, tràn ngập tiêu sát. Sở Mộ còn chưa gặp Giang Thiên Mạc thì đã cảm thấy nhất cử nhất động của mình dường như nằm trong sự giám thị của người khác. Vẻ mặt không thay đổi, Sở Mộ tiếp tục đi tới, càng tiến sâu vào trong hơn. Dần dần một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Tuổi tác người nọ dường như không lớn. Ước chừng 30 tuổi, mái tóc dài xõa trên vai, trên người mặc một bộ trường bào màu xám, thân thể thon dài, hai mắt hắn nhắm lại, mặt hướng về phía Sở Mộ, làm cho Sở Mộ sinh ra cảm giác rất là kỳ quái. Giống như mình bị một ánh mắt tập trung vậy. Ánh mắt kia phảng phất tới từ người đứng trước mặt hắn, cũng giống như tới từ một phiến hư không, giống như trong hư không có cất giấu một đôi mắt, có thể nhìn thấu tất cả. Người này là tổng đội trưởng của thí thần chiến đội. Giang Thiên Mạc, danh xưng là Thiên Mạc Kiếm Tôn. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn thấy Giang Thiên Mạc, trước kia hắn chỉ nghe qua thanh danh của đối phương, là đệ nhất nhân trong đám đệ tử tinh anh. Hôm nay nhìn qua đã có cảm giác Hải Vô Nhai không bằng đối phương. Tuy rằng không biết đạo vương đạo này thế nào, nhưng mà đối mặt với hắn khiêu chiến, phòng thủ mà không chiến, hiển nhiên không bằng Hải Vô Nhai. Chứ đừng nói là đánh đồng với Giang Thiên Mạc. Thí thần chiến đội là chiến đội đứng đầu, Hùng Cứ Thiên Phong Kiếm Cung có liên quan trực tiếp tới thực lực của Giang Thiên Mạc. Ngươi tới rồi. Giang Thiên Mạc mở miệng thanh âm bình thản, có cảm giác như nhìn thấu hết thảy, hàm xúc mười phần, ảnh hưởng tới không khí chấn động bốn phía, tạo thành bầu không khí đặc biệt, muốn cho Sở Mộ rơi vào trong đó, để hắn chiếm tiên cơ. Cảnh giới của Sở Mộ còn trên Giang Thiên Mạc, lập tức nhìn thấu ý định của Giang Thiên Mạc. Hắn nhích miệng mỉm cười, cũng không có trả lời, khiến cho Giang Thiên Mạc có cảm giác dùng sức đánh ra một kiếm như lại đâm vào trong không trung vậy. Sở Mộ, năm đó ngươi quật khởi ta đã biết rõ giữa chúng ta sớm muộn gì cũng có ngày chiến một trận. Giang Thiên Mạc cũng không có yếu thế, lại lần nữa mở miệng từ tốn nói. Ngữ khí của hắn vẫn ẩn chứa loại cảm giác kia, dường như là tập tính trở thành bản năng vậy. Cho nên ta mới tới. Sở Mộ nói, ngữ khí của hắn cũng ẩn chứa hàm xúc bên trong, đối kháng, giao phong với Giang Thiên Mạc. Vận dụng loại ngữ khí này Giang Thiên Mạc là người lão luyện, Sở Mộ thì vừa mới chạm tới. Bất quá cảnh giới của hắn còn trên Giang Thiên Mạc, lần này, giao phong không phân cao thấp. Giang Thiên Mạc không có mở miệng mà là nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra. Tiếng kiếm minh du dương vang lên, vang vọng trong không trung. Kiếm quang sáng loáng bừng bừng, phong mang đáng sợ giống như cự thú thức tỉnh, ngủ say. Kiếm rời khỏi vỏ, trực chỉ Sở Mộ, loại cảm giác bị khóa, xuyên thủng này càng thêm mãnh liệt. Tiếp đó, thân thể Giang Thiên Mạc động, đâm một kiếm ra. Một kiếm này nhìn như bình thản, kỳ thực lại xảo diệu tới đỉnh phong, làm cho Sở Mộ sinh ra cảm giác muốn tránh cũng không được. Trong mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang, âm thầm kinh ngạc. Tạo nghệ kiếm thuật của Giang Thiên Mạc này thật không ngờ lại cao thâm như vậy. Trong các đối thủ mà Sở Mộ từng gặp và giao phong thì tạo nghệ kiếm thuật của Giang Thiên Mạc này là người cao thâm nhất. Vô hồi kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm chém ra. Tạo nghệ trên phương diện lực lượng khống chế của Giang Thiên Mạc cũng đạt tới nhân kiếm hợp nhất, so với Hải Vô Nhai còn cao hơn một bậc. Kiếm thuật của hắn cao siêu hơn, dưới sự phối hợp, kiếm ý và kim chi áo nghĩa nội liễm, rót vào bên trong, khiến cho mỗi một kiếm nhìn như bình thản, kỳ thực uy lực lại đáng sợ vạn phần. Kiếm của Sở Mộ là nhân kiếm hợp nhất, có kiếm ý và áo nghĩa, còn trên Giang Thiên Mạc. Hơn nữa tạo nghệ kiếm thuật của hắn cũng vẫn cao hơn Giang Thiên Mạc, trên lý luận mà nói, có lẽ Sở Mộ có thể đơn giản chiếm thế thượng phong, đánh bại Giang Thiên Mạc. Nhưng mà sự thực không phải như vậy. Kiếm thuật của Giang Thiên Mạc rất là cổ quái, đối phương giống như có thể nhìn thấy kiếm thuật biến hóa của Sở Mộ, tìm được đúng yếu điểm. Vì vậy trong lúc giao phong khó có thể phân ra cao thấp. Sở Mộ tự tin, nếu như vận dụng kiếm ý cửu chuyển và áo nghĩa, hắn có thể dùng lực lượng bản thân đè xuống Giang Thiên Mạc này, đánh bại đối phương. Nhưng mà đây không phải là ý định du a Sở Mộ, hắn đang ma luyện bản thân trong khiêu chiến cường hóa bản thân. Thứ hắn am hiểu nhất cũng là kiếm thuật. Giao phong kiếm thuật. Không có sử dụng bất kỳ kiêm kỹ nào, hai người dường như không mưu mà hợp, rất ăn ý, dùng kỹ xảo kiếm thuật để phân cao thấp. Mỗi một lần kiếm thuật của Sở Mộ đều bị Giang Thiên Mạc nhìn thấu, không công mà lui. Khiến cho kiếm thuật của hắn không thể một lần nữa biến hóa, loại cảm giác này hết sức kỳ quái, giống như có một con mắt vô hình có thể xuyên thấu tất cả luôn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Giang Thiên Mạc, Thiên Mục Kiếm Tôn. Trong chiến đấu, Sở Mộ phân tâm suy nghĩ, đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh. danh xưng kiếm tôn thường thường có liên quan tới năng lực của mình. Thiên mục kiếm tôn, điều này nói rõ năng lực của Giang Thiên Mạc này có liên quan tới hai chữ thiên mục. Hơn nữa loại cảm giác bị khóa chặt, bị nhìn thấu này khiến cho Sở Mộ càng thêm xác định. Hiểu ra điểm này, Sở Mộ càng có hứng thú không ngừng sử dụng kiếm thuật giao phong với Giang Thiên Mạc. Ngộ tính của Sở Mộ trong tất cả các ngọn núi của Thiên Phong Kiếm Cung nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Ngộ tính của Giang Thiên Mạc không bằng Sở Mộ, thứ hắn dựa vào là thiên mục. Dưới giao phong, Sở Mộ cũng dần dần nắm bắt được cái gì đó. Kiếm thuật biến hóa, bắt đầu khiến cho Giang Thiên Mạc khó có thể nắm bắt. Mà Sở Mộ cũng cảm giác được kiếm thuật của mình đã đạt tới cực hạn. Dường như lại tăng thêm một tia, cho dù tia này không có ý nghĩa. Lại chém ra một kiếm, nhìn một kiếm bình thản này, ảo diệu trong đó còn hơn trước đó. Lần đầu tiên Giang Thiên Mạc có cảm giác nhìn nhầm, ngăn cản không được, hắn vội vàng né tránh, lại bị Sở Mộ chém đứt một sợi tóc. Ta sẽ dùng toàn lực chiến với ngươi. Giang Thiên Mạc nói, vừa mới nói xong, một thân khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, thiên địa minh mông cuồn cuộn, vạn pháp xâm nghiêm, thân thể hắn tự động trôi nổi lên khỏi mặt đất, áo bào rung động, tóc dài tung bay. Bầu trời sau lưng hắn lập tức bị một phiến bóng đêm nuốt hết, cảm giác rét lạnh lan tràn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1435, vô song Sở Mộ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lập tức một tiếng ông ông vang lên, bầu trời đen kịp sau lưng Giang Thiên Mạc nứt ra một đường, tạo thành một con mắt, u ám, không có ánh sáng, một mảnh tử khí. Chợt, hai mắt luôn khép kín của Giang Thiên Mạc mở ra, có quang mang màu bạc hiện lên. Con mắt trên trời u ám, không có ánh sáng kia đột nhiên sáng ngời tràn ngập màu bạc. Hóa thành con mắt màu bạc, phảng phất như con mắt của thần linh thái cổ, xuyên thủng tất cả mọi thứ trong thiên địa, không có gì là không thể khám phá. Trong nháy mắt con mắt màu bạc như mắt thần linh xuất hiện, hai mắt Giang Thiên Mạc mở ra, nhìn về phía Sở Mộ. Sở Mộ có cảm giác bị nhìn thấu toàn thân, trong ngoài, thậm chí là kiếp trước, kiếp này giống như đều bị nhìn thấu vậy. Không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn, loại cảm giác này khiến cho trong lòng Sở Mộ cảm thấy không thoải mái. Kiếm ý mạnh mẽ và lực lượng thần niệm lưu chuyển, lan tràn toàn thân, chém giết hết thảy. Loại cảm giác bị nhìn thấu triệt để này suy giảm trên phạm vi lớn, nhưng vẫn bị tập trung như cũ. Mọi nhất cử nhất động đều bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Đây là kiếm đạo của Giang Thiên Mạc, thiên mục kiếm đạo. Thiên mục kiếm đạo, thiên mục, thiên mục. Con mắt trời. Tiếp một kiếm của ta. Vô sở độn hình. Thanh âm của Giang Thiên Mạc cũng biến đổi, giống như nặng hơn. Hắn vung một kiếm chém ra, kiếm quang hơi mờ, hóa thành một đường vòng cung chém giết tới. Thế giới quanh thân Sở Mộ giống như hoàn toàn bị phong tỏa, không có chỗ lẩn trốn. Đã không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng, vô hồi kiếm vung lên chém một kiếm ra. Kiếm ký va chạm trong dự liệu cũng không có xuất hiện, kiếm ký của Sở Mộ thất bại. Kiếm quang của Giang Thiên Mạc vô cùng có linh tính, đi ngang qua kiếm ký của Sở Mộ, lại một lần nữa bắn thẳng về phía Sở Mộ. Bất luận kiếm của Sở Mộ biến hóa thế nào, quang mang kia thủy chung cũng biến hóa theo, bắn thẳng về phía Sở Mộ, không có cách nào né tránh, không có cách nào ngăn cản. Quả thực có thể coi là không có chỗ nào lẩn trốn. Chỉ là thủ đoạn của Sở Mộ đương nhiên không chỉ có như vậy. Kiếm thuật lĩnh vực mở ra, không gian bốn phía vặn vẹo, lập tức ảnh hưởng tới đạo quang mang kia, cho dù chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Một kiếm bổ ra, bổ trúng kiếm quang kia, lập tức đánh nát nó. Uy lực của kiếm ký này tương đương với kiếm ký nhân cấp nhị phẩm cao giai, so với trảm phong của Sở Mộ đạt tới đẳng cấp nhân cấp nhị phẩm phá địa cấp còn kém hơn gấp bội, cho nên không có cách nào đối kháng được. Sau khi một kiếm chém vỡ kiếm ký của đối phương, Sở Mộ lại vung một kiếm chém ra, màu xanh và màu đỏ giao hòa, phong hỏa luôn nhanh chóng xoay tròn. Hai mắt Giang Thiên Mạc run lên, con mắt sau lưng bỗng nhiên tỏa sáng, phóng ra một đạo hàn mang lạnh như băng, phóng về phía phong hỏa luôn. Phanh một tiếng, phong hỏa luôn bị ngơ hiền nát, đạo hàn mang bị suy yếu hơn phân nửa vẫn phóng về phía Sở Mộ. Lực lượng kiếm đạo lạnh lẽo, mạnh mẽ khôn cùng, ngay cả kiếm ký nhân cấp nhị phẩm phá địa cấp cũng bị đánh nát, còn dư lực công kích Sở Mộ. Sở Mộ ngoài kinh ngạc ra lại chém ra một kiếm. Vẫn như cũ là kiếm ký phong hỏa luôn, phá không bắn ra. Triệt tiêu đạo hàn mang lạnh lẽo kia. Chiêu thức này của Giang Thiên Mạc chứng minh hắn so với Hải Vô Nhai còn cao minh hơn. Hải Vô Nhai không vận dụng lực lượng kiếm đạo của Thương Hải kiếm đạo. Giang Thiên Mạc, đó thêm một kiếm. Sở Mộ cười nói, giơ kiếm lên rồi đâm ra một kiếm. Một kiếm này có màu đỏ và xanh giao hòa, dung hợp tạo thành màu tím, không ngờ là lực lượng lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa dung hợp. Lực lượng của hai loại áo nghĩa này, dưới sự nghiên cứu của Sở Mộ, tạo thành một chiêu kiếm kỹ mới, gọi là lôi hỏa sát. Tốc độ của sấm sét vô cùng nhanh, hỏa diễm cuồng bạo. Trong lúc nhất thời Giang Thiên Mạc không có cách nào né tránh, cũng không có cách nào phát động con mắt phía sau đánh ra lực lượng kiếm đạo, hắn chỉ có thể vung kiếm ngạnh kháng. Phanh một tiếng, Giang Thiên Mạc bay ngược lên trên không trung, kiếm run rẩy thiếu chút nữa rời khỏi tay. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, nội phủ bị chấn động tổn thương, miệng phun ra một búng máu. Nếu không có bảo y trên người, chỉ sợ thân thể hắn sẽ bị lôi hỏa sát làm cho trọng thương. Con mắt sau lưng bị nơ, gơ, hơ, y, e, nơ, nơ, áp, bầu trời đen kịp trong nháy mắt tiêu tán. Vô hồi kiếm thu vào vỏ, Sở Mộ nhìn Giang Thiên Mạc, không nói gì quay người đi ra ngoài quần kiếm lâu của thí thần chiến đội. Giang Thiên Mạc đứng dậy, nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Mãi tới khi bóng lưng của Sở Mộ biến mất, hắn mới lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, khí tức cũng bình phục lại, vết máu khóe miệng biến mất. Hắn quay người đi tới kiếm lâu của mình. Lúc này bên ngoài quần kiếm lâu này có mấy vạn kiếm giả tụ tập. Đám người Tần Sơn Hà đứng đầu tiên bị người của thí thần chiến đội ngăn cản, không có cách nào tiến vào. Đi ra rồi. Sở Mộ đi ra rồi. Khi thân ảnh Sở Mộ xuất hiện, lập tức có tiếng kinh hô vang lên, cả đám nhìn qua Sở Mộ, ngàn vạn ánh mắt đều tập trung lên trên người hắn. Nhìn kìa, trên người hắn không có bất kỳ thương thế nào. Nhìn như chưa từng chiến đấu qua, chẳng lẽ hắn và Giang Thiên Mạc không có khai chiến? Hắn đánh bại Hải Vô Nhai cũng không có bị thương, cũng không nhìn ra dấu vết chiến đấu. Nếu dựa theo lời ngươi nói, chẳng lẽ Giang Thiên Mạc cũng bị Sở Mộ đánh bại? Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, sắc mặt người thí thần chiến đội tái nhợt. Câm miệng, Sở Mộ sao có thể đánh bại tổng đội trưởng của chúng ta được chứ? Đúng vậy, tổng đội trưởng chúng ta chính là đệ nhất nhân trong đệ tử tinh anh. Hải Vô Nhai cũng không phải là đối thủ của tổng đội T, D, U, V, Q, Q, O, G, N. Sở Mộ kia có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không có khả năng đánh bại tổng đội trưởng chúng ta. Người thí thần chiến đội liên tục quát, không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không tin tổng đội T, D, U, V, Q, Q, O, N thua trong tay Sở Mộ. Cho dù Sở Mộ nhìn qua bình yên vô sự, bọn hắn càng tin tưởng song phương không khai chiến. Sở Mộ đi ra rồi, hỏi hắn là biết. Đúng vậy, hỏi Sở Mộ một câu chẳng phải sẽ biết rõ sao. Đội trưởng thắng chứ? Tần Sơn Hà mở miệng nói, ngữ kích động toàn thân run rẩy không thôi, đám người Đồ Cương cũng như vậy. U, V, Q, Q, Mơ. Sở Mộ chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Nhanh, đi xem tổng đội trưởng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1436 thần binh đồ lục mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phó tổng đội trưởng còn lại của thi thần chiến đội cũng há hốc mồm, vội vàng nói quay người chạy như điên. Các trưởng lão cũng liên tục đuổi theo, các đội viên khác thì nhìn hầm hầm vào đám người chung quanh, lúc nhìn qua Sở Mộ trong mắt biến thành kính sợ nồng đậm, cũng quay người đi theo. Đảo mắt một cái người thi thần chiến đội rời đi không còn một ai. Mà Sở Mộ cũng mang theo người chấn thiên chiến đội rời khỏi. Mấy vạn kiếm giả dùng ánh mắt kính sợ nhìn Sở Mộ, giống như nhìn một vị thần cao cao tại thượng, chủ động tránh ra một con đường cho đám người Sở Mộ rời đi. Đợi sau khi Sở Mộ rời khỏi, những kiếm giả này mới nghị luận thanh âm ầm ĩ, giống như phố xá sầm uất vậy. Có thể tưởng tượng được qua hôm nay uy vọng của Sở Mộ trong các đệ tử Thiên Phong kiếm cung nhất định sẽ không ai bằng. Hắn là đệ nhất nhân trong đám đệ tử Thiên Phong kiếm cung, tất cả mọi người đều lu mờ trước quang mang của hắn. Chấn thiên chiến đội cũng sẽ vì Sở Mộ mà thanh danh đại chấn, khí thế tăng cao, uy danh áp đảo những siêu cấp chiến đội khác. Khi Lăng Vân Tổng giáo tập biết rõ Sở Mộ liên tục khiêu chiến bốn đội trưởng của bốn siêu cấp chiến đội, hắn nhìn không được cười lên. Chấn thiên chiến đội quật khởi, thế không thể đỡ. Thí thần chiến đội bởi vì có Giang Thiên Mạc tỏa chấn cho nên vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất. Chấn thiên chiến đội có Sở Mộ so với Giang Thiên Mạc càng thêm cường đại tỏa chấn, uy danh của nó đã áp đảo thi thần chiến đội, áp đảo trảm ma chiến đội, đồ yêu chiến đội và tinh trần chiến đội. Thi thần chiến đội cường đại không phải bởi vì có một mình Giang Thiên Mạc, chấn thiên chiến đội trước mắt chỉ có một mình Sở Mộ cường đại nhất. Chín người còn lại không đáng để lo. Một phó tổng đội trưởng của trảm ma chiến đội cười lạnh nói. Hắn đã trực tiếp chỉ ra chỗ thiếu hụt của chấn thiên chiến đội. Đúng vậy, thực lực 9 người bọn hắn muốn tăng lên phải tốn không ít thời gian. Khi đó chúng ta lại càng cường đại hơn, thủy chung vẫn có thể áp chế bọn hắn một bậc. Một phó tổng đội trưởng khác cũng cười lạnh, nói. Bởi vì Sở Mộ thanh danh của chấn thiên chiến đội đại chấn, nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng mà vẫn có người có thể nhìn ra chỗ không đủ trong đó, đó chính là 9 người còn lại trừ Sở Mộ ra. Cung Phi Vũ lợi hại nhất cũng chỉ có tu vi thần ngưng cảnh tiểu thành, kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện tới thất truyền hậu kỳ. Đó chính là cực hạn, không bằng đám người Tư Không Chiến, tương đương với Tư Không Ngạo. Thực lực 8 người khác trong đám kiếm giả thần ngưng cảnh thì thuộc ở cấp độ trung đẳng mà thôi. Chỉ có thực lực 9 người Cung Phi Vũ đề thăng, chấn thiên chiến đội mới chân chính áp đảo trên tứ đại siêu cấp chiến đội. Hiện tại chẳng qua bởi vì Sở Mộ tỏa chấn cường đại cho nên mới có uy danh như vậy mà thôi. Loại cường đại này chỉ là hào nhoáng bên ngoài, không có căn cơ. Sở Mộ không phải người ngu, trước khi khiêu chiến hắn cũng hiểu rõ sơ quy quy y e mơ y ai. Nhưng mà hắn vẫn làm như vậy, mục đích rất đơn giản. Trước tiên ra tay từ uy danh, khiến cho uy danh của chấn thiên chiến đội áp đảo bốn siêu cấp chiến đội khác. Có thể phát huy ra hiệu quả khích lệ rất tốt, ngay sau đó cũng mang tới áp lực cho 9 người Tần Sơn Hà. Áp lực là động lực, áp lực đủ lớn thì động lực 10 phần. Hơn nữa lại có kiếm thuật hắn truyền thụ. Dưới khổ luyện, trong thời gian ngắn thực lực nhất định sẽ có tăng lên, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không có khả năng. Thứ Sở Mộ muốn là chấn thiên chiến đội chính thức cường đại, thực lực chỉnh thể cường đại. 3 ngày sau khi chấm dứt khiêu chiến, Sở Mộ đem 99 thức của thiên cực kiếm thuật truyền thụ cho đám người Tần Sơn Hà, hơn nữa còn bảo bọn hắn cố gắng khổ luyện. Hắn ở bên cạnh nhì qua, chỉ điểm chỗ chưa đủ trong đó. Lại khiến cho mọi người lý giải và nắm giữ từng bước đối với thiên cực kiếm thuật. Mỗi một người trong bọn hắn, lực lượng khống chế đều đạt tới cấp độ cực hạn nhập cảnh, tu luyện 99 thức của thiên cực kiếm thuật cũng không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà muốn hoàn toàn hiểu rõ thiên cực kiếm thuật lại không dễ dàng. Vì để cho bọn hắn trong thời gian ngắn mau chóng cường đại, Sở Mộ cũng không tiếc hạ vốn gốc. Trừ toàn lực chỉ điểm thiên cực kiếm thuật cho bọn hắn ra, Sở Mộ thậm chí còn tự mình ra tay cùng Giao Phong chiến đấu với bọn họ. Khiến cho bọn hắn ở trong lúc thực chiến càng cảm nhận được rõ ràng sự ảo diệu của thiên cực kiếm thuật. Thoáng một cái, nửa tháng qua đi, 9 người này đã nắm giữ thiên cực kiếm thuật tới trình độ rất là cao thâm. Nếu như để cho chính bọn hắn tu luyện, ước chừng tối thiểu cũng phải phí thời gian 2-3 năm mới có thể đạt tới bước này. Đây là tâm đắc kiếm thuật của ta. Sở Mộ lấy ra tâm đắc tu luyện kiếm thuật mà mấy ngày năm hắn ghi chép ra, giao cho Tần Sơn Hà để cho mọi người truyền tay đọc, lính ngô. Ngay sau đó Ơn lại lấy ra thì chi la bàn và 90 hạt chi sa cấp thấp, nói rõ ảo diệu trong đó. Nhất thời khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Trên thế giới này còn có trọng bảo như vậy sao? Cả đám thất thần không nói, đồng thời cảm động hết sức. Loại trọng bảo này bọn hắn chưa từng nghe qua, Sở Mộ lại lấy ra cho bọn hắn sử dụng. Nói rõ Sở Mộ coi trọng bọn họ tới cỡ nào. Tốt, trong 9 tháng kế tiếp, các ngươi thay phiên sử dụng thì chi la bàn tu luyện, đem toàn lực tăng thực lực của mình lên. Sở Mộ nói, ta muốn đi huyết sắc hoang nguyên, hy vọng sau khi ta trở về thực lực các ngươi có tiến bộ nhảy vọt. Đội trưởng yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện. Đến lúc đó thực lực chúng ta nhất định sẽ tiến bộ rất nhiều. Sở Mộ coi trọng bọn hắn như vậy, khiến cho bọn hắn vô cùng cảm động, đồng thời càng âm thầm hạ quyết tâm. Coi như là mệt chết cũng phải liều mạng tu luyện, quý trọng mỗi một chút thời gian, đem toàn lực tăng thực lực mình lên mức độ cao nhất. Gật đầu, Sở Mộ cũng tin tưởng đồng bạn của mình. Là đệ nhất nhân trong đám đệ tử tinh anh, là kiếm giả yêu nghiệt danh tiếng chính thịnh nhất, Sở Mộ đi tới đâu đều nhận được sự chú ý rất lớn. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, hắn mới đi vào Thiên Phong Cốc lập tức có vô số ánh mắt nhìn vào trên người hắn, vô cùng nóng bỏng. Vừa ra khỏi Thiên Phong Cốc, những ánh mắt này cũng đưa tin tức hắn truyền đi khắp nơi. Huyết sắc hoang nguyên có mùi máu tươi nồng đậm, vẫn nồng đậm như trước, còn có sát khí nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Trên không trung không thấy ánh nắng, một mảnh lờ mờ, nhìn qua giống như là bão tố sắp tới, áp lực nặng nề. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1437 thần binh đồ lục mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mục đích của Sở Mộ tiến vào huyết sắc hoang nguyên chính là giết chóc, mục đích là giết chóc, cũng không phải là phát tiết, cũng không đơn thuần là tìm khoái cảm khi giết chóc, mà là vì tu luyện một bí pháp thần binh đồ lục. Tu luyện thần binh đồ lục cần luyện thành thần hoang chủng kiếm thuật, ngưng tụ ra kiếm thai trong đan điền. Sở Mộ đã có được kiếm thai cần dinh dưỡng mới có thể sinh trưởng cuối cùng thành hình. Vậy làm thế nào mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho kiếm thai đây? Bí pháp thần binh đồ lục ức không thể thiếu. Có giết chóc thì có sát khí thì mới có oán khí, có lệ khí. Những khí tức mặt trái, khi yếu ức không có gì ảnh hưởng. Nhưng mà một khi nồng đậm tới trình độ nào đó, thậm chí trong lúc vô hình sẽ giết chết người. Tu luyện thần binh đồ lục là hấp thu đủ loại khí tức mặt trái, đem những lực lượng này thu nạp vào trong kiếm thai, tẩm bổ kiếm thai, khiến cho kiếm thai phát triển thành hình. Lực lượng có tinh khiết, có pha tạp. Hấp thu lực lượng tinh thuần mà cường đại, hiệu quả càng tốt. Sở Mộ cần chém giết đối thủ cường đại, mới có thể hấp thu được những lực lượng mặt trái cao cấp. Cái gọi là đối thủ cường đại tối thiểu phải là cấp bậc thần ngưng cảnh, tốt nhất là có thể chiến với hắn một trận. Không có cách nào phi hành, Sở Mộ lại ngự phong rời đi, hai chân thoát khỏi mặt đất. Dưới phong chi áo nghĩa phụ trợ, hắn nhanh chóng phóng về phía trước, dùng tốc độ siêu việt âm thanh phóng đi. Sau mấy ngàn thước, mũi chân khẽ điểm nhẹ vào mặt đất. Mượn nhờ một tia lực lượng, lại lần nữa thoát khỏi mặt đất. Trên đường đi Sở Mộ có gặp được một ít hung thú thái cổ. Nhưng đều quá yếu, tương đương với cấp độ kiếm giả nguyên cực cảnh, Sở Mộ không có hứng thú đồng thủ. Không ngừng tiến lên, xâm nhập vào trong huyết sắc hoang nguyên. Sở Mộ gặp mấy tộc nhân dị tộc đều có tu vi thần ngưng cảnh, vô hồi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết toàn bộ. Bí pháp thần binh đồ lục vận chuyển, lập tức trên thi thể mấy tộc Na Han dị tộc có từng đạo khí tức màu xám trắng bay ra. Say khi xoay quanh một vòng lập tức phóng về phía Sở Mộ, tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Toàn thân Sở Mộ chấn động, cảm nhận từng đợt lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể. Đây là oán khí, là sự không cam lòng khi bị Sở Mộ chém giết. Bí pháp thần binh đồ lục vận chuyển, những oán khí này giống như bị thôi miên, dưới sự dẫn dắt của Sở Mộ, đi vào trong đan điền hắn. Vừa tiến vào trong đan điền, kiếm thai run lên, phóng ra một cỗ hấp lực cường đại. Trực tiếp đem khí tức màu xám nuốt không còn. Kiếm thai run rẩy, giống như có linh tính, Sở Mộ có thể cảm nhận được nó đang vui sướng, loại cảm giác này rất rõ ràng. Sở Mộ không biết rốt cuộc phải hấp thu bao nhiêu lực lượng mặt trái này thì kiếm thai mới có thể phát triển thành hình. Hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đối thủ cường đại để chém giết, không ngừng cung cấp dinh dưỡng cho kiếm thai. Huyết sắc hoang nguyên là một nơi giống như chiến trường. Nhân tộc và các loại chủng tộc khác qua lại chỗ này, giết chóc lẫn nhau, trổ hết tài năng, Sở Mộ không lo hắn không có đối thủ. Thực lực hắn cường đại, mỗi lần gặp đối thủ đều chết dưới thân kiếm của hắn. Biến thành điểm chiến tích của hắn, đồng thời cũng tầm bổ kiếm thai. Nhoáng một cái, Sở Mộ đã ở trong huyết sắc hoang nguyên chừng một tháng. Tổng cộng chém giết trên 100 dị tộc, kiếm thai so với một tháng trước to lớn hơn một vòng, màu sắc còn thuần túy, no đủ hơn. Không ít dị tộc chết dưới thân kiếm của Sở Mộ, hung danh của Sở Mộ cũng lan xa. Không ngờ Sở Mộ lại xuất hiện, không chỉ có phá giải phong thần huyết chú của Minh thần tộc, chúng ta thực lực còn tăng lên một mảng lớn. Tộc nhân Minh thai cảnh đại thành đều bị hắn chém giết một cách đơn giản. Trong Minh thần tộc, một trưởng lão dùng thanh âm khàn khàn nói. Kẻ này là yêu nghiệt nhân tộc, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phát triển. Nếu không sẽ là một kình địch của tộc ta. Một trưởng lão khác cũng nói. Không, trước tiên không nên nóng nảy chém giết kẻ này. Tốt nhất là bắt sống hắn lại, chúng ta phải biết rõ hắn phá giải phong thần huyết chú như thế nào. Vị trưởng lão thứ ba nói. Phong thần huyết chú là một trong những chú thuật vô cùng đáng sợ của Minh thần tộc. Phải dùng mạng sống của tộc nhân Minh thần tộc mới có thể thi triển. Từ xưa tới nay chưa bao giờ bị phá giải, mà Sở Mộ lại có thể làm được, tạo thành tiền lệ. Cho nên bọn hắn phải biết rõ, vì sao Sở Mộ có thể phá giải phong thần huyết chú, sau đó tiến hành cải tiến, lại khiến cho phong thần huyết chú càng thêm hoàn thiện. Nếu không bọn hắn sẽ rất bất an. Bởi vậy bắt sống Sở Mộ so với trực tiếp chém giết còn quan trọng hơn. Bắt sống trừ việc ép hỏi phương pháp phá giải phong thần huyết chú ra, cũng có thể luyện chế Sở Mộ thành Minh thần khôi lỗi. Đối với kiếm giả nhân tộc của Thiên Phong Kiếm Cung mà nói, tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Để cho Minh Tà ra tay đi. Đại trưởng lão Minh thần tộc suy nghĩ một lát rồi nói. Được, Minh Tà là người trong phân tộc chúng ta. Là đệ nhất nhân dưới Minh Vương, có hắn ra tay là nắm chắc rồi. Các trưởng lão khác liên tục nói. Bất quá vì đảm bảo thành công bắt sống Sở Mộ, lại để cho Minh Tà mang theo mấy trợ thủ đi. Đại trưởng lão nói. Minh thần tộc sở dĩ không có trực tiếp xuất động cường giả Minh Vương cấp, thứ nhất là bởi vì cho rằng tuy rằng Sở Mộ yêu nghiệt nhưng mà còn không cần khiến cho bọn hắn vận dụng cường giả Minh Vương cấp đi đối phó. Thứ hai, cường giả Vương cấp tiến vào trong huyết sắc hoang nguyên sẽ lập tức bị chủng tộc khác biết được. Đến lúc đó khó tránh khỏi xảy ra hỗn chiến rất lớn. Trừ phi là Minh Tà cũng không làm gì được Sở Mộ. Minh thần tộc mới có thể xuất động ra cường giả Minh vương cấp để đối phó với Sở Mộ, không tiếc bất kỳ giá nào. Sở Mộ cũng không biết nguy hiểm đang tới gần. Đối thủ lần này của hắn vô cùng cường đại. Đã rất nhiều năm Sở Mộ lại tiến vào trong thạch mộ ở huyết sắc hoang nguyên. Thạch mộ này đã được phát hiện ra rất nhiều năm, hơn nữa cũng bị thăm dò rất nhiều lần, dần dần tiến sâu vào trong. Trước đó lúc tiến vào thạch mộ này, Sở Mộ không có cảm giác gì. Lúc này tiến vào hắn lập tức cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô hình. Lực lượng kia dường như có lực áp chế, khi thực lực đạt tới cấp bậc nào đó, sẽ phải chịu cỗ lực lượng áp chế vô hình này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1438 sáng tạo kiếm ký tam phẩm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong cổ mộ thường thường không thiếu người đi thăm dò. Không bao lâu sau khi tiến vào Sở Mộ đã gặp được một đội ngũ kiếm giả nhân tộc, vừa vặn là đám người nhận ra Sở Mộ. Đây không phải là Sở Mộ sao? Không ngờ hắn lại hành động một mình. Thực lực hắn cường đại như vậy, một mình hành động có gì là kỳ quái chứ? Những người này đều là những người này đó tận mắt nhìn thấy Sở Mộ khiêu chiến. Tận mắt thấy Sở Mộ đả bại Hải Vô Nhai, rất kính sợ Sở Mộ, mãi tới lúc Sở Mộ rời đi vẫn còn thấp giọng nghị luận. Bên ngoài thạch mộ đã bị đào bới, tìm kiếm hết. Vị trí ở giữa trên cơ bản cũng bị đào bới, lục tung. Chỉ có xâm nhập vào vòng trong mới có thể tìm được thứ gì đó. Càng xâm nhập vào bên trong áp lực càng lớn. Người thực lực không đủ căn bản không dám xâm nhập, nếu không sẽ bị áp chế tới mức một thân thực lực không có cách nào phát huy ra được. Sở Mộ tiến vào mộ huyệt, thứ nhất là thăm dò, tìm bảo vật. Thứ hai là xâm nhập vào chỗ sâu trong thạch mộ, thường thường đều là cao thủ. Tối thiểu cũng có tu vi thần ngưng cảnh thích hợp chém giết, tu luyện bí pháp thần binh đồ lục. Là một kiếm giả nhân tộc. Lạc đàn sao không ngờ dám một mình vào đây, giết hắn, biến hắn thành điểm chiến tích đi. Một đội người thiên yêu tộc, tu vi yếu nhất là yêu hạc cảnh tiểu thành, cao nhất là yêu hạc cảnh đại thành, hai mắt có quang mang màu xanh mẩn lập lòe, giống như là sói đói nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Trong mắt bọn hắn, Sở Mộ là con mồi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trong mắt Sở Mộ, bọn hắn mới thực sự là con mồi. Nhìn thấy sáu tộc nhân thiên yêu tộc, vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, vẫn bước đi lên phía trước. Nhân tộc này thật cam đảm, nhìn thấy chúng ta không ngờ lại không có trốn. Như vậy mới phải chứ, chúng ta dứt khoát bắt sống hắn trở về, có lẽ sẽ bán được một cái giá tốt. Một tộc nhân thiên yêu tộc đề nghị. Ý kiến rất hay. Những người khác liên tục đồng ý. Giết chết đối phương tuy rằng có thể đổi được điểm chiến tích nhưng mà cũng không phải quá nhiều. Nếu như bắt sống trở về, bán đi như bán nô lệ thì thu hoạch càng lớn. Sáu tộc nhân thiên yêu tộc nhanh chóng di chuyển chân, giống như sợ Sở Mộ chạy trốn, tạo thành vòng vây, bao vây Sở Mộ lại ra tay bắt. Trong tích tắc Sở Mộ đã phải đối mặt với sáu người thiên yêu tộc vây công. Thân thể của người thiên yêu tộc rất là mạnh mẽ, trên chỉnh thể còn hơn xa kiếm giả nhân tộc. Dưới tu vi ngang hàng, một với một thường thường là người thiên yêu tộc cường đại hơn. Trừ phi kiếm giả nhân tộc kia là thiên tài chính thức. Sáu đấu với một, trên lý luận mà nói tình huống này Sở Mộ chỉ có đường bó tay chịu trói mà thôi. Lập tức Sở Mộ lọt vào vây công, chỉ là hắn không có chút hốt hoảng nào. Vô hồi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kim mang rất nhỏ chui vào hư không quay chung quanh thân hắn một vòng, vô hồi kiếm lại cắm vào trong vỏ. Sáu người thiên yêu tộc ra tay muốn bắt sống Sở Mộ giống như bị trúng đỉnh thân thuật, không thể động đậy, bảo trì tư thế vươn tay ra. Hai mắt trừng lớn, đồng tử run rẩy co rút lại, tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Chỉ thấy chỗ cổ họng bọn họ vô thanh vô tức xuất hiện một vết máu, dần dần lan tràn ra. Tiếng phúc vang lên, có máu tươi từ cổ họng tràn ra, 6 người thiên yêu tộc này ngã quỵ xuống. Thi triển bí pháp thần binh đồ lục, 6 sợi khí tức màu xám tinh thuần từ trong thi thể 6 người thiên yêu tộc bay ra, chui vào trong cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ lại cảm thấy toàn thân run lên, có cảm giác lạnh lẽo tập kích. Kiếm thai được 6 sợi khí tức này tẩm bổ dường như lại sáng bóng thêm. Hấp thu oán khí, lại nhận được điểm chiến tích. Sở Mộ còn ra tay vơ vét một phen, kết quả cũng có thu hoạch. Hóa ra 6 người thiên yêu tộc này không lâu mới mở ra một tòa huyệt, có chút thu hoạch, đang định trở lại trong tộc. Kết quả lại gặp phải Sở Mộ, bi kịch cứ như vậy xảy ra, hết thảy bị Sở Mộ chém giết tại chỗ, chết một cách bi thảm. Sửa sang lại một phen, đại bộ phận đồ có giá trị trong mắt Sở Mộ rất bình thường. Nhưng đổi lại là những kiếm giả thần ngưng cảnh khác mà nói, sẽ khiến cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Thứ chính thức được Sở Mộ coi trọng là một quyển sách, đúng hơn là một bản chép tay. Trên bìa quyển sách này chỉ có 2 chữ tâm đắc, dùng bút viết lên, màu bạc, phong mang nội liễm, vô cùng có khí chất. Sở Mộ nhìn vài lần đã biết rõ người viết xuống 2 chữ này có tạo nghệ kiếm thuật rất cao, lý giải về kiếm còn hơn kiếm giả bình thường. Bản chép tay này cũng không dày, đoán chừng chỉ hơn 10 trang, Sở Mộ mở ra, lập tức có khí tức cổ xưa đập vào mặt, càng có phong mang nội liễm, xoay quanh bên trong. Đập vào mắt là từng hàng chữ, mỗi một chữ đều vô cùng cứng cáp có lực, biểu hiện vị kiếm giả chép quyển sách này không chỉ có tạo nghệ cao thâm trong kiếm thuật, mà trên phương diện thư pháp cũng rất có tạo nghệ. Nhìn kỹ, mỗi một lời văn phảng phất như một thanh lợi kiếm, muốn nhảy ra khỏi mặt giấy, chém giết tới. Trong lúc mơ hồ, Sở Mộ có cảm giác dường như nhìn thấy từng thanh lợi kiếm, hoặc đâm hoặc chém, đang diễn luyện một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này có thể nói là tinh diệu, Sở Mộ dứt khoát dừng bước lại, đứng tại chỗ cẩn thận nghiên cứu, đọc qua cuốn sách này. Bất quá hắn cũng không đắm chìm vào toàn bộ, mà là tâm phân nhị dụng. Một mặt quan sát, một mặt để ý động tĩnh bốn phía. Không bao lâu sau Sở Mộ đã đọc qua toàn bộ bản chép tay này. Bản chép tay này ghi lại nhận thức tâm đắc có liên quan tới kiếm kỹ. Hoặc là nói, là tâm đắc tu luyện kiếm kỹ của một kiếm vương. Sau khi xem xong Sở Mộ cũng nhận được một môn kiếm thuật trong đó. Bất quá so với thiên hoang kiếm thuật vẫn chênh lệch một bậc. Đối với Sở Mộ cũng không có trợ giúp gì. Thứ có tác dụng nhất kỳ thực vẫn là nội dung bên trong. Chính là những tâm đắc, nhận thức tu luyện kiếm kỹ kia. Bản tâm đắc này có thể nói là bảo vật. Bất luận một kiếm giả thần ngưng cảnh nào đạt được đều mừng rỡ như điên. Coi như là cường giả kiếm vương cấp nhận được cũng sẽ đặc biệt quý trọng. Bởi vì bản tâm pháp này cũng có tác dụng với bọn họ. Đây là tâm đắc luyện kiếm của một người gọi là Huyền Ngọc Kiếm Vương lưu lại, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu. Trừ ghi chép của bản thân hắn ra, dường như cũng có ý tứ dạy bảo hậu bối. Bởi vậy bắt đầu từ kiếm kỹ áo nghĩa cho tới kiếm kỹ quy tắc, kiếm kỹ địa cấp. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1439 sáng tạo kiếm kỹ tam phẩm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Từ trong bản tâm đắc này Sở Mộ cũng nhận rõ được một điểm, kiếm kỹ nhân cấp và kiếm kỹ địa cấp thực ra tương thông với nhau. Kiếm kỹ nhân cấp dùng kiếm ý và lực lượng áo nghĩa. Kiếm kỹ địa cấp thì dùng kiếm ý và lực lượng quy tắc. Lực lượng quy tắc là bản thăng cấp của lực lượng áo nghĩa. Giống như lực lượng áo nghĩa là bản thăng cấp của lực lượng ý cảnh vậy. Kiếm giả tu luyện kiếm kỹ, dùng lực lượng áo nghĩa làm căn cơ, là kiếm kỹ nhân cấp. Lúc lĩnh ngộ quy tắc, lực lượng áo nghĩa chuyển biến thành lực quy tắc, cũng không phải là chuyện một lần đã xong mà cần một quá trình. Căn cứ vào ngộ tính của từng người, quá trình này có dài có ngắn. Có kiếm giả có khả năng trong thời gian ngắn tăng lên. Có kiếm giả thì tồn vài năm, thậm chí là vài chục năm. ghi chép bên trên bản tâm đắc tu luyện kiếm kỹ này là từ không tới có. Hướng dẫn lính ngộ kiếm kỹ như thế nào? Làm thế nào để cho hai loại áo nghĩa dung hợp, lính ngộ kiếm kỹ nhị phẩm, đồng thời còn nói nên làm như thế nào mới có thể dung hợp ba loại áo nghĩa? Lính ngộ kiếm kỹ nhân cấp tam phẩm tới tận cùng. Đồng thời lại còn nói làm thế nào để thăng cấp kiếm kỹ nhân cấp lên thành kiếm kỹ địa cấp sau khi lính ngộ lực lượng quy tắc. Nhìn được một nửa, Sở Mộ lập tức có cảm giác như bầu trời trước mặt rộng mở. Hắn tự nghĩ ra kiếm kỹ, từ kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm cho tới kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm cũng có phần tâm đắc. Sau khi đọc bản chép tay này, có thêm tâm đắc lính ngộ của đối phương, hắn có cảm giác như trăng vén màn mây trước mắt vô cùng rõ ràng trong sáng. Nếu như nói trước kia là Sở Mộ tự mình vận động, tuy rằng sáng tạo ra một ít kiếm kỹ, nhưng mà thủy chung không có hình thành một nhận thức rõ ràng. Như vậy hiện tại, có bản tâm đắc kiếm kỹ này chỉ dẫn kết hợp, so sánh với nhau tạo thành một hệ thống càng có lợi cho Sở Mộ sau này tu luyện kiếm kỹ và sáng tạo. Nhất là sáng tạo kiếm kỹ tam phẩm, Sở Mộ luôn cố gắng, chỉ có một ít đầu mối, nhưng mà thủy chung vẫn như lọt vào trong sương mù vậy, hắn không rõ ràng lắm, có cảm giác như chỉ cách một tấm màng mỏng. Hôm nay sau khi xem bản tâm đắc tu luyện kiếm kỹ này xong, dường như có một bàn tay vô hình đẩy mây mù chung quanh trăng sáng ra. Tầng màng mỏng kia cơ hồ cũng bị phá nát. Có bản tâm đắc kiếm kỹ này, ta rất nhanh có thể sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ tam phẩm. Sở Mộ thầm nghĩ. Vẫn chưa thỏa mãn, Sở Mộ nhìn bốn phía tìm được một tòa huyệt không đã bị mở ra rồi đi vào trong đó. Sau đó hắn bố trí xuống từng tầng phong cấm, ngồi ở trong huyệt mộ trống không này tiếp tục đọc bản tâm đắc tu luyện kiếm kỹ này. Lúc này Sở Mộ rất có linh cảm, nhất là trên quyển sách này còn có một ít ví dụ. Huyền Ngọc Kiếm Vương hiển nhiên rất để ý tới nó, có lẽ hắn làm vậy cũng định lưu lại chút gì đó cho hậu bối. Ví dụ bên trên khiến cho Sở Mộ cảm thấy rất là hứng thú. Có nói tới làm thế nào để đem ba loại áo nghĩa như phong chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa dung hợp lại với nhau cùng kiếm ý kết hợp làm căn cơ tạo thành một môn kiếm kỹ. Đây là kiếm kỹ nhân cấp tam phẩm. Đây là kiếm kỹ bản thân Huyền Ngọc Kiếm Vương tự mình sáng tạo ra, tự mình nhận thức, lấy bản thân mình làm ví dụ, giảng giải từ thô thiển tới thâm sâu, ngôn ngữ ngắn gọn mà rõ ràng, rất dễ hiểu. Càng đọc xuống Sở Mộ cũng ngày càng hiểu rõ môn kiếm kỹ nhân cấp tam phẩm được hình thành từ phong chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa này. Sở Mộ cũng lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa này. Trước mắt hắn chỉ sáng tạo ra một môn kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm. Được sáng tạo ra từ phong chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa tạo thành kiếm kỹ nhị phẩm phong hỏa luân. Muốn đem loại áo nghĩa thứ ba dung nhập vào bên trong, đô khó hơn trước lớn hơn gấp chục lần. Nhưng có bản tâm đắc kiếm kỹ này, Sở Mộ dần dần có đầu mối trong thời gian cực ngắn tạo ra một môn kiếm kỹ tam phẩm. Lúc này tư duy của Sở Mộ bắt đầu vận chuyển, linh cảm bộc phát, vô cùng hứng thú. Hắn định thừa thắng xông lên, mượn nhờ bản tâm đắc kiếm kỹ này. Một lần đột phá thành công sáng tạo ra môn kiếm kỹ tam phẩm này. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu cũng tốt. Không bao lâu sau Sở Mộ đã nhìn qua hết ví dụ bên trên cũng không có nói dùng phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa và thổ chi áo nghĩa dung hợp sẽ tạo ra loại kiếm kỹ gì. Hiển nhiên Huyền Ngọc Kiếm Vương kia không muốn hậu bối chịu ảnh hưởng của mình mà hắn chỉ cung cấp phương pháp. Để cho hậu bối tự mình đi lĩnh ngộ, sáng tạo ra kiếm kỹ thích hợp với bản thân mình. Hiểu ra điểm này, Sở Mộ có cảm giác mình sắp xuyên thủng tấm màng mỏng kia. Hình thức ban đầu của một môn kiếm kỹ tam phẩm bắt đầu hiện lên trong đầu hắn, dần dần trở nên rõ ràng. Tại một cửa vào của thạch mộ trong huyết sắc hoang nguyên có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Một người áo đen tưởng gì mà thần bí, thân thể phiêu hốt bất định, giống như U Linh bay vào trong thạch mộ rồi biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen rượu gì kia nhanh chóng tiến lên trong thông đạo của thạch mộ thông suốt, không dừng lại một chút nào. Bọn hắn đã thông qua một ít phương pháp tìm được vị trí của sở mộ. Lúc này sở mộ vẫn đang chìm đắm trong nghiên cứu kiếm kỹ, bên ngoài huyệt mộ có phong cấm hắn bố trí, đủ để ngăn cản đám kiếm giả thần ngưng cảnh công kích. Một khi có người ra tay công kích sẽ lập tức làm kinh động tới sở mộ. Sở mộ tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào bàn tay phải, trên bàn tay của hắn có ba đạo lực lượng đang lan lượn, xoay quanh. Một đạo màu xanh, đó là lực lượng của phong chi áo nghĩa, một đạo màu đỏ, đó là lực lượng của hỏa chi áo nghĩa. Đạo lực lượng màu nâu còn lại là của thổ chi áo nghĩa. Muốn sáng tạo ra kiếm kỹ tam phẩm, đầu tiên phải dung hợp ba loại lực lượng áo nghĩa vào với nhau, nhất định phải chính thức dung hợp, bằng không kiếm kỹ căn bản không có cách nào thành công. Dưới sự khống chế của sở mộ, lực lượng màu xanh và màu đỏ của phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa tới gần nhau, không có va chạm gì mà lập tức dung hợp lại, biến thành một đạo lực lượng màu đỏ xanh có nhanh chóng của phong, cũng có nhiệt độ cao nóng bỏng của hỏa. Phong hỏa, gió có thể trợ thế lửa, cả hai tương dung uy lực bạo phát ra càng thêm cường đại hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1449 minh tà mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chỉ là khi sở mộ khống chế loại lực lượng thứ ba đem thổ chi áo nghĩa tới gần, muốn dung hợp vào lực lượng phong hỏa áo nghĩa kia thì lại bị bài xích, không ngừng xảy ra va chạm, thổ áo nghĩa cơ hồ muốn sụp đổ. Phải làm thế nào mới có thể đem thổ áo nghĩa dung nhập vào bên trong? Sở mộ đau khổ suy nghĩ, mặc dù có tâm đắc kiếm kỹ chỉ dẫn, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là lý luận mà thôi. Muốn chính thức lĩnh ngộ còn cần vào bản thân mình. Linh quang lóe lên trong đầu, sở mộ tản ra lực lượng phong hỏa áo nghĩa, một lần nữa hóa thành lực lượng của hai loại áo nghĩa. Gió có thể trợ thế lửa, bởi vậy hai loại lực lượng phong hỏa áo nghĩa muốn xung hợp tương đối dễ dàng. Như vậy có lẽ phải đem một trong hai loại lực lượng dung hợp với thổ áo nghĩa trước. Gió phiêu giật linh động, vĩnh viễn không dừng lại, mà thổ thì trầm trọng, trầm bùn, bất động, cứng cáp. Một động một tính, hiển nhiên hai loại lực lượng cũng phải trái ngược với nhau, giống như là nước với lửa vậy. Cơ hồ không có biện pháp dung hợp. Như vậy chỉ có thể đem hỏa chi áo nghĩa dung hợp với thổ chi áo nghĩa trước. Hỏa chi áo nghĩa và thổ chi áo nghĩa cùng ở trong ngũ hành. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc là hỏa sinh thổ. Ý niệm này hiện lên trong đầu, sở mộ lập tức hiểu rõ. Sau khi hiểu ra, hắn khống chế hai loại lực lượng hỏa chi áo nghĩa và thổ chi áo nghĩa dung hợp với nhau, dùng lực lượng hỏa chi áo nghĩa chủ động tới dung hợp với thổ chi áo nghĩa. Bên trong ngũ hành là hỏa sinh thổ. Sau khi lĩnh ngộ điểm này, chỉ hơi phí chút tâm tư, sở mộ đã thành công đem hỏa chi áo nghĩa dung hợp vào trong thổ áo nghĩa. Hai loại lực lượng dung hợp, biến đắc màu đỏ nâu, hơn nữa càng dung hợp, màu sắc càng đậm hơn. Cuối cùng hoàn toàn biến thành một màu. Dùng lực lượng hỏa chi áo nghĩa làm trung gian, đem ba loại lực lượng phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa dung hợp lại với nhau. Tạo thành một loại lực lượng, dùng loại lực lượng này dung hợp với kiếm ý. Sáng tạo ra một môn kiếm kỹ tam phẩm. Tản lực lượng hỏa thổ áo nghĩa ra, một lần nữa biến thành hỏa chi áo nghĩa và thổ chi áo nghĩa. Chợt, sở mộ dẫn động phong chi áo nghĩa hóa thành một cơn gió thổi về phía hỏa chi áo nghĩa. Lực lượng màu xanh thổi vào trong hỏa chi áo nghĩa bị hỏa chi áo nghĩa hấp thu toàn bộ. Màu sắc của hỏa chi áo nghĩa không ngờ ngày càng đậm hơn, biến thành màu đỏ sẫm, nhiễm một tia màu xanh, giống như đường vân nào đó đang xoay quanh hỏa chi áo nghĩa vậy. Tiếp đó đám lực lượng phong hỏa áo nghĩa này chủ động tới gần thổ chi áo nghĩa, đem thổ chi áo nghĩa bên dưới hừng hực thiêu đốt, như muốn khiến cho thổ chi áo nghĩa hoàn toàn hóa thành tro tàn. Trong lúc thiêu đốt, lực lượng hỏa chi áo nghĩa từng chút một dung nhập vào trong thổ áo nghĩa, khiến cho thổ chi áo nghĩa sinh ra biến chất. Khi toàn bộ phong hỏa áo nghĩa đều dung nhập vào trong thổ chi áo nghĩa hoàn toàn khác biệt, không còn màu vàng nâu nữa, mà màu sắc giống như là màu của nham thạch, lại có chút màu đen như bị cháy đen. Trong đen kịp còn có vô số vết nứt, mỗi một vết nứt lớn nhỏ không đồng đều. Dưới vết nứt là hỏa diễm hóa thành chất lỏng, một loại năng lực lượng màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao. Lực lượng thật mạnh. Sở Mộ âm thầm kinh hãi không thôi. Lực lượng thần niệm của hắn bao trùm trên loại lực lượng áo nghĩa mới này. Thậm chí hắn còn cảm giác được lực lượng thần niệm của mình bị thiêu đốt tới nóng bỏng. Giống như đang bị đốt cháy. Một loại lực lượng nóng bỏng có tính bạo tạc đang nổi liếm ở bên trong loại lực lượng mới kia, nổi liếm thật sâu. Nhưng một khi bạo phát ra kinh thiên động địa thiêu hủy hết thảy, giống như là núi lửa bộc phát vậy. Dùng loại lực lượng này thi triển kiếm kỹ, uy lực nhất định sẽ vô cùng cường đại. Sở Mộ thầm nghĩ, đồng thời cũng kích động. Thành công đem lực lượng của ba loại áo nghĩa dung hợp thành một loại lực lượng mới, Sở Mộ tiếp tục nghiên cứu, không ngừng làm quen với loại lực lượng này rồi khống chế nó. Tâm phân nhị dụng, một mặt làm quen với lực lượng mới. Một mặt suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dung hợp loại lực lượng mới này với kiếm ý tạo thành một kiếm kỹ. Kiếm kỹ là một loại kỹ xảo. Một loại thăng hoa sau khi dung hợp đủ loại lực lượng vào. Cũng không phải có lực lượng là có thể tùy ý tạo thành. Muốn làm được như vậy cần có đủ loại tri thức, đủ loại nhận thức và lĩnh ngộ đan xen. Sở Mộ đã từng tự nghĩ ra một ít kiếm kỹ, đã có kinh nghiệm. Tạo nghệ kiếm thuật lại phi phàm, lý giải về kiếm cũng tương đối cao thâm. Hơn nữa lại có tâm đắc kiếm kỹ chỉ dẫn. Trong đầu rất nhanh đã có mạch suy nghĩ rõ ràng về kiếm kỹ tam phẩm. Minh Tà mang theo hai thiên tài minh thần tộc tìm được vị trí của Sở Mộ. Không ngờ lại đang tu luyện, đánh vỡ phong cấm, bắt sống hắn. Minh Tà nói thanh âm của hắn giống như những người khác trong minh thần tộc, thanh âm lạnh lẽo, phiêu hốt bất định. Hai thiên tài minh thần tộc bên cạnh hắn không nói gì, hai tay huy vũ, bắt đầu ngưng kết thủ ấm thi triển minh thần chú thuật. Trong nháy mắt một đạo phong nhận và một đám hỏa cầu hình thành, đánh vào trên phong cấm rồi chợt nổ tung. Phong cấm kia rung chuyển không thôi rồi lập tức bị nghiền nát. Ngay khi phong cấm bị đánh trúng, Sở Mộ cũng tỉnh lại thoát khỏi trạng thái tu luyện, hai mắt quét qua tư duy nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn đã tức thì hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra. Không chút do dự, vô hồi kiếm rời khỏi vỏ, phong hỏa luân màu xanh đỏ chém ra. Kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm phong hỏa luân. Sở Mộ phản kích quá nhanh chóng, vượt quá dự đoán. Nhưng mà ba người này đều là thiên tài minh thần tộc, lập tức kịp phản ứng, chú ấm ngưng kết, thi triển chú thuật. Phong nhận màu đen phá không, mang theo cảm giác lạnh lẽo va chạm với trảm phong kiếm kỹ của Sở Mộ, liên tục bị nghiền nát. Hai đạo còn lại, một đạo là hỏa cầu đỏ thấm, một đạo là tia chớp màu đen, phân biệt từ hai bên đánh về phía Sở Mộ. Lăng không bay lên cao, nhảy dựng lên, đâm vô hồi kiếm ra. Phong hỏa sát đánh nát tia chớp màu đen. Phong hỏa luôn lại cùng triệt tiêu với hỏa cầu màu đỏ thấm kia. Ba chiêu va chạm đã khiến cho Sở Mộ biết rõ sự cường đại của ba người minh thần tộc này. Tuy rằng không phải là cường giả vương cấp, nhưng thực lực ở dưới vương cấp tuyệt đối là mạnh mẽ. Giang Thiên Mạc kia cũng không phải là đối thủ của bất luận một ai trong ba người bọn hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1441 chiến minh tà mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không hổ là thiên tài nhân tộc được minh thần tộc chúng ta coi trọng. Nhưng mà hôm nay ngươi không trốn nổi đâu. Minh tà quái gì cười cười thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, hai tay thì nhanh chóng ngưng kết thủ ấm.

Minh thần pháp tướng. Không chút do dự, Minh Tà vận dụng bí pháp Minh thần tộc, sau lưng xuất hiện một pháp tướng màu đen có thiên uy xâm nghiêm hàng lâm bao phủ bốn phía, khiến cho thân thể Sở Mộ trầm xuống, khí huyết lưu chuyển có chút trì trệ. Minh thần pháp tướng của Minh Tà hiển nhiên so với Minh Lạc còn mạnh mẽ hơn, đã mang theo một tia thần uy. Minh Tà thi triển Minh thần pháp tướng, thực lực chỉnh thể bảo tăng lên mấy lần. Thi triển chú thuật, không có chút trì hoãn nào. Hai tay hắn lập tức kết ấm chú thuật lập tức thi triển. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1443, kiếm thai thành hình mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một đạo phong nhận màu đen, một hỏa cầu đỏ thâm, lôi điện màu đen tựa như pháo hoa sáng chói, liên tục, không ngừng đánh về phía Sở Mộ. Những chú thuật này bị kiếm ký của Sở Mộ đánh vỡ từng cái, rồi phản kích. Minh Tà lại một lần nữa ngưng kết chú ấm. Hơi chậm một chút, nhưng uy lực lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Là ba loại lực lượng dung hợp mà thành chú thuật. Một đóa hỏa diễm màu đen giống như cơn lốc tập kích tới, giống như muốn thiêu đốt mọi thứ trên đường đi thành tro bụi, có liên quan tới Minh thần pháp tướng, uy lực này trên cơ sở vốn có lại tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó Sở Mộ lại lần nữa thi triển Sơn Hỏa Bảo. Sơn Hỏa Bảo và chú thuật của Minh Tà va chạm, tiếng bạo tạc đáng sợ làm cho mặt đất cổ mộ hoàn toàn bị nghiền nát, hơn nữa còn có vô số vết nứt lan tràn ra chung quanh. Từng vết bị cháy đen toát ra khói xanh. Sóng xung kích lan tràn ra bốn phương tám hướng, Sở Mộ vội vàng thi triển kiếm kỹ phòng ngự Hàn Băng Lưu. Hàn Băng Lưu này là kiếm kỹ hàm thiên cấp nhân cấp nhị phẩm, được dung hoa từ thủy áo nghĩa và băng chi áo nghĩa mà ra. Tạo thành một dòng sông băng quấn quanh thân Sở Mộ, chống cự nhiệt độ cao đáng sợ trùng kích. Dưới trùng kích, Hàn Băng Lưu phát ra tiếng răng rắc rồi bị nghiền nát, rồi sau đó bị nóng chảy. Chỉ là như vậy đã cung cấp cho Sở Mộ đủ thời gian. Hắn nhanh chóng lui về phía sau tránh đi sóng xung kích. Một mặt khác, Minh Tà cũng tránh đi sóng xung kích. Sở Mộ lại ra tay lần nữa, lại là kiếm kỹ hám thiên cấp nhân cấp tam phẩm Sơn Hỏa Bảo, chỉ là một kiếm này lại dung nhập một tia lực lượng của địa tâm hoang viêm, khiến cho uy lực của Sơn Hỏa Bảo tăng lên rất nhiều. Cảm giác nguy hiểm cực hạn khiến cho linh hồn Minh Tà run rẩy. Hắn vội vàng thi triển chú thuật phòng ngự. Lại thi triển chú thuật tăng tốc, chú thuật phụ trợ, làm tăng lên bản thân, nhanh chóng rời đi. Mặt đất cứng rắn của cổ mộ lại một lần nữa bị nghiền nát, núi lửa từ trong lòng đất toát ra, nham thạch nóng bỏng như dòng nước lũ, mang theo màu vàng nhạt dâng lên, hủy thiên diệt địa. Dưới sóng xung kích của Sơn Hỏa Bảo, chú thuật phòng ngự của Minh Tà trực tiếp bị trùng kích, lung lay sắp đổ. Minh Tà cũng nhanh chóng lui về phía sau kéo giãn khoảng cách. Chú thuật phòng ngự trên người hắn bị phá, nhưng bản thân Minh Tà thì không bị bất kỳ thương tổn nào. Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu không có Minh thần pháp tướng, chú thuật phòng ngự kia căn bản không có cách nào ngăn cản uy lực của Sơn Hỏa Bảo được. Khi đó Minh Tà không chết thì cũng phải bị trọng thương. Bất quá có đối thủ cường đại như vậy chiến một trận cũng là chuyện tốt. Bởi vì Sở Mộ đại chiến với Minh Tà, thông đạo vào cổ mộ này với tòa huyệt mộ này đều bị phá hỏng. Vách tường bốn phía xuất hiện vô số vết nứt. Từng đạo đều bị cháy đen, là dấu vết từng bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua. Tòa cổ mộ này tồn tại đã lâu, tài liệu kiến tạo lúc ấy cũng không tốt, chỉ dùng những viên đá cứng rang sau khi dung luyện rồi xây thành. Dưới tình huống bình thường, kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm cao Gia cũng đừng mơ lưu lại dấu vết bên trên. Coi như là kiếm kỹ nhân cấp tam phẩm cao cấp cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết nhàn nhạt bên trên. Mà không có cách nào phá hỏng. Nhưng mà uy lực kiếm kỹ của Sở Mộ đã đạt tới nhân cấp tam phẩm hám thiên cấp. So với kiếm kỹ nhân cấp tam phẩm cao giai còn mạnh hơn 10 phần, thậm chí gấp mấy chục lần. chú thuật của Minh Tà dưới mấy lần tăng phúc của Minh Thần Pháp Tướng uy lực cũng vô cùng đáng sợ, cơ hồ không kém hơn kiếm kỹ của Sở Mộ. Mặt đất và vách tường của cổ mộ này tự nhiên sẽ bị phá hỏng. Nhất là hai loại lực lượng va chạm, uy lực của sóng xung kích cũng vô cùng đáng sợ, phạm vi ảnh hưởng tới càng lớn, hậu quả tạo thành cũng lớn hơn. Sở Mộ cường đại khiến cho huyết dịch âm lãnh của Minh Tà sôi trào. Đây mới là đối thủ chính thức. Với tư cách là đệ nhất nhân dưới vương cấp trong Minh Thần tộc, hắn tịch mịch đã lâu. Đã rất lâu rồi không có thi triển ra toàn bộ thủ đoạn toàn lực thỏa thích chiến một trận. Giờ phút này Minh Tà quên đi nhiệm vụ của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, toàn lực chiến một trận với Sở Mộ, phân sinh tử. Hai tay huy vũ, chú thuật lại lần nữa được thi triển. Bên cạnh Minh Tà xuất hiện một đạo khí tức đen kịt, âm hàn kinh người. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh từ trong đó lao ra. Có ba, một thân đen kịt, trong đó một người là kiếm giả nhân tộc, một là người cuồng chiến tộc, một người là linh tộc. Trên người mỗi một minh than khôi lỗi đều tản mát ra khí tức cường đại, âm lãnh mà rét lạnh, giống như một cơn sóng to lớn cuốn về phía Sở Mộ. Ba minh thần khôi lỗi, mỗi một đầu tu vi đều đạt tới cấp độ thần ngưng cảnh cực hạn, đều rất cường đại. Sau khi bị luyện chế thành minh thần khôi lỗi, thân thể chúng càng trở nên cường đại hơn, lực lượng trong cơ thể mang đặc thù của minh thần tộc. Hơn nữa lại không sợ đau đớn, không sợ chết, như vậy mới càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt khi ba minh thần khôi lỗi xuất hiện, Minh Tà lập tức thi triển ra đủ loại chú thuật. Từng đạo chú ấm rơi vào trên ba bộ minh thần khôi lỗi, quang mang màu đen trên người ba bộ minh thần khôi lỗi lóe lên, khí tức của minh thần khôi lỗi không ngừng tăng lên. Từ trên người ba bộ minh thần khôi lỗi, Sở Mộ bắt đầu cảm nhận được một tia uy hiếp. Vẻ mặt Sở Mộ trở nên ngưng trọng, ba bộ minh thần cường đại lại thêm một Minh Tà càng thêm cường đại, phối hợp với nhau càng cường đại hơn. Khiến cho máu tươi của Sở Mộ hoàn toàn sôi trào. Chiến. Liên tục vung kiếm chém ra ba kiếm chạm phong không có chấn sơn kính. Phong hỏa luân và lôi hỏa sát liên tục chém về phía ba bộ minh thần khôi lỗi. Sở Mộ thì nhanh chóng mở ra không gian chiến thú, thả man hoang cử thú Bá Vương ra. Bá Vương vừa xuất hiện đã lập tức giống to một tiếng kinh thiên động địa. Cái miệng lớn mở ra. Một lượng lớn không khí từ bốn phương tám hướng bị hút tới. Một đạo quang mang nhanh chóng tụ tập, sinh ra ở trong miệng nó rồi được nó phụt ra. Đám quang mang cực lớn kia lập tức đánh về phía Minh Tà. Minh Tà vội vàng thi triển chú thuật phản kích, đánh nát quang mang. Bá Vương lao ra, cái đuôi sắc bén xé rách không trung, đâm về Minh Tà, giống như xuyên qua hư không vậy. Sở Mộ bước ra thi triển nơ gơ y cơ hơ không bộ, xuất hiện sau lưng Minh Tà, kiếm ký tam phẩm sơn hỏa bảo được thi triển. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1444 kiếm thai thành hình mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ba bộ minh thần khôi lỗi bị Sở Mộ thi triển kiếm ký nhị phẩm bị đánh trúng. Phòng hộ trên người bỏ chúng bị phá. Cũng bị thương một chút. Nhưng mà thân thể chúng thực sự quá cứng rắn, cũng không có bị giết chết, mà còn xông về phía Sở Mộ. Thân thể Minh Tà cũng léo lên, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp tránh đi cái đuôi của Bá Vương công kích. Ảo ảnh dưới sơn hỏa bảo bi nghiền nát toàn bộ, ngay cả chân thân cũng bị ảnh hưởng. Phòng ngự trên người lần nữa bị đánh nát. Sở Mộ xuất hiện bên cạnh Minh Tà, vung kiếm chém ra triển khai cận thân chiến đấu, chạm phong ẩm chứa chấn sơn kính giống như xé sách không gian đánh qua. Có thêm ba bộ minh thần khôi lỗi và Bá Vương, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Chú thuật của Minh Tà làm cho mặt đất trở nên mềm mại, giống như vũng bùn, hạn chế hành động của Sở Mộ và Bá Vương. Bá Vương mở ra đôi cánh phi hành trên tầng trời thấp. Sở Mộ thì vận dụng lực lượng phong chi áo nghĩa, nâng thân thể mình lên, không bị chú thuật ở dưới mặt đất làm ảnh hưởng. các loại chú thuật làm suy yếu bay vọt về phía Sở Mộ, bị Sở Mộ dùng kiếm chém nát từng cái. Minh Tà lại để cho ba bộ Minh Thần Khôi Lỗi cận thân chiến đấu với Sở Mộ, ngăn chặn bước tiến của Sở Mộ. Mà Minh Tà thì kéo giãn khoảng cách, né tránh Bá Vương, đồng thời thi triển chú thuật, phân biệt công kích Sở Mộ và Bá Vương. Thực lực của Bá Vương tuy rằng không bằng Sở Mộ, nhưng mà cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời Minh Tà cũng không có cách nào giết chết Bơ Cơ, lập tức bị Bá Vương dẫn dắt một bộ phận hỏa lực, giảm bớt áp lực cho Sở Mộ. Chiến đấu cường độ cao như vậy, ai cũng không làm gì ai, giống như đang so đấu sức chịu đựng vậy. Thông đạo cổ mộ bị phá hỏng một cách triệt để. Liên tục bộc phát, trảm phong, phong hỏa luân, lôi hỏa sát, sơn hỏa bảo. Ngay sau đó Sở Mộ lại lần nữa thi triển nơ, gơ, y, cơ, hơ, không bộ, băng phách hàn xương công bộc phát, lực lượng băng phách rót vào trên thân kiếm. Một kiếm chém về phía Minh Tà. Minh Tà ngăn cản, lực lượng băng phách lập tức lan tràn ra, khiến cho nửa người Minh Tà đông lại. Sở Mộ thi triển phần huyết biến thiêu đốt tinh huyết, cung cấp lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Sức bật và tốc độ, tay chém ra ba kiếm. Sau khi đánh bay ba bộ Minh Thần Khôi Lỗi, kiếm ảnh chém về phía Minh Tà. Một kiếm này là kiếm kỹ trảm phong, trong kiếm tâm ảnh còn có kiếm ảnh sát, uy lực tăng lên 5 thành. Dưới lực lượng của bản tôn và kiếm tâm ảnh, uy lực của trảm phong tăng lên trên phạm vi lớn, tính lực sát thương đơn thuần còn gần băng sơn hỏa bảo. Minh Tà vừa mới thoát khỏi trạng thái đóng băng lập tức gặp phải công kích cường đại của Sở Mộ, hắn không kịp né tránh, lập tức vận dụng áp chủ bài. Một lá chắn màu đen xuất hiện trước người hắn, ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Trong tiếng răng rắc, lá chắn bị nghiền nát. Minh Tà có thời gian thi triển chú thuật, thân thể vỡ nát, hóa thành vô số đạo thân ảnh phóng ra bốn phương tám hướng, khó phân biệt thật giả. Ba bộ Minh Thần Khôi Lỗi có chút hao tổn lại lần nữa xông lên triển khai công kích đánh về phía Sở Mộ. Một kiếm đánh ra, hàn băng lưu lập tức lan tràn ra bốn phía. Đây là một chiêu kiếm kỹ phòng ngự, đồng thời còn có thể coi như kiếm kỹ công kích phạm vi lớn. Tuy rằng uy lực không bằng phong hỏa luôn, nhưng mà lại hơn ở chỗ phạm vi lớn. Có thể đánh nát toàn bộ ảo ảnh của Minh Tà. Dưới chú thuật, lực lượng thiên địa chấn động. Phía trên Sở Mộ có một đạo sấm sét màu đen ngưng tụ đánh xuống. Tiếp đó là một khỏa thiên thạch đỏ sẫm đánh xuống. Minh Tà kéo giãn khoảng cách trên cơ sở Minh Thần Pháp Tướng lại vận dụng bí pháp. Quanh thân được hắc khí vần quanh, âm khí tùm thi triển chú thuật đẩy cao tốc độ, đồng thời uy lực công kích cũng tăng lên. Thủ đoạn của Sở Mộ không ít, thủ đoạn của Minh Tà cũng nhiều như vậy. Không hổ là đệ nhất nhân dưới vương cấp trong Minh Tê, hơn A, Nơ, Tê, Ồ. Phần huyết biến không có cách nào thi triển trong thời gian dài. Uy lực của tâm kiếm trảm thiên không cũng không có cách nào chém giết được Minh Tà. Kiếm ảnh sát và kiếm tâm lưu ảnh uy lực không kim, nhưng mà vẫn không có cách nào chém giết Minh Tà. Trong đầu Sở Mộ nhanh chóng suy nghĩ, các loại suy nghĩ hiện rõ ràng trong đầu. Có thể nói, Minh Tà là một đối thủ cường đại nhất, nhiều thủ đoạn nhất, khó nhằn nhất mà hắn từng gặp. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào phân thắng bại, nếu không thi triển phần huyết biến, Sở Mộ còn có thể tiếp tục đấu với đối phương, đánh dài lâu. Nhưng mà thi triển phần huyết biến, không ngừng thiêu đốt tinh huyết đối với bản thân bất lợi. Đương nhiên, Sở Mộ rằng Minh Tà cũng không chịu nổi. Bí pháp đối phương thi triển cũng có tác dụng phụ. Phải tốc chiến tốc thắng. Đánh nát cánh tay tử vong bên dưới đang định nắm lấy chân mình, đánh nát sấm sét và thiên thạch trên cô út sung, Sở Mộ lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Minh Tà. Kiếm tâm lưu ảnh ở phía trước, lại chém ra một kiếm. Chân thân hắn thì đem toàn bộ lực lượng băng phách còn thừa rót vào trong kiếm. Minh Tà tránh đi một kiếm của kiếm tâm Lưu Ảnh, lại bị kiếm tiếp theo của Sở Mộ bổ trúng. Bảo y trên người lập tức hư hao, băng xương nhanh chóng lan tràn. Chết! Trảm phong xuất kích, chém về phía đầu Minh Tà. Một kiếm này sáng chói vạn phần, không thể chống cự. Đầu của Minh Tà trực tiếp bị chém đứt, bay lên cao. Ba bộ Minh Thần Khôi Lỗi đang xông tới lập tức đổ ập về phía trước. Giết ta ngươi cũng phải chết. Thanh âm âm tà tử trong cái đầu đang bay trên không trung của Minh Tà truyền ra. Tiếp đó đầu Minh Tà vỡ nát, một đạo khí tức màu xám nồng đậm hóa thành một cái khô lâu mở miệng bay vụt về phía Sở Mộ, cắn vào cổ Sở Mộ. Dưới Vô Hồi kiếm, khô lâu bị nghiền nát rồi nổ tung. Biến thành một đạo sương mù màu xám, vây quanh thân thể Sở Mộ, không có cách nào ngăn cản tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Toàn thân Sở Mộ run lên, một cỗ khí tức âm hàn mạnh mẽ lan tràn toàn thân Sở Mộ, máu tươi cơ hồ muốn đông cứng. Đây là oán khí, là thông qua một ít thủ đoạn thu nhập rồi rèn luyện, là oán khí thi triển chú thuật mà ra. Khác với oán khí, càng cường đại hơn, còn có mục đích hơn. Những oán khí này vừa mới tiến vào trong cơ thể Sở Mộ đã liên tục phóng về phía đầu hắn, dường như muốn phá hỏng thế giới tinh thần của hắn vậy. Những nơi oán khí đi qua, Sở Mộ cảm thấy cơ bắp kinh mạch toàn thân mình run rẩy, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám oán khí dài, mảnh phóng tới thế giới tinh thần. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1445 bất diệt kiếm ý mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ không khỏi cười khổ. Thiên tài Minh Tà này thực đúng là khó giết. Lần trước chém giết một Minh Lạc trúng phong thần huyết chú, lần này chém một, không biết lại trúng cái gì nữa. Trong lúc Sở Mộ bó tay chịu trói, bị biến xảy ra. Kiếm thai trong đan điền đột nhiên run lên, bộc phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ, lan tràn toàn thân hắn. Lập tức, tất cả oán khí dừng bước trong phản kháng và cả không cam lòng bị lực lượng của kiếm thai hút lại. Liên tục lao về phía đan điền. Nhìn thấy một màn này, Sở Mộ lập tức thở dài một hơi. Từng sợi oán khí lao tức bị thu vào trong đan điền, tiếp đó bị kiếm thai hấp thu vào. Trở thành chất bổ của kiếm thai. Đây là oán khí tinh thuần, hiệu quả so với oán khí trước đó còn tốt hơn. Chỉ thấy kiếm thai kia trong lúc hấp thu oán khí càng thêm mượt mà, sáng bóng thông suốt, hơn nữa hình thể còn tăng thêm một chút. Khi toàn bộ oán khí bị kiếm thai hấp thu, phanh một tiếng. Trong kiếm thai như có một cỗ lực lượng bắn ra, làm cho toàn thân Sở Mộ chấn động, có cảm giác run rẩy. Kiếm thai đã thành hình. Lấy ra đan dược phục dụng, bổ sung tinh huyết đã tiêu hao. Tay trái Sở Mộ mang theo Vô Hồi kiếm, tay phải vươn ra, năm ngón tay uốn lượn rồi nắm chặt trong không khí, tựa như nắm một thanh kiếm vậy. Đi ra. Quát khẽ một tiếng, người bên ngoài không nghe được. Khí huyết trong cơ thể Sở Mộ quay cuồng, có tiếng sấm ầm ầm rung động. Kiếm thai trong đan điền đột nhiên run lên, phát ra một tiếng kêu, chợt hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, tựa như lưu tinh xé rách không trung, từ kinh mạch đi tới tay phải của Sở Mộ. Ông một tiếng, có tiếng kiếm minh xé rách không trung. Chỉ thấy chỗ tay Sở Mộ có một đạo kiếm quang màu bạc, thuần túy phun ra nuốt vào. Mang theo một tia màu vàng, xuyên thủng không khí phía trước, lập tức bộc phát phong mang. Làm cho Sở Mộ có cảm giác run rẩy. Phong mang chợt lóe lên, tay phải Sở Mộ đã nắm một thanh kiếm khí. Một thanh kiếm khí có ngoại hình tương tự với Bát Diện Thiên Hoang kiếm, mũi kiếm là màu bạc thuần túy, thanh kiếm và mũi kiếm có chút màu vàng. Nắm kiếm trong tay lập tức có cảm giác huyết mạch tương liên. Loại cảm giác huyết mạch tương liên này khác với cầm kiếm như thường ngày. Thường ngày hắn cầm kiếm có cảm giác huyết mạch tương liên là bởi vì cầm kiếm lâu, đã thành thói quen. Khi đó kiếm giống như biến thành một bộ phận của thân thể, là bộ phận kéo dài của cánh tay, cũng bởi vì lực lượng khống chế không ngừng tăng lên, hiểu sâu cho nên mới đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Mà bây giờ cảm giác huyết mạch tương liên này là huyết mạch tương liên chân chính. Thanh kiếm này sinh ra trong người hắn, giống như lục phủ ngũ tạng, giống như hai chân hai tay vậy, không còn là thứ kéo dài nữa. Loại cảm giác này thực sự giống như một kiếm trong tay thiên địa duy ngã. Dùng thanh cây em này thi triển mấy chiêu kiếm thuật có cảm giác hoàn toàn không giống với trước đó, chính thức đạt tới tùy tâm sở dục. Sở Mộ tin rằng, coi như trước đó nếu như chiến với Minh Tà dùng thanh kiếm này, hắn có thể rút ngắn thời gian chiến đấu, nhanh chóng chém giết Minh Tà hơn. Thu hồi vô hồi kiếm, ngón tay trên bàn tay trái của Sở Mộ tạo thành chỉ, lướt qua thân thanh kiếm này. Xúc cảm lạnh buốt, cảm giác huyết mạch tương liên khiến cho hắn say mê không thôi. Sở Mộ thực sự cao hứng phát ra từ tận trong lòng. Hắn không biết hình dung sự vui sướng của mình lúc này như thế nào. Đồng thời Sở Mộ cũng có chút tiếc hận. Bởi vì tuy rằng kiếm thai đã thành hình, nhưng mà từ giờ cho tới lúc trở thành thần kiếm chính thức còn một đoạn đường rất xa nữa. Kiếm khí có phân chia phẩm cấp thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Về sau mới là vương phẩm, hoàng phẩm. Trong mỗi một phẩm cấp cũng có cao có thấp. Nếu như dựa theo phân chia phẩm cấp kiếm khí mà nói, kiếm thai vừa mới thành hình lúc này tương đương với kiếm khí hạ phẩm đỉnh phong. Đương nhiên bởi vì nó là do đủ loại tài liệu chân quý, lại dùng thần hoang trùng kiếm thuật tạo thành, cho nên so với kiếm khí hạ phẩm đỉnh phong càng thêm cứng cỏi, sắc bén hơn. Đủ để so với kiếm khí trung phẩm. Nhưng mà như vậy còn xa không đủ, tối thiểu thanh kiếm này phải đạt tới phẩm chất vương phẩm đỉnh phong. Tốt nhất là đạt tới cấp độ hoàng phẩm. Như vậy Sở Mộ mới có thể vận dụng nó trong chiến đấu. Nếu không một khi hư hao, muốn chữa trị cũng tương đối phiền phức. Sau khi đùa nghịch mấy kiếm, mang theo một tia tiếc hận, Sở Mộ thu hồi thanh kiếm này. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo ngân quang chui vào trong bàn tay Sở Mộ, trở về đan điền, biến thành một thanh kiếm nho nhỏ. Muốn tăng phẩm chất của kiếm lên còn cần bí pháp thần binh đồ lục. Lấy ra vô hồi kiếm, Sở Mộ liếc mắt nhìn mặt đất và vách tường bởi vì chiến đấu kịch liệt mà bị phá hư không chịu nổi. Hắn cười cười cầm giới chỉ không gian của Minh Tà, lại đi về phía thi thể của hai thiên tài khác trong Minh thần tộc. Bí pháp thần binh đồ lục vận chuyển, hai đạo khí tức màu xám thuần túy từ trong cơ thể bọn họ bay ra, lập tức bị Sở Mộ hút vào trong. Kiếm thai thành hình, lực hút càng thêm mạnh mẽ. Hai sợi khí tức màu xám kia lập tức bị hút vào trong thân kiếm. Thân kiếm run lên, tiếng kiếm minh non nớt chứng minh nó rất dễ chịu. Giống như là một đầu tính mạng vậy. Khiến cho trong lòng Sở Mộ có một loại tình cảm không rõ, cảm thấy trong lòng mềm đi. Sau khi vơ vét một phen, Sở Mộ thiêu đốt thi thể rồi tiếp tục xâm nhập vào trong thạch mộ. Tòa thạch mộ này kỳ thực rất lớn, ở trong lòng đất huyết sắc hoang nguyên. Thông đạo lại quanh co khúc khuỷu, bởi vậy Sở Mộ chiến một trận với thiên tài Minh thần tộc cũng không có ảnh hưởng tới người khác. Khi Sở Mộ rời khỏi thông đạo không lâu có một ít người đi qua. Nhìn thấy mặt đất, vách tường bị phá hủy thành như vậy, vẻ mặt cả đám sợ hãi. Rốt cuộc là loại lực lượng gì mới có thể tạo thành lực phá hoại như vậy, những thiên tài bình thường này không có cách nào tưởng tượng được. Thăm dò nhiều năm thạch mộ này trên cơ bản đều bị khai phá hết. Sở Mộ chỉ có thể một đường đi về phía trước. Theo thông đạo lan lượn tiến lên tìm kiếm huyệt mộ chưa bị khai phá. Dần dần vào sâu, Sở Mộ dừng bước. Phía trước hắn có một tòa huyệt mộ, trừ huyết ra không còn đường rẽ, dường như là tận cùng. Chẳng lẽ ta chạy tới trung tâm thạch mộ? Trong đầu Sở Mộ không khỏi hiện lên suy nghĩ này. Huyệt mộ phía trước chưa từng mở ra, có một đạo năng lượng chiếm cứ, chỉ cần tới gần cũng cảm giác được một loại áp lực lớn lao.

áo bào trên người cũng bị cắt, nội giáp trên người ngăn cản kiếm khí cắt tới. Tên đội trưởng này kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau. Liếc mắt nhìn nội giáp, hắn phát hiện ra trên nội giáp có từng dấu vết bị kiếm khí cắt vào. Kiếm khí thật đáng sợ. Vẻ mặt tên đội trưởng này ngưng trọng, trong lòng còn sợ hãi. May mà hắn lùi kịp thời, nếu không nếu như tiếp tục xâm nhập, nội giáp trên người hắn nhất định sẽ không có cách nào chịu được. Các đội viên cũng vô cùng kinh hãi, tất cả bọn hắn đều không phải là người thường. Nhãn lực kinh người, đương nhiên nhìn ra được chỗ đáng sợ của kiếm khí kia. Kiếm khí đáng sợ kia vậy, người nọ đi qua như thế nào? Đi thôi. Tòa huyệt mộ này không phải là thứ chúng ta có thể mở ra, tối thiểu phải có thực lực của tổng đội trưởng siêu cấp chiến đội mới có thể thông qua đám kiếm khí này. Đội trưởng này cười khổ lắc đầu nói, xong rồi mang theo đội viên của hắn rời đi. Trước khi hắn còn quay đầu lại nhìn đạo thân ảnh kia, dựa vào hình dáng hắn có thể đoán được là nhân tộc. Kiếm giả Hồng Thiên Giáo hoặc là Đạm Thai thì trong Thiên Phong Kiếm Cung, chỉ là hắn không biết rõ là ai. Trước cửa đá, Sở Mộ ngồi đó 5 tháng, mỗi ngày đều tìm hiểu bất diệt kiếm ý lưu lại trên cửa đá. Kiếm ý kia quá mức mạnh mẽ, lực lượng thần niệm của Sở Mộ không có cách nào trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể phóng ra một đạo kiếm ý, lực lượng thần niệm theo sát kiếm ý. Trong lúc kiếm ý đối kháng với bất diệt kiếm ý mà thừa cơ cảm thụ. Làm như vậy hiệu suất rất thấp, nhưng mà trung quy so với không có bất kỳ hiệu suất nào còn tốt hơn. Sở Mộ có đủ kiên nhẫn, điều khiến cho hắn tiếc hận là bất diệt kiếm ý lưu lại trên cửa đá cuối cùng chỉ có một tia mà thôi. Sau khi hắn lần lượt tìm hiểu, lần lượt dùng kiếm ý đối kháng, nó đang suy yếu từng chút một, không có lớn bằng lúc trước. Phải biết rằng kiếm ý của Sở Mộ là kiếm ý cửu chuyển cực hạn, mặc dù không bằng bất diệt kiếm ý, nhưng mà nhiều lần đối kháng cũng làm cho bất diệt kiếm ý tiêu hao. Sở Mộ tiêu hao kiếm ý còn có thể khôi phục. Bất diệt kiếm ý tiêu hao thì lại không thể khôi phục được. Đổi lại là những người khác, coi như kiếm ý đạt tới bát chuyển cực hạn, chỉ sợ ngay cả một hơi thở cũng bị bất diệt kiếm ý đánh tan chứ đừng nói là đối kháng. Càng không nói tới làm tổn hao bất diệt kiếm ý. Dù là đối kháng liên tục vài năm cũng không làm cho bất diệt kiếm ý suy yếu tới biến mất. Kiếm ý cửu chuyển cực hạn thì khác, thời gian 3 thức đối kháng, mỗi một ngày tối thiểu đều đối kháng mấy ngàn lần. Mỗi một lần làm suy yếu một điểm rất nhỏ, lại không ngừng tích lũy xuống. Sở Mộ phỏng đoán, ước chừng qua 3 tháng nữa, bất diệt kiếm ý trong cửa đá sẽ tiêu hao không còn. Hắn chỉ hy vọng trong 3 tháng còn lại, lĩnh ngộ được một tia ảo diệu của bất diệt kiếm ý mà thôi. Hết sức chăm chú, đắm chìm trong lĩnh ngộ. Mà Minh Thần tộc lúc này đã lửa giận ngút trời. Minh Tà chính là một trong những thiên tài mà toàn bộ Minh Thần tộc đều biết. Cũng là thiên tài lợi hại nhất dưới vương cấp, không ngờ lại chết. Trong lúc nhất thời Minh Thần tộc phẫn nộ không thôi, hận không thể lập tức đi tìm Sở Mộ, phanh thây Sở Mộ. Đáng tiếc ngay cả Minh Tà cũng không làm gì được Sở Mộ, nếu như phái ra người dưới vương cấp trong Minh Thần tộc cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Nếu như phải ra Minh Thần tộc vương cấp cũng có khả năng giết chết Sở Mộ. Nhưng còn có khả năng trước khi tìm được Sở Mộ bị kiếm vương nhân tộc phát hiện ra, khi đó không có cách nào thành công được. Các tộc có hiệp nghị, dưới tình huống bình thường, huyết sắc hoang nguyên nghiêm cấm cường giả vương cấp tùy ý tiến vào, hơn nữa lại còn đồng du. Vi phạm điểm này rất có thể sẽ dẫn tới lửa giận của các chủng tộc khác. Bởi vì huyết sắc hoang nguyên, nói một cách nghiêm túc là nơi hậu bối các tội lịch lãm rèn luyện. Minh Thần tộc có khả năng bỏ qua như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Nói thế nào cũng không thể để cho yêu nghiệt nhân tộc như Sở Mộ sống sót. Nếu không một khi tiểu tử này phát triển đối với Minh Thần tộc mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt gì.

theo tu luyện uy lực sẽ tăng lên từng bước một, khiến cho năng lực của minh thần tộc viễn siêu nhân tộc. Huống chi tên minh thần tộc này còn dựa trên cơ sở minh thần pháp tướng vốn có, lại thi triển ra tương trung tương uy năng lần nữa tăng lên gấp bội. Nếu không có kiếm ý và áo nghĩa cửu truyền, nhất định Sở Mộ phải thi triển ra bí pháp thì mới có thể đối kháng với đối phương. Tuổi tên minh thần tộc này so với mấy thiên tài minh thần tộc chết dưới thân kiếm Sở Mộ trước đó nhất định còn lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng thiên phú không bằng, nhưng mà lại hơn ở chỗ thực lực và tích lũy hùng hậu. Chém ra một kiếm, dung nhập sơn hỏa bảo có quán trú địa tâm hoang viêm vào trong, lập tức từ dưới chân tên minh thần tộc này bộc phát. Né tránh không kịp, chú thuật phòng hộ trên người bị xé rách. Tên minh thần tộc này trực tiếp bị sơn hỏa bảo đánh trúng, vọt lên trên không trung. Một tia địa tâm hoang viêm rơi lên trên người hắn thiêu đốt. Sở Mộ bước ra một bước, thân thể lập tức xuất hiện bên cạnh minh thần tộc, kiếm ký trảm phong chém ra. Phúc một tiếng, trảm phong sắc bén không gì sánh nổi. Dưới chấn sơn kính cực hạn, bảo y của tên minh thần tộc này bị cắt nát. Có một điều rủi gì là không có chút máu tươi nào chảy ra. Tên minh thần tộc bị chém giết cũng không có lập tức chết đi, ngược lại còn phát ra tiếng cười khiến cho Sở Mộ sờn hết gai ốt. Sở Mộ, ngày chết của ngươi tới rồi. Trong tiếng quát, trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên phát lạnh, vội vàng thi triển nơ, gơ, y, cơ, hơ, không bộ rời đi xa. Phanh một tiếng, thi thể tên minh thần tộc bị chém đứt lập tức nổ tung, vô số mảnh vỡ huyết nhục bắn ra. Rơi xuống mặt đất tạo thành một trận đồ huyền ảo. Trên trận đồ đỏ sẫm này có mùi máu tươi đậm đặc lan tràn ra. Một đạo chú ấm như thực thể rơi xuống, rơi vào giữa trận đồ, lực lượng chấn động truyền lại bốn phía, rót vào trong trận đồ. Lập tức quang mang màu đỏ đại thịnh. Trong tiếng ông ông, Sở Mộ cảm nhận được lực lượng không gian chấn động mãnh liệt. Oanh một tiếp, cu nắc mang màu đỏ giống như là cơn bão tập kích tới, ngăn cản Sở Mộ tới gần, phá hỏng trận đồ. Lực lượng xoắn ốt kia quá mạnh mẽ, khiến cho Sở Mộ không dám tới gần, nếu không tất sẽ bị trọng thương. Sơn hỏa bảo. Oanh một tiếng, sơn hỏa bảo dưới cơn bão màu đỏ kia bị phá nát. Trực giác báo động không ổn, Sở Mộ lập tức bước ra, lùi về phía sau định rời đi. Lúc vừa mới bay vụt ra chừng 10 trượng, một cỗ uy áp đáng sợ hàng lâm. Xâm nghiêm, âm hàn, khí tức như thâm uyên, giống như là quân vương địa ngục hàng lâm. Khí thế khủng bố, đáng sợ kia từ trên kéo xuống dưới trực tiếp chấn áp lên người Sở Mộ. Làm cho thân thể Sở Mộ trùng xuống, tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều. Vương cấp. Trong lòng kinh hãi, Sở Mộ lúc này mới hiểu được hóa ra người vừa rồi minh thần tộc phái tới đây chiến với hắn một trận mục đích là để cho một minh vương dùng truyền tống trận không gian hàng lâm tới đây. Dùng một tính mạng đổi lấy một minh vương dùng truyền tống không gian hàng lâm, mục đích là chém giết hắn. Xem ra minh thần tộc đã kiêng kỵ Sở Mộ hắn tới mức tận cùng. Minh vương ra tay, tính mạng nguy cấp. Cho dù là như vậy, Sở Mộ vẫn không có buông tha. Thực lực hắn lập tức bộc phát toàn bộ. Thi triển phần huyết biến thiêu đốt tinh huyết, oanh một tiếng tốc độ lập tức tăng lên, vội vàng lùi về phía sau. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ của tên minh vương này. Cho nên hắn thừa dịp tên minh vương này còn chưa hoàn toàn hàng lâm, phải lập tức thoát thân. Chỉ là minh thần tộc vì diệt trừ Sở Mộ đã hy sinh không ít. Làm sao có thể để cho Sở Mộ cứ như vậy thoát thân, rời đi được chứ? Ở lại cho ta. Thanh âm khàn khàn mà lạnh lẽo lập tức khiến cho toàn thân Sở Mộ run lên, sờn hết gai ốt. Chợt, chỉ cảm thấy cơn lốc màu đỏ kia dừng lại một chút, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một móng vuốt đỏ như máu, nhanh chóng chộp về phía Sở Mộ. Móng vuốt màu đỏ nhanh chóng bành trước mắt Sở Mộ tràn ngập cả thế giới, khiến cho Sở Mộ sinh ra cảm giác không thể né tránh, phảng phất như cả thế giới đều bị móng vuốt màu đỏ này bao phủ. Nương theo móng vuốt màu đỏ tới còn có khí tức mạnh mẽ trùng kích. Mang theo cảm giác nặng nề mà vô lực, khiến cho người ta mất đi ý chí chiến đấu, cam nguyện trầm luôn. Ý chí của Sở Mộ kiên cường dẻo dai, hai mắt trừng lớn, cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo, đối kháng với ý chí làm cho hắn trầm luôn. Vô hồi kiếm vung lên, đánh ra kiếm kỹ mạnh nhất Sơn Hỏa Bảo. Tiếng ầm ầm vang vọng, Sơn Hỏa Bảo uy lực mạnh mẽ dưới móng vuốt màu đỏ bị nghiền nát, tán loạn. Không có cách nào đối kháng mảy may, chỉ khiến cho móng vuốt màu đỏ có chút ngừng lại, lại một lần nữa chụp về phía Sở Mộ. Trảm phong, phong hỏa luân, lôi hỏa sát, Sơn Hỏa Bảo, bốn chiêu kiếm kỹ liên tục bộc phát, không để ý tới bản thân, toàn bộ đều đánh vào trên móng vuốt màu đỏ. Nhưng mà chỉ đánh nát một cái móng vuốt, chỉ hơi ngăn cản tốc độ chộp tới của móng vuốt màu đỏ mà thôi. Trong lúc vô thức, bất diệt kiếm ở tay trái cũng vung lên rồi chém ra. Sở Mộ lại tự động thi triển kiếm kỹ. Kiếm ý kích phát, bất diệt kiếm ý trong bất diệt kiếm lập tức dâng lên, dung nhập vào trong trảm phong kiếm kỹ của Sở Mộ, tạo thành một chiêu trảm phong hoàn toàn khác trước. Dưới bất diệt kiếm ý lại mang theo chút hương vị bất hủ bất diệt. Minh Vương trong cơn bão màu đỏ hô lên một tiếng kinh dị, móng vuốt màu đỏ bị trảm phong bổ trúng, không có chút lực chống cự nào, lập tức bị phá nát. Trảm phong suy yếu hơn phân nửa, vẫn bắn thẳng tới cơn bão màu đỏ. Oanh một tiếng, cơn bão màu đỏ bị phá vỡ, Minh Vương Hàng Lâm trảm phong bị nghiền nát. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1450 bất diệt kiếm chém Minh Vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ âm thầm kinh ngạc, thật không ngờ hắn vô thức vung bất diệt kiếm trên tay trái một cái lại kích phát ra bất diệt kiếm ý, lại thi triển trảm phong kiếm kỹ. Uy lực không ngờ lại mạnh mẽ tới tình trạng này, còn hơn xa Sơn Hỏa Bảo. Tốt, không ngờ lại có thần kiếm bực này. Minh Vương trong trận đổ đi ra, một thân áo đen, chỉ có điều áo đen kia so với áo đen bình thường có chút khác biệt, dường như sáng bóng hơn. Hắn vừa mới xuất hiện, khí thế trấn áp trên người Sở Mộ lại tăng lên gấp đôi, làm cho thân thể Sở Mộ trùng xuống, hai chân run lên, cắn răng chống đỡ. Khí thế của cường giả Minh Vương cấp quả thực đáng sợ. Tiếng ông ông vang lên, bất diệt kiếm ở tay trái run lên, phóng ra một cỗ bất diệt kiếm ý mạnh mẽ, lập tức cắt nát khí thế của Minh Vương, khiến cho toàn thân Sở Mộ chợt nhẹ nhõm. Giống như được bất diệt kiếm dẫn sắt, tay vung ra một kiếm. Kiếm kỹ nhân cấp tam phẩm hám thiên cấp Sơn Hỏa Bảo. Một kiếm này ra tay, Sở Mộ đã nhận ra chỗ khác biệt của nó. Tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy mặt đất dưới chân tên Minh Vương kia lập tức bị nghiền nát, giống như có một ngọn núi lửa phá đất mà ra. Vô số nham thạch nóng bỏng ở trên miệng núi lửa chảy xuống. Một cỗ khí tức khiến cho người ta kinh hãi dâng lên. Tên Minh Vương này kinh hãi, vội vàng muốn thoát thân. Nhưng khí tức của núi lửa quá mạnh, trong nháy mắt này hạn chế tốc độ của hắn, làm cho hắn không kịp thoát thân. Nham thạch nóng bỏng như dòng nước lũ, từ giữa núi lửa phụt lên, phóng lên trời trực tiếp nuốt trọn thân thể tên Minh Vương này. Ngọn núi lửa này so với Sở Mộ dùng kiếm ý của hắn thi triển ra Sơn Hỏa Bảo còn mạnh hơn gấp ma lần. Hơn nữa nhìn qua cũng không giống như hư ảnh núi lửa, càng giống như một ngọn núi lửa chính thức, nhiệt độ không khí bốn phía kịch liệt tăng lên. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong dòng nham thạch nóng bỏng kia vang lên. Tên Minh Vương kia không ngờ đã bị trọng thương, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dần dần yếu ớt. Khi nham thạch nóng bỏng như nước lũ rơi xuống, như sóng lớn rít gào, bốn phương tám hướng tính từ miệng núi lửa. Phương viên mấy trăm trượng hóa thành một hồ nham thạch nóng bỏng. Mà tên Minh Vương kia biến mất không thấy. Dưới uy lực của Sơn Hỏa Bảo thi cốt không còn sót lại một chút nào. Chuyện này, Sở Mộ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngọn núi lửa này nhìn như thực thể, hắn chỉ cảm thấy tư duy hỗn loạn, không có chút đầu mối gì. Một cường giả minh vương cường đại, khí thế kia đủ để trấn áp cho hắn không còn lực đối kháng, không ngờ lại chết đi. Hơn nữa lại bị một kiếm của hắn giết chết. Trong lòng giống như có ngàn vạn con ngựa chạy qua, Sở Mộ vô cùng khiếp sợ. Giật mình, hắn nhìn về phía bất diệt kiếm trong tay trái. Có thể chém giết tên minh vương kia hoàn toàn là do thanh bất diệt kiếm này. Hắn vô thức vận dụng bất diệt kiếm thay thế hắn kích phát bất diệt kiếm ý bên trong, làm cho uy lực của kiếm ký tăng lên rất nhiều. Như vậy chẳng phải là có thanh bất diệt kiếm này, cho dù ta gặp phải cường giả minh vương cấp cũng có thể không sợ hãi hay sao? Sở Mộ bị ý nghĩ này dọa cho nhảy dựng. Chợt, hắn lại kiểm tra bất diệt kiếm này một chút, phát hiện ra thân kiếm không biết từ khi nào xuất hiện vài vết nứt, trong đó ẩn chứa bất diệt kiếm ý, không ngờ lại giảm bớt hơn phân nửa. Thì ra là thế, xem ra bất diệt kiếm này vẫn không nên dùng thì tốt hơn. Mơ thầm nói, Sở Mộ thu bất diệt kiếm lại. Liếc mắt nhìn ngọn núi lửa và dòng nham thạch, quay người nhanh chóng rời đi. Một minh vương tử vong chi nhánh minh thần tộc lập tức có cảm ứng. Bọn hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể khẳng định cường giả vương cấp được phái ra đối phó với Sở Mộ đã bị giết chết. Trong lúc nhất thời minh thần tộc có chút kinh nghi bất định, không biết minh vương kia bị Sở Mộ giết chết hay là bị cường giả khác giết chết. Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi thạch mộ, triển khai toàn bộ tốc độ, nhanh chóng rời khỏi huyết sắc hoang nguyên trở về Thiên Phong Cốc. Hiện tại đã qua đi 8 tháng, phong vân mà Sở Mộ mang tới cũng tiêu tán, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà tiêu điểm thủy chung vẫn là tiêu điểm, đi tới đâu đều là vạn chúng chú mục. Bởi vậy Sở Mộ trở lại Thiên Phong Cung, tin tức lập tức truyền bá ra ngoài. Ngựa không dừng vó, thông qua cánh cửa huyết sắc, Sở Mộ trở lại khu vực đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung, tới quần kiếm lâu của Chấn Thiên Chiến Đội. Luận quy mô, trong năm siêu cấp chiến đội, quần kiếm lâu của Chấn Thiên Chiến Đội có quy mô nhỏ nhất. Bởi vì nhân số của Chấn Thiên Chiến Đội ít nhất, tính cả tổng đội trưởng Sở Mộ cũng chỉ vẹn vẹn có 10 người. Sở Mộ trở về kiếm lâu của mình. Lập tức triệu tập 9 thành viên của Chấn Thiên Chiến Đội tập hợp ở tầng thứ nhất trong kiếm lâu của hắn. 8 tháng qua đi, tính cả lực lượng thì chi la bàn của ta, mỗi người các ngươi đều có thời gian 18 tháng. Hiện tại ta muốn kiểm nghiệm xem trong 18 tháng này thiên cực kiếm thuật của các ngươi có tiến triển thế nào. Sở Mộ đi thẳng vào vấn đề, nói với 9 người đang xếp thành một hàng trước mắt. Ta tới trước. Tần Sơn Hà lên tiếng, ngữ khí mang theo chút tự tin, vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên 18 tháng tu luyện này, hắn có tự tin kiếm thuật của mình tăng lên, đồng thời thực lực cũng tăng lên không ít. 8 người khác liên tục lùi về phía sau, đem khoảng trống nhường lại cho Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà đi tới trước mặt Sở Mộ, rút kiếm tạo thế khởi đầu của thiên cực kiếm thuật. Hai mắt sáng ngời mà có thần nhìn qua Sở Mộ, mang theo một tia chiến ý. Ra tay đi. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Tiếp kiếm. Tần Sơn Hà lên tiếng nhắc nhở, đây là nghiệm chứng xem hắn tu luyện kiếm thuật thế nào, không phải là cuộc chiến sinh tử. Bởi vậy khi xuất kiếm nhắc nhở đối phương là lễ tiết của kiếm giả, coi như là người quen cũng phải làm như vậy. Đó là một loại tu dưỡng. Nói xong, kiếm của Tần Sơn Hà lập tức bổ ra, hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Động tác kiếm thuật giống nhau, trong tay người có tạo nghệ kiếm thuật khác nhau, bề ngoài nhìn như giống nhau, kỳ thực cảnh giới ẩn chứa bên trong lại khác biệt. Nhìn núi là núi, nhưng lại không phải là núi. Trong mắt kiếm giả cố tạo nghệ kiếm thuật cao thâm như Sở Mộ, một kiếm Tần Sơn Hà bổ ra này rõ ràng không giống như tước đó, uy lực mạnh hơn, đồng thời còn nhanh hơn không ít. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1451, tiến triển. Một kiếm bổ ra giống như là hồng thủy bộc phát, từng kiếm tương liên, kiếm quang liên miên không dứt, kiếm ảnh vần quanh. 99 thức thiên cực kiếm thuật dưới kiếm của Tần Sơn Hà được thi triển ra, toàn bộ đều bắn thẳng về phía Sở Mộ. Sở Mộ chưa từng rút kiếm, ngay cả bước chân cũng không có di chuyển. Thân thể chỉ khẽ lay động tránh đi từng kiếm của Tần Sơn Hà. Sau 99 thức của thiên cực kiếm thuật, Tần Sơn Hà cũng không có nghỉ ngơi mà lần nữa xuất kiếm, không ngờ lại là kiếm thức dung hợp. Vốn dung hợp thức thứ nhất và thức thứ hai, sau đó thức thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu theo thứ tự mãi cho tới 33 thức đầu. Cuối cùng Tần Sơn Hà còn thi triển một chiêu dung hợp thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư và thức thứ năm. Từ lúc tiếp xúc với thiên cực kiếm thuật cho tới bây giờ, 18 tháng, vẫn chưa tới 2 năm Tần Sơn Hà lại có tiến bộ như vậy. So với rất nhiều đệ tử Thiên Hoang Địa Cung năm đó còn có tiến bộ na hơn. Đương nhiên không phải nói Tần Sơn Hà có đây em phú mạnh hơn những đệ tử kia. Chủ yếu nhất là thiên cực kiếm thuật là môn kiếm thuật Sở Mộ sáng tạo ra. Hắn hiểu sâu nhất. Có hắn tự mình chỉ dạy nửa tháng, lại còn luận bàn chỉ ra điểm chưa đủ tổng đó. Lại lưu lại tâm đắc tu luyện thiên cực kiếm thuật, tăng thêm bản thân khổ luyện mới có thành quả hôm nay. Nếu không phải như vậy, coi như Tần Sơn Hà lại khổ luyện vài năm, cũng chưa chắc đã có thành tựu như hiện tại. Đây là sự khác nhau giữa việc có người tận tâm tận lực chỉ dạy và không có người chỉ dạy. Có đôi khi cao nhân đề tỉnh một câu là có thể khiến cho ngươi đột phá bình cảnh vài năm, thậm chí là mấy chục năm không thể đột phá. Kiếm thuật của Tần Sơn Hà cho dù có mạnh mẽ đi nữa vẫn không làm gì được Sở Mộ. Bất quá Sở Mộ rất là cao hứng. Tần Sơn Hà có cấp độ như vậy trên thiên cực kiếm thuật. Một thân thực lực cũng tăng lên không ít. Mặc dù chỉ có tu vi thần ngưng cảnh nhập môn, nhưng mà đã có thể đối kháng với kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành bình thường. Trừ phi đối phương cũng có tu luyện loại kiếm thuật như thiên cực kiếm thuật. Trong 9 người thiên phú, tư chất của Tần Sơn Hà tương đối bình thường. Hắn có thể đem thiên cực kiếm thuật tu luyện tới tình trạng này, tin rằng những người khác sẽ không kém hơn hắn, thậm chí còn tốt hơn hắn. Ai tới tiếp? Tần Sơn Hà thu kiếm, Sở Mộ đưa ra đánh giá một phen về kiếm thuật của hắn. Hơn nữa còn chỉ ra chỗ chưa đủ trong đó, khiến cho Tần Sơn Hà bừng tỉnh. Sau khi đối phương lui ra, Sở Mộ lại nhìn về phía 8 người khác, hỏi. Ta tới. Đồ Cương nhảy ra, rút cự kiếm. Tu luyện thiên cực kiếm thuật không có hạn chế phải sử dụng kiếm khí gì. Đội trưởng tiếp kiếm. Đồ Cương cười hắc hắc, cự kiếm vung vẩy, chém một kiếm về phía Sở Mộ. Hắn an hiểu lực lượng, một kiếm chém ra, lực lượng 10 phần, phảng phất như trước mắt là một ngọn núi cũng sẽ bị hắn bổ ra vậy. Cảm giác lực lượng 10 phần. Cự kiếm của Đồ Cương chém ra, giống như khuấy động phong vân, sưu sưu rung động. Mỗi một đạo đều mang theo lực đạo đáng sợ. So với kiếm của Tần Sơn Hà còn mạnh hơn một ít. Cũng vung vẩy thi triển thiên cực kiếm thuật. Ngay sau đó, Đồ Cương lại thi triển dung hợp kiếm thức, từng kiếm rồi lại từng kiếm. Trước mắt thành tựu cao nhất của hắn là dung hợp từ thức thứ nhất tới thức thứ sáu. Sở Mộ lại vạch ra chỗ chưa đủ và một ít khuyết điểm nhỏ nhặt của dơ quy quy cơ cải tiến một phen, hơn nữa lại đề điểm vài câu. Khiến cho Đồ Cương có cảm giác như bừng tỉnh. Người thứ ba ra tay là Đạm Đài Lưu Quang. Thiên phú của Đạm Đài Lưu Quang và Đồ Cương không sai biệt lắm, nhưng phương hướng phát triển của hai người lại khác nhau. Một người trọng lực lượng, một người trọng tốc độ. Bởi vậy cùng một môn thiên cực kiếm thuật, Đồ Cương luyện lực lượng 10 phần, sức bật kinh người. Mỗi một kiếm dường như đều có công năng phá núi đoạn nhạc. Mà Đạm Đài Lưu Quang luyện thì mỗi một kiếm nhanh vô cùng, như là Lưu Quang xé sách trời cao. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt Đạm Đài Lưu Quang đã thi triển vài thức. Bất kể là Tần Sơn Hà hay là Đồ Cương, hoặc là Đạm Đài Lưu Quang, kiếm của bọn hắn không có cách nào làm cho Sở Mộ xuất kiếm. Cũng không có cách nào làm cho hắn né tránh. Thi triển xong 99 thức thiên cực kiếm thuật, Đạm Đài Lưu Quang lập tức thi triển dung hợp kiếm thức. Giống như Đồ Cương, hắn chỉ dung hợp được 6 thức đầu của thiên cực kiếm thuật. Ngô Không An hiểu nhất là ảnh chi áo nghĩa, bởi vậy thiên cực kiếm thuật của hắn cũng mang theo một ít đặc sắc của ảnh chi áo nghĩa, có chút phiêu hốt, xuất dụ nhập thần. Thành tựu cao nhất của Ngô Không trong thiên cực kiếm thuật cũng là dung hợp 6 thức đầu. Kế tiếp là Lữ Siêu, sau đó là Siêu Quần, Phượng Phi Hoa, Vương Nhạc. Thiên phú bọn hắn tương đương, bởi vậy cũng chỉ dung hợp được 6 thức trước. Bất quá tính cách là phương hướng tu luyện của bọn hắn khác biệt, bởi vậy cùng một môn kiếm thuật trong tay mỗi một người, khi bọn hắn thi triển ra cũng có khác biệt rất lớn. Mỗi một người Sở Mộ đề vạch ra chỗ chưa đủ trong đó, những khuyết điểm nhỏ nhặt. Dù sao mỗi người đều có thói quen của mình, những thói quen này sẽ ảnh hưởng tới thi triển kiếm thuật, gây bất lợi tới kiếm thuật, phải sửa lại. Trừ vạch trần chỗ chưa đủ ra, Sở Mộ lại chỉ điểm vài câu. Vừa vặn là trọng điểm trên nan đề kiếm thuật của bọn hắn để cho bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ được, kiếm thuật sẽ lại một lần nữa đột phá. Cuối cùng là người thực lực cường đại nhất, Cung Phi Vũ. Cung Phi Vũ đối mặt với Sở Mộ, trong mắt chiến ý 10 phần, khí thế tăng vọt. Đội trưởng tiếp kiếm. Cung Phi Vũ nói xong lập tức rút kiếm. Một kiếm đâm ra, bay bổng giống như lông vũ vậy. Không tệ. Sở Mộ gật gật đầu. Cung Phi Vũ trong 9 người là người có thiên phú cao nhất, thực lực cường đại nhất. Quả nhiên không để cho hắn cảm thấy thất vọng. Vừa ra tay, Sở Mộ đã kết luận tạo nghệ của Cung Phi Vũ trên thiên cực kiếm thuật cao siêu hơn mấy người còn lại. Kiếm giả xuất thủ, kiếm thức được đánh ra, 99 thức nối liền, liên tục được thi tê, dơ, y, e, nơ, a, dơ. 8 người còn lại không nhìn được chăm chú nhìn chằm chằm vào, không bỏ qua bất luận một chi tiết nào. Rất nhanh, 99 thức thiên cực kiếm thuật đã được thi triển xong. Sở Mộ cũng không có xuất kiếm, thậm chí ngay cả chân cũng không có rời đi. Khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ vì sự cường đại của Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1452 thiên cực kiếm trận mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đội trưởng, ta sẽ thi triển dung hợp kiếm thức. Cung Phi Vũ nói, hắn tính tâm lại, bày ra tư thế khởi đầu, khí thế cô đọng rồi xuất kiếm. 2 thức dung hợp, 3 thức dung hợp, 4 thức dung hợp, 5 thức dung hợp, 6 thức dung hợp, 7 thức dung hợp, 8 thức dung hợp, 9 thức dung hợp. Tần Sơn Hà chỉ dung hợp được 5 thức đầu. Đám người Đồ Cương, Đạm Đài Lưu Quang thì dung hợp được 6 thức. Không ngờ Cung Phi Vũ lại dung hợp được tới 9 thức. Kiếm ý, áo nghĩa thất chuyển hậu kỳ chênh lệch với lục chuyển cực hạn không ngờ lại rõ ràng như vậy. Cung Phi Vũ dung hợp 9 thức, thực lực kỳ thực đã nhảy vọt một bậc. Đối mặt với Tư Không Ngạo của Tinh Trần Chiến đội cũng có thể thong dong đánh bại. Tư Không Chiến cũng không phải là đối thủ của hắn. So với Cung Phi Vũ, bọn hắn càng khiếp sợ thực lực của Sở Mộ. Một kiếm dung hợp 9 thức, không ngờ lại không làm cho Sở Mộ di chuyển chân. Hít sâu một hơi, Cung Phi Vũ bỗng nhiên thu kiếm lại, bày ra một tư thế, hai mắt lóe lên tinh mang nồng đậm. Đội trưởng, vừa rồi nghe người chỉ điểm và xem mấy trận chiến khiến cho ta có lĩnh ngộ. Một kiếm kế tiếp là do ta vừa mới ngộ ra, một kiếm dung hợp 10 thức đầu. Cung Phi Vũ hít sâu một hơi chỉnh trọng nói. Được. Sở Mộ gật đầu, dùng tạo nghệ của hắn, không chỉ nói có 10 thức dung hợp, coi như là 33 thức dung hợp cũng không có cách nào bức lui hắn. Trong nháy mắt xuất kiếm, như lưu tinh phá không, vô cùng sáng chói. Nhưng sau khi chém ra lại một lần nữa thất bại. Một kiếm này còn chưa đủ hoàn mỹ, sơ hở có 3 chỗ. Sở Mộ lại vạch ra chỗ chưa đủ của một kiếm dung hợp 10 thức này. Vì để cho mọi người nhận thức được rõ ràng, hắn lại rút kiếm của mình ra làm mẫu. Có thể nói, vì bồi dưỡng đội viên của Chấn Thiên Chiến Đội, Sở Mộ đã tốn rất nhiều tâm tư. 9 người cũng chăm chú nhìn vào. Cơ hội như vậy bất luận một chi tiết nào đều không thể buông tha. Sau khi chỉ điểm một phen. Được rồi, các ngươi về trước đi tiếp tục tu luyện. Sau một tháng nữa ta lại kiểm tra. Sở Mộ nói, đồng thời lấy thì chi la bàn lại. Vâng, đội trưởng. 9 người giống như được uống máu gà, động lực 10 phần. Hiện tại huyết sắc hoang nguyên không còn thích hợp. Hắn tin tưởng, minh thần tộc chết mất không ít thiên tài và một cường giả minh vương cấp tất sẽ tràn ngập sát ý với hắn. Trong kiếm lâu, Sở Mộ lại một lần nữa định ra kế hoạch tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm tu luyện thiên hoang kiếm nguyên, rồi sau đó tu luyện kiếm thuật, lĩnh ngộ lực lượng chấn động. Cho dù kiếm thuật lĩnh vực luôn kẹp ở tầng thứ 10 đỉnh phong chậm chạp không có cách nào đột phá, Sở Mộ vẫn cố gắng tu luyện, đó là một loại thói quen, giống như bản năng. Luyện kiếm thuật xong là tu luyện bí pháp luyện thần niệm kiếm đồng. Kiếm đồng chia làm hai bộ thượng hạ, bộ thượng không có uy lực, chỉ dựa theo phương thức của bí pháp tôi luyện lực lượng thần niệm, một lần nữa sắp xếp. Tạo thành lực lượng kiếm đồng có thể thi triển ra, nửa bộ dưới mới chính thức bắt đầu tu luyện bí pháp công kích. Kiếm đồng là một môn bí pháp cao thâm, tu luyện không dễ. Cho dù lực lượng thần niệm của Sở Mộ so với kiếm giả bình thường mạnh hơn rất nhiều, muốn tu luyện thành công độ khó rất cao, đồng thời cũng tốn thời gian rất dài. Sau khi luyện qua kiếm đồng là suy nghĩ kiếm kỹ, làm thế nào để cải tiến. Làm thế nào để sáng tạo ra. Cuối cùng hắn cũng lấy ra bất diệt kiếm, dùng kiếm ý của mình kích phát bất diệt kiếm ý trong bất diệt kiếm, cẩn thận cảm thủ tìm hiểu huyền bí bên trong. Ở tầng thứ nhất kiếm lâu, Sở Mộ luyện kiếm chỉ là tốc độ rất chậm, giống như vừa mới học. Sau khi chém ra một kiếm, hắn dừng lại cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc. Thứ hắn luyện tập chính là thiên cực kiếm thuật mà hắn tự nghĩ ra. Dùng tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ, kỳ thực thiên hoang kiếm thuật hay là thiên cực kiếm thuật cũng vậy, bởi vì hắn đã sớm siêu việt tầng thứ kia. Sở dĩ hiện tại cân nhắc thiên cực kiếm thuật là muốn từ trong đó phát triển thêm, lại truyền thụ cho các thành viên trong Chấn Thiên Chiến Đội, khiến cho sức chiến đấu của bọn hắn lần nữa tăng lên. Thiên cực kiếm thuật có 99 thức thoát khỏi thiên hoang kiếm thuật, dung nhập lý giải về kiếm thuật của Sở Mộ, sáng tạo mà thành. Tinh tế, vô cùng hoàn mỹ, không có chỗ nào có thể tiếp tục tăng lên. Trong thời gian ngắn muốn bọn hắn luyện thành thiên cực kiếm thuật này, rất khó. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, suy nghĩ thứ hai cũng hiện lên trong đầu. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc đi khiêu chiến tứ đại siêu cấp chiến đội. Lúc ở trong Trảm Ma chiến đội gặp vài kiếm trận. Nếu như dùng thiên cực kiếm thuật làm cơ sở, lại căn cứ vào đó nghiên cứu, sáng tạo ra thiên cực kiếm trận. Nghĩ tới đây, hai mắt Sở Mộ sáng ngời, cảm giác mình đã tìm đúng chỗ. Đã quyết định dùng thiên cực kiếm thuật làm cơ sở, sáng tạo ra một môn kiếm trận. Thì nhất định phải có hiểu rõ rất sâu về hai thứ. Thiên cực kiếm thuật là thứ Sở Mộ sáng chế ra, huyền bí trong đó hắn hiểu vô cùng triệt để, hiện tại thứ hắn kém chỉ là kiếm trận mà thôi. Năm đó lúc vẫn là đệ tử bình thường của Thiên Phong kiếm cung, Sở Mộ vượt kiếm trận nhận được một bản trụ cột kiếm trận. Bởi vì thời gian không đủ, không có nghiên cứu sâu. Lý giải về kiếm trận chỉ căn cứ vào thu hoạch lúc vượt kiếm trận mà thôi. Về sau lúc khiêu chiến Trảm Ma chiến đội, gặp mấy kiếm trận, làm cho lý giải về kiếm trận của hắn sâu hơn. Kiếm trận nhất đạo, bác đại tinh thâm. Thứ Sở Mộ hiểu cũng chỉ ở cấp độ nhập môn, muốn dùng thứ này sáng tạo ra một môn kiếm trận, không có khả năng. Từ trong giới chỉ không gian lấy ra rất nhiều bản trụ cột kiếm trận rồi mở ra xem xét. Năm đó khi hắn nhận được trụ cột kiếm trận, tu vi mới nguyên cực cảnh còn chưa tới cực hạn. Các mặt đều không thể so sánh với lúc này. Hôm nay tu vi là thần ngưng cảnh đại thành, kiếm ý, áo nghĩa, toàn bộ đều rèn luyện tới cửu chuyển cực hạn, khác với trước kia. Ngộ tính mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng mà năng lực tư duy và tốc độ vận chuyển cùng với khả năng tính toán thì tăng lên mười mấy lần. Hôm nay so với trước kia, nếu như lĩnh ngộ cùng một thứ, thời gian sẽ giảm bớt đi mười mấy lần. Có tri thức kiếm trận cấp độ nhập môn, hơn nữa lại thêm ngộ tính cao siêu và năng lực tư duy kinh người. Sở Mộ nhanh chóng đọc qua, rất nhanh đã đem trụ cột kiếm trận đọc xong. Nhắm mắt suy nghĩ, hồi tưởng lại mấy lần. Sau đó lại đọc qua một lần trụ cột kiếm thuật. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1453 thiên cực kiếm trận mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau ba lượt như vậy, Sở Mộ rốt cuộc đã hiểu rõ trụ cột kiếm trận. Lĩnh ngộ trên phương diện kiếm trận nhất đạo cũng đạt tới tình trạng tiểu thành. Đáng tiếc, kế tiếp, kiếm trận trụ cột đã không có tác dụng, muốn tiếp tục tăng lên phải cần tri thức kiếm trận cao siêu hơn. Ngẫm lại, Sở Mộ lập tức rời khỏi kiếm lâu tiến về kiếm tàng trong khu vực đệ tử tinh anh. Bây giờ hắn có không ít điểm chiến tích có thể vào trong kiếm tàng tìm kiếm bí tịch liên quan tới kiếm trận. Khu kiếm tàng của đệ tử tinh anh nhỏ hơn kiếm tàng ở chỗ đệ tử bình thường một ít. Nhưng mà bí tịch cất chứa bên trong có đẳng cấp rất cao, cũng may lực lượng thần niệm của Sở Mộ so với năm đó càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khẽ quét ngang qua lập tức chọn lựa ra được 3 quyển bí tịch về kiếm trận trong đó. Mang theo 3 bản bí tịch kiếm trận trở về kiếm lâu của mình, Sở Mộ bế quan tìm hiểu. Có trụ cột kiếm thuật tiểu thành ở đó, tìm hiểu 3 bản bí tịch tầng sâu kiếm trận cũng không quá khó khăn. Sau 1 tháng, Sở Mộ đã hiểu rõ 3 môn kiếm trận tạo nghệ trên phương diện kiếm trận nhất đạo vẫn ở tiểu thành. Nhưng mà tầm mắt khoáng đạt hơn rất nhiều. Căn cứ vào trụ cột kiếm thuật và 3 môn kiếm trận này cùng với thiên cực kiếm thuật hắn tự nghĩ ra. Sở Mộ bắt tay vào sáng tạo kiếm trận. Thời gian ước định là 1 tháng, 9 đội viên chấn thiên chiến đội lại tề tụ, lại một lần nữa giao thủ với Sở Mộ. Sở Mộ cũng lần nữa chỉ ra chỗ chưa đủ của bọn hắn. Mỗi người đều có đột phá. Tần Sơn Hà dung hợp 6 thức đầu, những người khác thì dung hợp được 7 thức trước, tiến triển của Cung Phi Vũ là rõ ràng nhất. Hoàn Thiện dung hợp 10 thức đầu, cũng bắt đầu thử dung hợp 11 thức đầu. Đi khiêu chiến đi. Sở Mộ suy nghĩ một chút rồi nói. Đối tượng khiêu chiến tự nhiên là kiếm giả thần ngưng cảnh. Dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, đối mặt với kiếm giả thần ngưng cảnh ngang cấp bình thường có thể toàn thắng. Một ít kiếm giả thần ngưng cảnh cao hơn một ít cũng có thể đối kháng, thậm chí là đánh bại đối phương. Nghe thấy Sở Mộ nói như vậy, bọn hắn vui vẻ không thôi. Ngày đó nhìn thấy Sở Mộ một người một kiếm khiêu chiến tứ đại siêu cấp chiến đội. Trong lòng bọn họ có kích động không nói nên lời. Cho dù biết thực lực của mình xa không có cách nào so với Sở Mộ, nhưng vẫn có một loại xúc động và khát vọng. Một kiếm liên tục làm cho tổng đội trưởng tứ đại siêu cấp chiến đội bại, cảnh tượng hùng phong tới mức nào chứ? Nhưng mà bọn hắn cũng biết thực lực của bọn hắn còn xa không đủ, người mạnh mẽ hơn bọn hắn có vô số. Lúc này nghe thấy lời nói của Sở Mộ, giống như là nhận được một lời cam đoan. Cả đám hưng phấn như uống máu gà. Ta sẽ đi tới đạp cửa Trảm Ma chiến đội. Đồ Cương quát, tu vi hắn cách lúc đột phá tới thần ngưng cảnh tiểu thành chỉ kém một đường. Đúng, đi tới Trảm Ma chiến đội đạp cửa. Những người khác cũng liên tục ồn ào, Sở Mộ cười cười, không để ý. Thấy Sở Mộ không có phản đối, chúng nhân lập tức quay người rời đi tiến về quần kiếm lâu của Trảm Ma chiến đội. Lần này náo nhiệt rồi. Sau khi mọi người rời đi, Sở Mộ không khỏi lắc đầu cười nói. Mấy tháng trước hắn một kiếm đánh mặt Trảm Ma chiến đội, đánh bại tất cả kiếm giả thần ngưng cảnh của bọn họ. Khiến cho tổng đội trưởng Hải Vô Nhai của Trảm Ma chiến đội thua dưới thân kiếm của hắn. Hôm nay 9 đội viên của Chấn Thiên chiến đội lại tới ngăn cửa, chẳng phải quá đặc sắc hay sao? Còn về phần an nguy của bọn hắn, Sở Mộ không lo lắng một chút nào. Trong Thiên Phong kiếm cung, các đệ tử được phép khiêu chiến cũng có bị thương, nhưng không cho phép hạ tử thủ. Nếu không kẻ giết người cũng phải đền mạng, cho nên tối đa chỉ chịu ít tổn thương mà thôi. Thân là kiếm giả, muốn tiến lên mà không bị thương là chuyện không thể nào. Sở Mộ có trăm cách để tăng thực lực bọn hắn lên, nhưng mà hắn sẽ không để cho bọn họ là đóa hoa trong nhà ấm. Muốn chính thức cường đại cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì bọn hắn phải tự mình đi phấn đấu. Lại nói, dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, dưới tình huống một chọi một, các trưởng lão Trảm Ma chiến đội không ai có thể đánh bại bọn hắn. Thậm chí rất có thể còn thua dưới thân kiếm của bọn hắn. Về phần Cung Phi Vũ, có lẽ chỉ có Hải Vô Nhai tự mình ra tay mới có thể đánh bại được hắn. Hải Vô Hai sẽ ra tay đối phó với Cung Phi Vũ sao? Khả năng này không lớn, tuy rằng hắn ta thu dưới thân kiếm Du A Sở Mộ. Nhưng bất kể thế nào hắn ta cũng là tổng đội trưởng của Trảm Ma chiến đội, là người mạnh nhất Trảm Ma chiến đội. Kỳ thực cũng giống như Sở Mộ vậy. Chuyện này đồng nghĩa với việc đối thủ của hắn ta chỉ có thể là Sở Mộ. Đương nhiên nếu như là hai chiến đội đấu sinh tử, Hải Vô Nhai ra tay đối phó với đám người Cung Phi Vũ cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà trong khiêu chiến nếu như Hải Vô Nhai ra tay đối phó đám người Cung Phi Vũ mà nói, như vậy Sở Mộ lại khó trách khỏi lần nữa đi tới Trảm Ma chiến đội. Bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên Sở Mộ cũng hoàn toàn yên tâm để mọi người đi tới Trảm Ma chiến đội ngăn cửa. Tuy rằng đây là hành vi khiêu khích, nhưng mà thì sao chứ, mâu thuẫn giữa Chấn Thiên chiến đội và Trảm Ma chiến đội không phải lần một lần hai. Các đội viên đi khiêu chiến, mục đích là vận dụng thiên cực kiếm thuật vào thực chiến. Mà Sở Mộ thì tiếp tục nghiên cứu kiếm trận. Hình thức ban đầu của kiếm trận đã có, kế tiếp là hoàn thiện, tới khi hoàn mỹ còn cần không ít thời gian. Không bao lâu sau, 9 người Chấn Thiên chiến đội trở về, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên đều trải qua đại chiến. Ha ha, thực sự là thoải mái, thực sự là sảng khoái. Đồ Cương vừa mới trở lại đã cười lớn. Thoải mái. Tần Sơn Hà cũng cười to, nói. Trước đó hắn bị đám người Trảm Ma chiến đội kia bắt nạt không ít, hôm nay thì thoải mái rồi. Hà giận, khoai khoái, trong lòng dễ chịu. Thực sự là thoải mái, chặn cửa đánh cho đám người Trảm Ma chiến đội không dám trở ra nha. Ngô Không cũng cười ha hả nói, những người khác không nói gì, nhưng vẻ mặt vui vẻ của hắn đã nói lên tất cả. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Sở Mộ. Tổng đội trưởng Hải Vô Nhai của Trảm Ma chiến đội không có ra tay. Mà hai phó tổng đội trưởng một chọi một không thể nào đánh bại được Cung Phi Vũ, bất phân thắng bại. Về phần các trưởng lão tối đa cũng chỉ bất phân thắng bại với mọi người. Những người khác càng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1454 cơ hội đi vào trung tâm thái cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thực lực của phó tổng đội trưởng Trảm Ma chiến đội thế nào Sở Mộ hiểu rõ. Bởi vì hắn đã tự mình giao thủ qua. Luận kiếm thuật, bọn hắn lắng đọng bao nhiêu năm, cấp độ tương đương với dung hợp thiên cực kiếm thuật thành ba kiếm. Còn chưa hình thành liên kích. Chỉ là so với Cung Phi Vũ vẫn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà bọn hắn lắng đọng như vậy lại là nửa tỉnh nửa mê, bản thân bọn hắn căn bản không rõ ràng cho lắm, cũng không có bao nhiêu ý thức. Bởi vậy tuy rằng đạt tới tầng thứ kia, nhưng mà lại không hiểu được vận dụng nó vào thực tế. Chỉ là ngẫu nhiên bộc phát, vô cùng không ổn định. Hơn nữa kiếm thuật và áo nghĩa lại kém xa Cung Phi Vũ. Cho nên chỉ có thể bất phân thắng bại với Cung Phi Vũ mà thôi. thiên cực kiếm thuật quả hay em cường đại, mọi người càng nhận thức được điểm này sâu hơn. Đã thoải mái rồi thì hiện tại tới giúp ta hoàn thiện thiên cực kiếm trận. Sở Mộ khẽ cười rồi nói. Thiên cực kiếm trận đã có hình thức ban đầu, kế tiếp cần đi hoàn thiện, tốt nhất là thông qua thực chiến. Mọi người nghe xong tuy rằng không hiểu nhiều lắm nhưng mà mơ hồ vẫn nghe ra chú ý tứ của Sở Mộ. Liếc mắt nhìn nhau, cả đám càng thêm có động lực. Nhưng mà kế tiếp bọn hắn lại biết rõ cái gì là cực khổ, bởi vì muốn hoàn thiện thiên cực kiếm trận nhanh hơn, Sở Mộ mang tới cho bọn hắn bê lực rất lớn. Chiến đấu điều chỉnh, phối hợp, khiến cho toàn thân bọn hắn đau nhức kêu khổ không thôi. Hơn nữa không phải là lần một lần hai, một môn kiếm trận muốn hoàn thiện không có dễ dàng như vậy. Trong vòng một tháng kế tiếp, mỗi ngày bọn hắn ít nhất cũng có 8 thời thần bị Sở Mộ tàn phá, chỉ là tiến triển vô cùng khả quan. Mấy nhà vui mấy nhà buồn. Ha ha ha, ta lại đột phá rồi. Đồ Cương giọng lớn nhất thanh âm khuyết tán ra, giống như loa phóng thanh vậy. Ta cũng đột phá. Thần ngưng cảnh tiểu thành, loại cảm giác này quả nhiên không tồi. Tất cả mọi người cao hứng không thôi, trong một tháng bị Sở Mộ tàn phá, tu vi từng người rốt cuộc cũng đột phá điểm giới hạn, đạt tới cấp độ nhỏ tiếp theo. Cung Phi Vũ mặc dù không có đạt tới thần ngưng cảnh đại thành, nhưng mà vẫn đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Tu vi càng cao thì tốc độ tăng lên càng chậm. Tu vi tăng lên, thiên cực kiếm thuật của bọn hắn cũng tăng lên rõ ràng. Tần Sơn Hà đã có thể dung hợp 8 thức trước vào làm một kiếm. Mà 7 người khác có thể đem 9 thức trước dung hợp vào làm một kiếm. Cung Phi Vũ thì đe 13 thức đầu dung hợp vào một kiếm, lực công kích tăng lên mấy thành. Quan trọng nhất là thiên cực kiếm trận đã hoàn thiện. Sở Mộ đem thiên cực kiếm trận truyền thụ lại cho mọi người, để cho bọn hắn nhớ kỹ khẩu quyết là tinh yếu, sau đó lại tăng cường luyện tập. Có thiên cực kiếm thuật làm trụ cột, lại trải qua một tháng tu luyện cường độ cao, rất nhanh cả đám đã nắm giữ được thiên cực kiếm trận. Thiên cực kiếm trận là một môn kiếm trận kỳ lạ, Sở Mộ đem kiếm trận trụ cột hoàn toàn dung nhập vào bên trong, khiến cho thiên cực kiếm trận có rất nhiều biến hóa. Hai kiếm giả có thể liên thủ thi triển thiên cực kiếm trận, ba kiếm giả cũng có thể liên thủ thi triển thiên cực kiếm trận, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người cũng có thể. Thậm chí có thêm Sở Mộ cũng có thể thi triển thiên cực kiếm trận. Lúc này hai người liên thủ thi triển thiên cực kiếm trận đối kháng với Sở Mộ. Sơ luyện, biến hóa chưa đủ, uy lực cũng chưa thể phát huy ra đầy đủ. Nhưng mà so với một mình mà nói, uy năng cao hơn. Dựa theo phỏng đoán có lẽ tăng lên chừng 3 thành. Sở Mộ phỏng đoán, nếu như thuần thục nắm giữ thiên cực kiếm trận mà nói, hai người liên thủ phối hợp, uy lực sẽ tăng lên chừng 5 thành. Sau đó lại thử 3 người liên thủ phối hợp, nhân số tham dự thi triển thiên cực kiếm trận càng nhiều, uy năng phát huy ra càng thêm cường đại. Hạn mức cao nhất có lẽ là tới 10 thành. 4 người liên thủ phối hợp, ước chừng có thể tăng lên 15 thành. Cứ như vậy suy ra, 9 người liên thủ phối hợp, uy lực có thể tăng lên tới 40 thành, tính là ra 4 lần. 9 người liên thủ phối hợp uy lực tăng lên 40 thành so với 2 người liên thủ phối hợp tăng uy lực lên 5 thành hoàn toàn bất đồng. Tăng lên mấy thành là căn cứ vào số đếm, thực lực của hai kiếm giả đương nhiên không có cách nào so với 9 kiếm giả được. Hai kiếm giả thi triển thiên cực kiếm trận tăng lên 5 thành so với 9 kiếm giả tăng lên 40 thành kia, không phải là kém 8 lần, mà là kém mấy chục lần. Lấy Sở Mộ làm trung tâm, 9 người vây quanh hắn liên thủ thi triển thiên cực kiếm trận, đây là bản cao cấp nhất của thiên cực kiếm trận, uy lực tăng lên rõ ràng trọn vẹn tăng lên tới 50 thành, là gấp 5 lần. Các ngươi phải triệt để nắm giữ thiên cực kiếm trận, nó chính là thứ giúp cho chấn thiên chiến đội cường đại, là căn bản để siêu việt tứ đại siêu cấp chiến đội khác. Sở Mộ nghiêm túc nói với mọi người. Về phần thiên cực kiếm thuật, nó là căn cơ của thiên cực kiếm trận, đồng thời cũng là căn bản giúp các ngươi cường đại. Tầm quan trọng còn hơn thiên cực kiếm trận. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ khổ luyện. Mau chóng triệt để nắm giữ thiên cực kiếm thuật. Mọi người đều thề thốt, chỉ thiếu chút nữa vỗ ngực cam đoan. Trảm ma chiến đội ngăn cửa, sau trận chiến kia bọn hắn đã ý thức được đầy đủ sự cường đại của thiên cực kiếm thuật. Kiếm thuật cường đại như vậy nếu không có Sở Mộ lấy ra truyền thụ cho bọn hắn, chỉ sợ cả đời bọn hắn đều không thể tu luyện tới. Kỳ ngộ này là do Sở Mộ ban cho bọn hắn. Vô luận thế nào cũng phải nắm chắc, làm thực lực mình tăng lên mới không phụ nỗi khổ tâm của Sở Mộ. Cũng định ra con đường và giữ vững tín niệm của mình. Được rồi. Tới lúc này ta không còn gì truyền thụ cho các ngươi nữa. Kế tiếp cần tự bản thân các ngươi đi khổ luyện chiến đấu nhiều hơn, đem thiên cực kiếm thuật, thiên cực kiếm trận vận dụng vào thực chiến. Dùng thực chiến để cải tiến, nhìn ra chỗ thiếu sót của mình. Sở Mộ nói. Nếu như có vấn đề gì trên việc tu luyện có thể tới tìm ta. Thời gian kế tiếp ta sẽ ở lại trong kiếm lâu bế quan tu luyện. Đội trưởng, chúng ta dứt khoát tiến vào huyết sắc hoang nguyên là tốt nhất. Tần Sơn Hà ngẫm nghĩ rồi nói. Cũng được, bất quá ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhất là Minh Thần tộc. Sở Mộ nghĩ một chút rồi đáp lại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 1455 cơ hội đi vào trung tâm thái cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận. Mọi người cáo biệt Sở Mộ, rời khỏi kiếm lâu, lập tức đi tới Thiên Phong cốc, tiến vào trong huyết sắc hoang nguyên. Sinh tử chiến mới là thủ đoạn tăng lên tốt nhất. Sau khi các thành viên Chấn Thiên chiến đội rời khỏi, lúc Sở Mộ đang định tu luyện thì lại bị Lăng Vân Tổng giáo tập triệu kiến. Ngồi đi. Lăng Vân Tổng giáo tập ý bảo Sở Mộ ngồi trước mặt hắn, ở giữa có một cái bàn, trên mặt bàn có một bầu rượu và hai chén rượu nhỏ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, bầu rượu tự động bay lên, đổ đầy rượu vào chén nhỏ trước mặt Sở Mộ. Về sau lại đổ đầy chén rượu trước mặt Lăng Vân Tổng giáo tập. Rượu này trước đó Sở Mộ đã từng uống qua, loại linh tửu này có tác dụng rèn luyện tinh thần ý niệm, bất quá đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, linh tửu không còn tác dụng lớn như vậy. Nhưng mà vẫn dễ uống, sau khi uống rất sảng khoái tinh thần. Ta tìm ngươi tới là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lăng Vân Tổng giáo tập mở miệng nói trong lúc bất chi bất giác, ngữ khí của hắn giống như đang nói chuyện với người ngang cấp. Giống như Sở Mộ là một cường giả kiếm thánh cấp vậy. Trên thực tế, mặc dù ngay cả kiếm vương Sở Mộ cũng không phải, nhưng mà Lăng Vân Tổng giáo tập lại nhìn thấy tương lai của hắn. Có kiếm ý và nhiều loại áo nghĩa đạt tới cực hạn bát chuyển. Chúng phong thần huyết chú của Minh Thần tộc. Mất tích 7 năm dưới lại trở về. Không những phá giải được phong thần huyết chú, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh thoát thai hoán cốt, quét ngang các đệ tử Thiên Phong kiếm cung trở thành đệ nhất nhân trong đám kiếm giả trẻ tuổi. Tương lai của Sở Mộ không thể hạn lượng, đạt được kiếm thánh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lăng Vân Tổng giáp tập biết rõ, cả đời mình nếu như không có kỳ ngộ gì lớn thì chỉ có thể dừng bước tại đây. Không có cách nào tiến lên cao hơn. Mà hắn lại kết luận tương lai của Sở Mộ so với hắn càng thêm rộng rãi, chắc chắn còn đi được xa hơn. Cho nên trong lúc vô thức, Lăng Vân Tổng giáo tập coi Sở Mộ là một người ngang hàng, khi nói chuyện cũng giống như bằng hữu ai. Mời Tổng giáo tập nói. Đối với Lăng Vân Tổng giáo tập Sở Mộ vẫn có đủ tôn kính. Thiên Phong Kiếm Cung là một trong ba thế lực lớn của nhân tộc trong Tử Linh Châu. Nhưng ở trong cả thế giới Thái Cổ lại không có ý nghĩa, như muối bỏ biển. Lăng Vân Tổng giáo tập nói. Chắc ngươi cũng biết, trong Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta, người có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới cấp độ thất truyền rất ít. Đệ tử, giáo tập, trưởng lão, nhân số tổng cộng cũng không quá 50. Sở Mộ chỉ biết rõ trong đám đệ tử, người có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới cấp độ thất chuyển cũng chỉ có 6 người là Giang Thiên Mạc, Hải Vô Nhai, Vương Đạo, Tư Không Chiến, Tư Không Ngạo và Cung Phi Vũ mà thôi. Lăng Vân Tổng Giáo Tập thì nói tính cả đệ tử, giáo tập cùng với các trưởng lão. Người có kiếm ý và áo nghĩa đạt tới cấp độ thất chuyển bất quá chỉ có 50 người mà thôi. Sở Mộ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dựa theo lý luận, phàm là kiếm giả có thể trở thành kiếm vương thì kiếm ý và áo nghĩa ít nhất cũng phải rèn luyện tới cấp độ ngũ chuyển. Kiếm giả kiếm thánh, kiếm ý và áo nghĩa đều rèn luyện tới cấp độ thất chuyển. Thiên Phong Kiếm Cung có bao nhiêu kiếm thánh, Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại lại nghe Lăng Vân Tổng Giáo Tập nói đại khái cũng chỉ có hơn chục mà thôi. Có thể là 20 mấy hoặc là 30 mấy. Nói như vậy trong những giáo tập kiếm vương cấp, người có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa lên tới cấp độ thất chuyển rất ít, rất ít. Có khả năng còn không bằng đệ tử tinh anh. Ngoài khiếp sợ ra, Sở Mộ không nói gì, bởi vì hắn đang chờ câu nói kế tiếp của Lăng Vân Tổng Giáo Tập. Nhưng mà trong một ít thế lực cường đại, thiên tài có thể đem kiếm ý, áo nghĩa rèn luyện tới cấp độ thất chuyển cũng không ít. Thậm chí còn có không ít thiên tài có thể đem kiếm ý, áo nghĩa rèn luyện tới cấp độ bát chuyển. Lăng Vân Tổng Giáo Tập nói, ngữ khí rất là ngưng trọng, hai mắt lập lòe tinh mang, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Có thiên tài nào rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới cấp độ cửu chuyển hay không? Sở Mộ hỏi. Kiếm ý thất truyền, bát truyền, trong mắt hắn còn chưa đủ dùng. Cửu truyền sao? Lăng Vân Tổng Giáo Tập nhíu mày, nghĩ một lúc lâu rồi mới lắc đầu nói. Có lẽ có, nhưng mà ta chưa từng nghe nói qua, bởi vậy cũng không biết. Bất quá coi như là có, cũng là cực nhỏ, cực nhỏ. Hắn cũng không biết. Sở Mộ ngồi trước mắt hắn là yêu nghiệt đem kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện tới cấp độ cửu chuyển. Hơn nữa lại là cửu chuyển cực hạn. Kiếm ý và áo nghĩa của ngươi đều rèn luyện tới bát chuyển cực hạn. Trong cả thế giới thái cổ này cũng là thiên tài đỉnh tiêm. Thiên tài có thể so sánh với ngươi rất ít. Hai mắt vơ, lơ, a, nơ, gơ, Vân Tổng Giáo Tập sáng lên. Nước cạn không nuôi được chân long, ngươi là chân long. Thiên Phong Kiếm Cung là nước cạn, không thích hợp để cho ngươi phát triển. Ngươi phải tới một nơi càng thêm rộng lớn hơn, một sân khấu rộng rãi hơn, như vậy mới có thể thoải mái biểu hiện thiên phú của mình, dũng mãnh, tinh tiến. Sở Mộ gật đầu, đạo lý kia hắn hiểu. Giống như cổ kiếm đại lục và thế giới thái cổ vậy. Kiếm tôn của hai giới có khác biệt rất lớn, đó là bởi vì hạn chế của thế giới. Dùng thiên phú bực này của Sở Mộ, nếu như hắn chưa tới thế giới thái cổ, thành tựu nhất định không có cách nào so sánh với hiện tại. Đối với cổ kiếm đại lục, Thiên Phong Kiếm Cung là một cái biển lớn, nhưng mà so với cả thế giới thái cổ, Thiên Phong Kiếm Cung lại chỉ là một cái ao nhỏ mà thôi. Ao nhỏ, chân long sao có thể phát triển được làm như vậy, chỉ có bị vây khốn trong nước cạn mà thôi. Thế giới thái cổ, nhân tộc suy thoái, nhưng nhân tộc chúng ta vẫn có kiếm thần điện thống lĩnh đối kháng với dị tộc. Dưới kiếm thần điện có đông long, tây hổ, nam tước, bắc võ. Tứ đại vực thành trấn thủ tứ phương, là căn bản của nhân tộc chúng ta. Lăng Vân Tổng Giáo Tập dùng vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng nói. Lần này thế lực cường đại khai sơn môn trong Tây Hồ Đại Vực tuyển nhận đệ tử mới. Có cơ hội tiến vào trong đó tu hành đối với bản thân ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lăng Vân Tổng Giáo Tập tiếp tục nói. Cơ hội này vô cùng quan trọng, nhất định phải nắm chặt. Nếu như bỏ qua, không biết cơ hội lần sau phải chờ tới khi nào. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1456, đồng tính lớn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thiên phú của ngươi cuộc đời ta ít thấy. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi tới Tây Hồ Đại Vực, lựa chọn một thế lực cường đại trong đó gia nhập, trở thành một thành viên trong đó. ở bên trong tu luyện, nhờ tài nguyên tốt nhất, tăng thực lực của ngươi lên. Chứ ngươi ra Thiên Phong kiếm cung chúng ta cũng có mấy người cũng giống như ngươi, rời đi. Thời gian còn có nửa năm. Bởi vì phải xuất phát sớm cho nên ngươi chỉ còn có thời gian 3 tháng mà thôi. Tây Hồ Đại Vực. Thế lực cường đại. Trên đường trở lại kiếm lâu, trong đầu Sở Mộ nhớ lại lời nói của Lăng Vân Tổng Giáo Tập. Trên danh nghĩa, mười mấy năm trước hắn đi tới thế giới Thái Cổ, nhưng mà lý giải về thế giới Thái Cổ này vẫn dừng lại ở cấp độ bề ngoài, cũng nói rõ mức độ khổng lồ, phức tạp của thế giới Thái Cổ, không có dễ dàng lý giải thấu triệt như vậy được. Nói chuyện phiếm một phen với Lăng Vân Tổng Giáo Tập, Sở Mộ từng bước hiểu rõ thế giới Thái Cổ. Càng hiểu, hắn lại càng muốn đi ra ngoài, giao thủ với thiên tài càng thêm cường đại trong chiến đấu tăng lên bản thân mình. Chuyện đi Tây Hồ Đại Vực, Lăng Vân Tổng Giáo Tập không có hỏi ý kiến của Sở Mộ. Hắn tin rằng nếu như đầu óc của Sở Mộ không có vấn đề, nhất định sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, Sở Mộ cũng không có cự tuyệt. Bởi vì cơ hội như vậy không có nhiều lắm. Thời gian 3 tháng. Sở Mộ những mày, hắn có cảm giác. Một khi tiến về Tây Hồ Đại Vực, muốn trở lại cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên tốt nhất sớm xử lý toàn bộ mọi chuyện trong Thiên Phong kiếm cung, như vậy mới không còn lo lắng rời đi. Hôm nay chuyện còn chưa xong của hắn trong Thiên Phong kiếm cung này cũng chỉ có làm cho Chấn Thiên chiến đội siêu việt tứ đại siêu cấp chiến đội. Trở thành thứ nhất, hoàn thành đổ ước năm đó với Tư Không Chiến. Về phần sau hoàn thành đổ ước, tiền đặt cược thế nào, Sở Mộ cũng chưa từng suy nghĩ qua. Năm đó hạ đổ ước bất quá chỉ là một loại phương thức khích lệ bản thân mình mà thôi. Đến lúc đó lại nhìn xem. Vì kế hoạch đó trong vòng 3 tháng còn lại hắn phải làm cho Chấn Thiên chiến đội có được thực lực áp đảo tứ đại siêu cấp chiến đội. Kỳ thực hiện tại đã có, chỉ cần một mình Sở Mộ đã có thể một kiếm đánh bại toàn bộ siêu cấp chiến đội. Chỉ là đây không phải là điều Sở Mộ muốn. Nếu như là hắn, dưới tình huống không có hắn, 9 thành viên của Chấn Thiên chiến đội có thể đánh bại từng siêu cấp chiến đội một trong tứ đại siêu cấp chiến đội. Hiện tại 9 thành viên của Chấn Thiên chiến đội đều tiến vào huyết sắc hoang nguyên, Sở Mộ cũng không lo lắng. Hắn trở về kiếm lâu của mình bế quan tu luyện tìm hiểu bất diệt kiếm ý. Nhoáng một cái thời gian 2 tháng qua mau. Người Chấn Thiên chiến đội cũng trở lại bộ dáng phong trần mệt mỏi. Trên người có sát khí nồng đậm. Kiếm giả nguyên cực cảnh tới phạm vi gần 100 trượng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Làm cho toàn thân rét run. Không tệ. Cảm nhận sát khí nồng đậm trên người bọn hắn, Sở Mộ gật đầu mỉm cười. Những sát khí này còn không có cách nào ảnh hưởng tới hắn được. Cho các ngươi thời gian nửa tháng, lắng đọng cho tốt. Sở Mộ không có sốt ruột kiểm nghiệm thành quả của bọn hắn, cho nên hắn nói. Mọi người rời đi bế quan trong nửa tháng. Đương nhiên Sở Mộ cũng bế quan tu luyện. Hắn dần dần nắm chắc được một tia tinh túy của bất diệt kiếm ý, nhưng mà bất diệt kiếm ý trên thân bất diệt kiếm không ngừng suy yếu. Nửa tháng rất nhanh qua đi. Mọi người lần nữa tụ tập ở trong kiếm lâu của Sở Mộ. Sát khí nồng đậm, không phai trên thân mọi người lúc này đã sớm nhạt hơn rất nhiều. Mà nhìn qua mọi người cũng có thể thấy được tinh khí thần có chỗ tăng lên, thần thái sáng láng. Từng người mong bắt đầu từ Tần Sơn Hà để cho ta xem hiệu quả lịch lãm rèn luyện sinh tử trong 2 tháng qua của các ngươi thế nào. Sở Mộ nói. Được. Tần Sơn Hà bước ra, rút kiếm, khí thế ngưng tụ. Sát khí thu liếm không phát, càng có uy thế. Vững vàng như bàn thạch, bàn chân giống như cắm rễ trên mặt đất. Kiếm tỏng tay, như núi sông chảy dài thái sơn áp đỉnh. Cách 2 tháng dưới, tăng lên quả thực rõ ràng, chiến đấu sinh tử thực sự là chất xúc tác tốt nhất. Đem 10 thức đầu dung hợp vào làm một kiếm, đó là thành quả của Tần Sơn Hà. 7 người còn lại thì đem 11 thức đầu dung hợp vào làm một kiếm. cung phi vũ thì có thể đem 15 thức dung hợp vào làm một kiếm. Thiên phú chinh lịch làm cho bọn hắn càng sau này chinh lịch càng thêm rõ ràng. Từng người giao thủ với Sở Mộ lần nữa chỉ ra chỗ chưa đủ của bọn hắn tiến hành sửa sai, lời nói vô cùng rõ ràng, dễ hiểu, làm cho bọn hắn càng dễ lĩnh ngộ. Từ khi bọn hắn tu luyện thiên cực kiếm thuật tới nay, có thể tu luyện tới bước này, 8 phần là do Sở Mộ chăm chỉ truyền thụ và chỉ điểm đánh xuống căn cơ vững chắc cho bọn họ. Sau đó lại thi thoảng chỉ điểm 1-2. Tạo nghệ kiếm thuật của bọn hắn và Sở Mộ hơn kém quá lớn. Bởi vậy bất kể như thế nào, Sở Mộ có thể vạch ra chỗ thiếu sót của bọn hắn. Sau khi chỉ điểm xong toàn bộ, mọi người có cảm giác như bừng tỉnh. Từ sau khi tu luyện thiên cực kiếm thuật, không ngừng thâm sâu hơn, nghi hoặc của bọn hắn được giải quyết, nghi hoặc mới cũng xuất hiện, không ngừng tuần hoàn. Kế tiếp là thiên cực kiếm trận căn cứ và thiên cực kiếm thuật tạo thành. Trải qua khảo nghiệm sinh tử, tạo nghệ của mọi người trong thiên cực kiếm trận đã thâm hậu hơn rất nhiều, càng thêm thuần thục, uy năng phát ra càng thêm cường đại hơn. Được rồi, ta cho các ngươi 10 ngày tìm hiểu. 10 ngày sau sẽ có hành động lớn. Sở Mộ nói. Hành động lớn. 3 chữ này khiến cho hai mắt mọi người sáng ngời, không biết là chuyện gì, nhưng mà nhất định không nhỏ. Mọi người lập tức cảm nhận được động lực lớn lao, liên tục trở về kiếm lâu của mình bế quan tìm hiểu. Lúc này Sở Mộ lại xin chiến lâu theo thứ tự khiêu chiến tứ đại siêu cấp chiến đội. Ngày đầu tiên khiêu chiến tinh trần chiến đội, ngày hôm sau khiêu chiến đồ yêu chiến đội, ngày thứ 3 khiêu chiến trảm ma chiến đội. Ngày thứ 4 khiêu chiến thí thần chiến đội. Hơn nữa còn nói rõ, tứ đại siêu cấp chiến đội có thể tùy ý xuất động đội viên trong chiến đội, coi như xuất động toàn bộ cũng được. Chấn thiên chiến đội chỉ dùng 1 chi tiểu đội tiếp đón mà thôi. Rất nhanh tứ đại siêu cấp chiến đội đều nhận được tin tức. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền bá ra. Sắp bắt đầu sao? Tư không chiến nghe được tin tức, hắn nhìn bầu trời xa xa, thì thào nói. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1457 đồng tính lớn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong tứ đại siêu cấp chiến đội trước mắt tinh trần chiến đội là yếu nhất. Là chiến đội đầu tiên chấn thiên chiến đội chỉ mặt đặt tên khiêu chiến. Nếu ngay cả tinh trần chiến đội cũng không thể đánh bại được còn nói gì tới đánh bại 3 siêu cấp chiến đội lâu năm kia nữa. Ngày hôm nay tự không chiến đã ngờ tới, hắn cũng biết tinh trần chiến đội sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không ngờ tới chấn thiên chiến đội lại có động tác nhanh như vậy. Không, hẳn phải nói động tác của Sở Mộ lại nhanh như vậy. Cách lúc chấn thiên chiến đội khiêu chiến chỉ còn có 9 ngày, phải chuẩn bị thật tốt một phen. Vô luận thế nào cũng phải dùng toàn lực đối chiến. Ngay cả là thua cũng phải thua không tiếc nuối. Thực lực của Sở Mộ quá mạnh mẽ, khiến cho tư không chiến cho rằng không có cơ hội chiến thắng. Trong tam đại siêu chấp chiến đội lâu năm kia, sau khi nhận được tin tức, cả đám liên tục kinh ngạc, phản ứng cũng khác nhau. Khiêu chiến sao? Trong mắt Hải Vô Nhai hiện lên vẻ sáng lạnh. Hừ, Sở Mộ, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng mà chiến đấu giữa chiến đội với nhau, thứ cần chú ý là phối hợp, mà không phải dựa vào thực lực một người. Lần này ngươi thua rồi. Hiển nhiên Hải Vô Nhai đối với việc thua dưới kiếm Sở Mộ trước đó vẫn còn oán niệm. Chọn lựa ra 9 người mạnh nhất, ta dẫn đội. Giang Thiên Mạc trầm mặc một lát rồi nói. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, còn có mấy ngày, cần phải chuẩn bị cho kỹ. Có ít người còn cho rằng liệu có phải Sở Mộ đã điên rồi hay không, nhưng mà có ít người lại cho rằng Sở Mộ dám làm như vậy nhất định là có nắm chắc. Nói không chừng một mình Sở Mộ, một người một kiếm sẽ quét ngang tứ đại siêu cấp chiến đội. Hắn có thực lực này. Ngươi ngốc sao, đây không phải là một người chiến đấu, mà là chiến đấu giữa các chiến đội với nhau. Cho dù thực lực Sở Mộ có mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể phân thân, không có khả năng vừa trấn thủ, vừa đi cướp cờ của đối bu hô. Bọn hắn đều cho rằng trấn thiên chiến đội cường đại là dựa vào Sở Mộ. Chín đội viên khác bị người ta xem thường. Không có biện pháp, quang mang trên người Sở Mộ thực sự quá mạnh mẽ, đại thịnh, lấn án che mờ những người khác. Ngay cả Giang Thiên Mạc cũng phải chịu nhúng dưới ánh sáng của hắn. Chuyện này cũng không nhất định, tới lúc đó sẽ biết rõ. Lúc chín đội viên trấn thiên chiến đội bế quan đi ra lập tức nghe được đủ loại tin tức. Lúc này bọn hắn mới như bừng tỉnh. Hóa ra động tĩnh lớn theo lời đội trưởng là chỉ cách này. Tần Sơn Hà nói. Xem ra đội trưởng định chấm dứt đổ ước năm đó với tinh trần chiến đội. Đồ Cương cũng nói. Chúng ta có thực lực nói. Cung Phi Vũ vô cùng khí phách nói. Quả thực, 2-3 tháng trước, bọn hắn ngăn cửa Trảm Ma chiến đội trừ Hải Vô Nhai không có ra tay, những nơi G, U, V, Q, Q, O, I, H, K, A, Cơ đều bại dưới thân kiếm bọn họ, hoặc là chiến ngang tay. Trải qua hơn 2 tháng này, mỗi người tu luyện đều có tiến bộ. Nhưng mà bọn hắn tin rằng tiến bộ của bọn hắn trừ những đội viên trong trấn thiên chiến đội ra, so với những đệ tử tinh anh khác trong Thiên Phong kiếm cung còn nhanh hơn rất nhiều. Nói cách khác, 2 tháng trước người bọn họ chiến ngang tay, hôm nay cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi bọn hắn còn tu luyện thiên cực kiếm trận, căn bản không sợ quần chiến. Mỗi một người đối với chiến đấu sắp tới vô cùng chờ mong. Rất nhanh, một ngày đã qua đi, bóng tối lại hàng lâm. Sáng sớm hôm sau, trong tiểu chiến trường náo nhiệt trước nay chưa từng có. Bởi vì tin tức trong vòng 10 ngày lan truyền đi. Cơ hồ tất cả đệ tử tinh anh Du A Thiên Phong kiếm cung cùng với đám giáo tập còn có tuyệt đại đa số trưởng lão, thậm chí 3 vị tổng giáo tập cũng trình diện. Tiểu chiến trường kín chỗ. 3 vị tổng giáo tập làm trọng tài, chủ trì 4 trận chiến đấu. Người của 2 chiến đội phải chiến đấu đúng chỗ. Bên trấn thiên chiến đội xuất động toàn bộ người, kể cả Sở Mộ là 10 người. Mà tinh trần chiến đội xuất động tư không chiến tư không ngạo, 2 kiếm giả kiếm ý, áo nghĩa đạt tới thất truyền. Ngoài ra còn có 13 kiếm giả tu vi đều đạt tới thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong và tiểu thành. Đây đắt là toàn bộ kiếm giả thần ngưng cảnh của tinh trần chiến đội. Sở Mộ đã nói rõ bọn hắn có thể tùy ý xuất động bao nhiêu người cũng được. Cho nên đương nhiên bọn hắn phải mang theo đội hình cường đại nhất lên đài. Địa hình lựa chọn là Hạp Cốc. Trấn thiên chiến đội bên xanh, tinh trần chiến đội bên đỏ, có cờ màu xanh và màu đỏ. 2 chi chiến đội đều ở trên chỗ cao nhất. Cách xa nhau mấy vạn trượng nhìn qua. Gió trong tiểu chiến trường đột nhiên thổi qua Hạp Cốc, sưu sưu rung động, rít gào không thôi. Đám người đứng xem bên ngoài đều trợn mắt, ngừng thở. Bọn họ muốn nhìn rõ 2 tân siêu cấp chiến đội chiến đấu, nhìn xem rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. 3 vị tổng giáo tập lơ lửng trên không trung tiểu chiến trường, từ trên cao nhìn xuống dưới quan sát. Đem tình hình tiểu chiến trường thu hết vào trong mắt. Trận chiến hôm nay là trấn thiên chiến đội đấu với tinh trần chiến đội. Một trận phân cao thấp. Lăng Vân tổng giáo tập cao giọng nói. Hắn hiểu ý tứ của Sở Mộ định trước khi rời khỏi Thiên Phong kiếm cung đi Tây Hồ đại vực kết thúc tất cả. Ta tuyên bố trận chiến giữa trấn thiên chiến đội và tinh trần chiến đội chính thức bắt đầu. Gió lớn thổi bay, cờ xi tung bay, vạn chúng chú mục chiến đấu bắt đầu. Dựa theo kế hoạch, xuất động. Chỗ của tinh trần chiến đội, Tư Không Chiến nói. Lập tức, Tư Không Ngạo mang theo 9 kiếm giả thần ngưng cảnh thân thể lóe lên, giống như mũi tên rời cung, phá không bắn xuống đài cao, phóng về phía Hạp Cốc. Định xuyên qua Hạp Cốc, tới chỗ cờ xí của trấn thiên chiến đội, cướp lấy cờ xí. 4 kiếm giả thần ngưng cảnh khác và Tư Không Chiến thì trấn thủ đài cao, 4 người vây quanh cờ xí, tạo thành một hình ngũ giác, có thể công có thể thủ, bảo hộ cờ xí. Một đội tấn công một đội phòng thủ, hai đội ngũ đều có thể kết thành kiếm trận. Đi đi. Bên còn lại, chỗ của Trấn Thiên chiến đội, Sở Mộ nói với 9 người Tần Sơn Hà. Đi đoạt cờ xí của Tinh Trần chiến đội lại đây. Mọi người vô cùng hưng phấn, giống như uống máu gà, lập tức khởi hành. Tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh giống như mũi tên phá không rời đi. Sở Mộ một mình ở lại đài cao trấn thủ cờ xí. Sở Mộ ở lại. Nói nhảm, Trấn Thiên chiến đội chỉ có 10 người, cũng nên có người ở lại trấn thủ cờ xí chứ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1458 hùng bá thiên phong mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thực lực Sở Mộ cường đại, có hắn trấn thủ, cờ xí nhất định sẽ không bị đoạt đi. Vậy cũng không nhất định, dù sao mục tiêu của người Tinh Trần chiến đội là cờ xí, mà không phải là Sở Mộ, ý nghĩa khác biệt. Khoảng cách mấy vạn trượng đối với kiếm giả thần ngưng cảnh mà nói kỳ thực rất ngắn, mà hạp cốc chỉ có một đường. Bởi vậy đội viên hai chiến đội gặp nhau là chuyện khó có thể tránh. Ở một chỗ trong hạp cốc, 9 thành viên của Trấn Thiên chiến đội gặp 10 người của Tinh Trần chiến đội. Lên đánh tan bọn hắn. Tư Không Ngạo vung tay lên, lạnh lùng nói. Ai đánh tan ai còn không nhất định nha. Ngô Không cười hắc hắc, mọi người cũng phóng về phía 10 người của Tinh Trần chiến đội. Mà người Trấn Thiên chiến đội lập tức kết thành kiếm trận Thiên Cực kiếm trận. Luận sức chiến đấu, Cung Phi Vũ còn mạnh hơn Tư Không Ngạo, 8 người khác cũng mạnh hơn 9 người của Tinh Trần chiến đội. Luận kiếm trận uy lực cũng mạnh hơn kiếm trận của bọn hắn. Dưới thực lực mạnh mẽ và kiếm trận tăng phúc, sẽ càng thêm cường đại hơn. Hai kiếm trận tiếp xúc, song phương lập tức giao thủ, kiếm quang bay múa, kiếm ảnh vần quanh, sát khí trùng kích 4 phương 8 hướng. Chỉ trong 10 tức, kiếm trận của Tinh Trần chiến đội đã bị Trấn Thiên chiến đội đánh tan. Người ngã ngựa đổ, các đội viên của Trấn Thiên chiến đội dùng tốc độ trước nay chưa từng có phóng tới đài cao của Tinh Trần chiến đội. Đi! Sắc mặt Tư Không Ngạo âm trầm, một lần nữa tổ chức lại đội ngũ, oán hận nhìn đội viên của Trấn Thiên chiến đội, nhanh chóng tiến về đài cao của Trấn Thiên chiến đội. Hắn tin rằng có Tư Không chiến tỏa trấn, nhất định sẽ giữ vững cờ xí, không để bị đoạt đi. Mà mục tiêu của bọn hắn là cờ xí của Trấn Thiên chiến đội. Chú ý, chúng ta phải lấy cướp cờ xí làm chủ. Tư Không Ngạo một mặt tiến lên, một mặt nhắc nhở, mọi người liên tục gật đầu. Cái gì nặng cái gì nhẹ bọn hắn vẫn hiểu rõ. Cơ hồ cùng lúc, người Trấn Thiên chiến đội và Tinh Trần chiến đội cùng tới đài cao của đối phương, phi thân nhảy lên đáp xuống đài cao. Cùng lúc hô lớn, lập tức rút kiếm. Có ta ở đây, ai cũng đừng mong cướp đi cờ xí. Tư Không chiến thét dài một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang cuồn cuộn như lưu quang ngang trời. 4 kiếm giả thần ngưng cảnh khác cũng đồng thủ, lập tức kết thành ngũ hành kiếm trận. Đám người Tần Sơn Hà giữ vững kiếm trận, không thay đổi. Lấy Cung Phi Vũ làm chủ, cây kim so với cọng dâu trực chỉ Tư Không chiến. Thực lực của bản thân Tư Không chiến mạnh mẽ, rất có thủ đoạn. Kiếm trận này cũng coi như tinh diệu. Trong lúc nhất thời song phương đối kháng. Ở một bên khác, Tư Không Ngạo dẫn theo tiểu đội cũng kết thành kiếm trận vây quanh Sở Mộ. 9 người xuất kiếm công kích Sở Mộ, từ 4 phương 8 hướng đều là kiếm. Bản thân Tư Không Ngạo thì vung kiếm chém về phía cờ xí, định mang đi. Sở Mộ sẽ để cho Tư Không Ngạo chặt đứt cờ xí sao? Đương nhiên sẽ không, kiếm trận của bọn hắn có thể nói là tinh diệu, uy lực cũng không yếu. Nhưng mà trong mắt Sở Mộ còn xa không đủ, sơ hở rõ ràng. Thân thể lóe lên, vô hồi kiếm rời khỏi vỏ, đánh ra một kiếm. Dưới thân kiếm nhìn như nhẹ nhàng, 9 kiếm giả thần ngưng cảnh chỉ cảm thấy kiếm của mình dường như không có cách nào bổ ra được. Bằng không sẽ vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn phun máu. Chỉ là một kiếm Sở Mộ đã phá kiếm trận của bọn hắn. Lại dùng một kiếm đánh bay Tư Không Ngạo. Kiếm thứ ba quét ngang, chín kiếm giả thần ngưng cảnh khác liên tục rơi xuống đài cao. Chuyện này, đám người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, có chút khó tin. Như vậy sao có thể cướp được cờ xí cơ chứ? Một người thì thảo nói. Đây là suy nghĩ chung trong lòng mọi người, loại tình huống này sao có thể cướp được cờ xí đây? Tư Không Ngạo khẽ cắn môi, vô cùng không cam lòng. Lại một lần nữa tổ chức lại đội ngũ, kết thành kiếm trận, biến hóa xếp tới tận đài cao. Lúc thân ảnh bọn hắn vừa mới xuất hiện ở trên đài cao thì trước mắt đã hiện lên một đạo kiếm quang sáng rực, lập tức xé rách không trung. Ngay sau đó cả đám chỉ cảm thấy ngực trúng một kích, lại một lần nữa bay ngược về phía sau, ngực cảm thấy khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đồng thời ngụm máu tươi kia dường như cũng mang đi lực lượng của bọn hắn, khiến cho mỗi một người đều mệt mỏi, suy yếu. Ở bên kia, năm người Tư Không chiến kết thành kiếm trận chống lại Thiên Cực kiếm trận, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Xem ra tinh trần chiến đội sắp thua rồi. Một mình Sở Mộ trấn thủ cũng đủ để khiến cho trấn thiên chiến đội ở thế bất bại. Cung Phi Vũ chém ra một kiếm, kiếm thuật mạnh mẽ đánh lui Tư Không chiến. Kiếm trận của đối phương tan rã, lại bị người của trấn thiên chiến đội thừa thắng xông lên, liên tục đánh lui. Tư Không chiến còn muốn giãy giụa một phen, nhưng Cung Phi Vũ lại đâm ra một kiếm, bay bổng, giống như không cố định, lại giống như lục bình không dễ, lại giống như lông vũ rơi xuống. Khiến cho Tư Không chiến biến sắc, không có cách nào nắm chắc. Đạm Đài Lưu Quang xuất kiếm, kiếm như lưu quang, chém đứt cờ xí, nắm trong tay. Kế tiếp chỉ cần mang cờ xí về đài của chiến đội mình là trận chiến này chấm dứt. Nhưng mà tới đây mọi người đã biết rõ trấn thiên chiến đội thắng. Tư Không chiến cũng hiểu rõ điểm này cho nên hắn rất dứt khoát nhận thua. Nếu như lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa, chỉ là phí công giấy rua một hồi mà thôi. Tinh trần chiến đội thua, trấn thiên chiến đội thắng, đồng nghĩa với ngày hôm sau sẽ có trận chiến thứ hai. Trấn thiên chiến đội đấu với đồ yêu chiến đội. Nếu như đánh bại đồ yêu chiến đội sẽ có trận thứ ba. Trận chiến này ba đại siêu cấp chiến đội Lâm Năm đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn hắn cũng liên tục suy nghĩ, nếu như đổi lại thành bọn họ chiến với trấn thiên chiến đội một trận, nên ứng phó thế nào đây? Trấn thiên chiến đội quả thực rất cường đại. Nhưng mà nhược điểm của bọn hắn cũng rất rõ ràng, là nhân số quá ít. Chỉ vẻn vẹn có 10 người mà thôi. Người của ba đại siêu cấp chiến đội đều hiểu rõ điểm này. Đã muốn chiến tự nhiên phải dùng sở trường của mình đấu với sở đoạn của địch. Trận thứ hai, áp lực của trấn thiên chiến đội sẽ tăng lên rất nhiều. Muốn thắng, rất khó. Tư Không chiến nói, hắn cho rằng bọn hắn sở dĩ thua là bởi vì thực lực không đủ cường đại. Đương nhiên nếu như kiếm giả thần ngưng cảnh của bọn hắn có gấp đôi mà nói, nhất định sẽ không thua, mà là chiến thắng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1459 Hùng Bá Thiên Phong mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sự thực rốt cuộc như thế nào cũng chỉ là suy đoán. Không thể nào biết được. Sau khi rời khỏi tiểu chiến trường, đồ yêu chiến đội lập tức thương nghị, làm thế nào mới ứng phó được với trấn thiên chiến đội, đánh bại đối phương. Một đêm nhanh chóng đi qua, mỗi người đều không có nghỉ ngơi, mà là đang không ngừng tranh luận, đàm luận, mãi tới sáng. Tiểu chiến trường lập tức kín chỗ, ba vị tổng giáo tập lại ở trên không trung đài cao. Lúc này địa hình lựa chọn là rừng rậm. Đài cao của song phương một đỏ một xanh cách xa nhau mấy vạn trượng đối diện với nhau. Đội ngũ trấn thiên chiến đội xuất động vẫn như hôm qua. Bởi vì đây là đội ngũ duy nhất của trấn thiên chiến đội. Mà đồ yêu chiến đội thì xuất động nhiều người hơn rất nhiều. Tổng đội trưởng Vương Đạo. Hai phó tổng đội trưởng, 6 vị trưởng lão. Ngoài ra còn có 21 tên kiếm giả thần ngưng cảnh. Tổng nhân số đạt tới 30 người, vừa vặn tạo thành 3 tiểu đội. Cách làm chính xác. Đám người Tư Không Chiến gật đầu, nhiều kiếm giả thần ngưng cảnh như vậy, đủ để cướp lấy cờ xí của Chấn Thiên Chiến đội. Sau khi Tổng Giáo Tập tuyên bố bắt đầu, Vương Đạo cũng dựa theo thương lượng trước đó chỉ huy. Người của Đồ Yêu Chiến đội lập tức hành động. Vương Đạo xuất lính một đội, 6 vị trưởng lão xuất lính một tiểu đội khác rời khỏi đài cao tiến vào trong rừng rậm. Binh chia làm hai đường, nhanh chóng tiến lên. Chạy tới đài cao của Chấn Thiên Chiến đội. Hai phó tổng đội trưởng thì mang theo 8 kiếm giả thần ngưng cảnh kết thành kiếm trận vây quanh cạnh cờ xí, trấn thủ cờ xí. Người của Chấn Thiên Chiến đội cũng xuất động, vẫn là 9 người xuất động. Một mình Sở Mộ ở lại. Vừa mới tiến vào rừng rậm sẽ rất khó quan sát đối phương, hơn nữa đối phương lại cố gắng tránh đi, cho nên sẽ không gặp được nhau. Không bao lâu sau, hai chi tiểu đội của Đồ Yêu Chiến đội phân biệt từ hai hướng trái phải đi tới dưới đài cao của Chấn Thiên Chiến đội. 9 người Tần Sơn Hà cũng cơ hồ đi tới dưới đài cao của Đồ Yêu Chiến đội. Phi thân nhảy lên, đáp xuống đài cao, lập tức kết thành thiên cực kiếm trận cùng với tiểu đội ở lại của Đồ Yêu Chiến đội đối kháng. Đồ Yêu Chiến đội cuối cùng vẫn là trong 3 đại siêu cấp chiến đội lâu năm, nội tình thâm hậu. Kiếm trận này rất tinh diệu, hơn nữa mọi người rất quen thuộc, cho nên phát huy ra đầy đủ uy lực. Trong lúc nhất thời, đám người Tần Sơn Hà kết thành thiên cực kiếm trận chỉ có thể đối kháng với đối phương, mà không có cách nào đánh tan được. Hai phó tổng đội trưởng của Đồ Yêu Chiến đội, luận thực lực không kém nhiều với phó tổng đội trưởng Trảm Ma Chiến đội. Mặc dù bọn hắn không có tu luyện qua loại kiếm thuật cao thâm như thiên hoang kiếm thuật, thiên cực kiếm thuật, nhưng mà có nhiều năm tích lũy cũng làm cho kiếm thuật bọn hắn đạt tới tình trạng rất là cao thâm. Uy lực bạo phát thậm chí còn đạt tới dung hợp 99 thức của thiên cực kiếm thuật thành 3 kiếm, còn chưa đạt tới cấp độ liên kích. Chỉ là bọn hắn không có kiếm thuật như thiên cực kiếm thuật, bởi vậy thiếu đi chỉ dẫn, không rõ ảo diệu bên trong tỉnh tỉnh mê mê. Tuy rằng đạt tới một bước kia, nhưng mà lại dựa vào quanh năm suốt tháng lắng đọng, không có cách nào ổn định chính thức mà phát huy ra uy lực chính đáng. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên trước đó Cung Phi Vũ mới dùng thực lực dung hợp 10 thức đầu chiến ngang tay với hai phó tổng đội trưởng của Trảm Ma Chiến đội. Thực lực của Cung Phi Vũ hôm nay so với trước càng mạnh hơn không ít, dưới tình huống một chọi một, đủ để đánh bại phó tổng đội trưởng của Đồ Yêu Chiến đội. Bất quá lúc này là kiếm trận đối kháng, trong lúc nhất thời hắn cũng không làm gì được đối phương. Một mặt khác, Vương Đạo xuất lính đội ngũ và 6 vị trưởng lão xuất lính đội ngũ cũng phi thân nhảy lên, đáp xuống đài cao của Chấn Thiên Chiến đội, kiếm chỉ Sở Mộ. Gió thổi tới bất động, không khí như hạt lơ lửng khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Ô, hóa ra là tên chỉ biết trốn tránh không dám chiến. Sở Mộ nhìn Vương Đạo, vẻ mặt lạnh nhạt, từ từ mở miệng. Ta đang bế quan. Vương Đạo được gọi là Duy Ngã Kiếm Tôn, cảm giác tồn tại của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn đứng đâu sẽ trở thành trung tâm của nơi đó, một thân khí tức đặc biệt. Nghe thấy Sở Mộ nói như vậy, hắn lập tức nhảy dựng lên, ngắt lời Sở Mộ, nói. Xuất kiếm đi, để ta xem Duy Ngã Kiếm Tôn có danh xứng với thực hay không. Sở Mộ thản nhiên cười nói. Hừ. Vương Đạo cười lạnh một tiếng, sẵn giọng xuất kiếm. Những người khác liên tục xuất kiếm. Hai kiếm trận ở hai bên, Sở Mộ bị kẹp vào giữa. Khí tức cường đại từ hai bên trùng kích Sở Mộ, giống như có hai thanh tuyệt thi thần kiếm muốn cắt Sở Mộ thành từng mảnh nhỏ vậy. Xuất kiếm, hai đại kiếm trận vận chuyển liên tục công kích Sở Mộ. Kiếm quang đáng sợ xé rách hư không, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, làm cho Sở Mộ sinh ra cảm giác không chỗ né tránh. Sau hai đạo kiếm quang thân ảnh lập lòe, một kiếm trận thì biến ảo, vây quanh Sở Mộ. Một kiếm trận khác thì ở bên ngoài phát động công kích. Nhân cơ hội này Vương Đạo ra tay, mục tiêu là cờ xí. Đây là sách lược của bọn hắn, trước tiên toàn lực công kích Sở Mộ. làm cho Sở Mộ bận rộn ứng phó, lại nổi ứng ngoại hợp tăng cường công kích. Về sau Vương Đạo lại ra tay cướp đoạt cờ xí, tất cả chỉ hoàn thành trong 3 tức ngắn ngủi. Rất nhanh cơ hồ chỉ lóe lên một cái. Ngay khi kiếm quang của Vương Đạo sắp chặt đứt cờ xí thì một đạo kiếm quang kinh diễm, sáng chói tựa như lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, xinh đẹp không thôi. Đạo kiếm quang kia cực kỳ đáng sợ, chỗ nó xẹt qua từng đạo thân ảnh liên tục bay ngược ra. Chợt kiếm quang ngưng thực lại, xuyên thủng hư không bắn thẳng về phía Vương Đạo. Nếu như Vương Đạo cố ý chặt đứt cờ xí chắc chắn sẽ bị đạo kiếm quang này đánh trúng. Hiển nhiên Vương Đạo không có quyết tâm như vậy, hắn vội vàng thu lại kiếm. Va chạm với đạo kiếm quang sắc bén kia. Sau đó hắn lập tức hối hận, vì hắn đã triệt để đánh mất đi cơ hội duy nhất chặt đứt cờ xí. Một kiếm Sở Mộ đánh bại 19 kiếm giả thần ngưng cảnh, lại đánh lui Vương Đạo. Sau lưng Vương Đạo hiện hiện một hư ảnh, cảm giác tồn tại tăng lên gấp chục lần, khiến cho ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Duy Ngã Kiếm Đạo. Kiếm Đạo hiện hình. Hải Vô Nhai thì nở nụ cười nhạo. Thực lực Vương Đạo còn không bằng hắn, Kiếm Đạo hiện hình thì thế nào chứ, căn bản không phải là đối thủ của Sở Mộ. Kiếm Đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 1460, Hùng Bá Thiên Phong mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Dưới Kiếm Đạo hiện hình, kiếm của Vương Đạo càng thêm mạnh mẽ. Đạo kiếm quang kia giống như độc nhất vô nhị, vượt qua không trung bắn thẳng về phía Sở Mộ. Duy Ngã Kiếm Đạo có chút thú vị, nhưng quá yếu. Sở Mộ mỉm cười, vô hồi kiếm chém ra. Đánh tan kiếm quang của Vương Đạo. Dư thế không mất, kiếm quang gần tới mức tìm hiểu được bất diệt kiếm ý, lĩnh ngộ được một tia ảo diệu của bất diệt kiếm ý, khiến cho kiếm ý của hắn sau khi ly thể có thể tồn tại thời gian dài hơn. Mặc dù chỉ tìm hiểu được một tia ảo diệu, nhưng mà cũng khiến cho uy lực của kiếm quang giữ được lâu hơn. Không có cách nào đối kháng, Vương Đạo trực tiếp bị đánh trúng. Phun máu bay ngực ra, rơi xuống đài cao. Hai chi tiểu đội của Đồ Yêu chiến đội có thể nói là toàn quân thua. Quá mạnh mẽ. Cả đám người xem trợn mắt há hốc mồm, Sở Mộ mạnh như vậy, phải làm thế nào mới có thể đối phó được đây? Đám người Vương Đạo cùng với những người khác trong Đồ Yêu chiến đội trợn mắt há hốc mồm. Quá mạnh mẽ, một kiếm quét ngang bọn hắn. Làm sao có thể cướp cờ được đây? Một chỗ khác, trận đấu giữa hai chi tiểu đội của Đồ Yêu chiến đội và Chấn Thiên chiến đội cũng dần dần phân cao thấp. Thiên cực kiếm trận có nguồn gốc từ thiên cực kiếm thuật, có thể nói là nhất mạch tương thừa. Dùng thiên cực kiếm thuật thi triển thiên cực kiếm trận, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời trong lúc chiến đấu, mọi người càng hiểu rõ, nắm giữ thiên cực kiếm trận sâu hơn. Dần dần chiếm thế thượng phong. Cuối cùng thiên cực kiếm trận đánh tan kiếm trận của đối phương, thành công lấy được cờ xí chiến thắng. Thực sự là một môn kiếm trận tinh diệu. Quả thực là vậy. Bất quá môn kiếm trận này ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Kiếm trận này dường như nhất mạch tương thừa với kiếm thuật mà bọn họ tu luyện. Ba vị tổng giáo tập âm thầm nói chuyện với nhau. Dùng tầm mắt của bọn hắn đương nhiên có thể thấy được thiên cực kiếm trận bất phàm. Trận chiến thứ 2 chấm dứt, Chấn Thiên chiến đội chiến thắng, cũng sắp tiến tới trận thứ 3. Đêm đó Trảm Ma chiến đội thương nghị điều chỉnh. Mà Sở Mộ cũng chỉ ra chỗ chưa đủ của mọi người, nắm chặt thời gian cố gắng thay đổi. Trận thứ 3 Chấn Thiên chiến đội đấu với Trảm Ma chiến đội. Lúc người Trảm Ma chiến đội xuất động, cả đám người xem ngơ ngẩn. Tổng đội trưởng Hải Vô Nhai, hai phó tổng đội trưởng, 6 trưởng lão, ngoài ra còn có 30 kiếm giả thần ngưng cảnh. Có thể nói đây là lực lượng cường đại nhất của Trảm Ma chiến đội. Những đội viên còn lại chỉ có tu vi nguyên cực cảnh, chiến đấu cấp độ thần ngưng cảnh bọn hắn không nhúc tay vào được. Mọi người không biết nên nói gì cho phải. Cách làm của Trảm Ma chiến đội dường như có chút Bất quá đây là chiến đấu, lại không có quy định nhân số. Bởi vậy cũng không có ai dị nghị. Quan trọng nhất là Trấn Thiên chiến đội đối với chuyện này dường như cũng không quan tâm. Địa hình lựa chọn trận này là sa mạc, giống như máu nhuộm trời chiều, gió thu điều hưu thiên địa bi trắng. Chiến đấu bắt đầu, nhân mã của Trảm Ma chiến đội hành động. Tổng đội trưởng Hải Vô Nhai cùng với hai phó tổng đội trưởng không nhúc nhích ở lại đài cao. Ngoài ra, sáu trưởng lão thì mỗi người xuất lính năm kiếm giả thần ngưng cảnh rơi xuống đài cao, chia ra làm sáu đường, đi về phía chỗ đài cao Sở Mộ đang đứng. Sáu tiểu đội có thể tạo thành sáu kiếm trận. Mà Hải Vô Nhai và hai phó tổng đội trưởng thực lực mạnh hơn, lưu lại đài cao trấn thủ cờ xí. Hải Vô Nhai tự mình ở lại sao? Mọi người liên tục cả kinh. Thực lực Hải Vô Nhai cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Cho dù hắn ta từng thua dưới kiếm của Sở Mộ cũng là bởi vì Sở Mộ quá mạnh mẽ. Người Trấn Thiên chiến đội dưới tình huống Sở Mộ không ra tay có thể cướp lấy cờ xí dưới kiếm của Hải Vô Nhai sao? Không có ai biết, chỉ có tiếp tục xem tiếp. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh nhạt, đứng bên cạnh cờ xí màu xanh của Trấn Thiên chiến đội đón gió chính diện thổi tới. Quan sát ánh trời chiều trong sa mạc. Sở Mộ không tới, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai mắt Hải Vô Nhai như có điện mang, đảo qua mọi người rồi nói. Trả lời hắn là thiên cực kiếm trận, chín người liên thủ tạo thành thiên cực kiếm trận. Hai phó tổng đội trưởng không có đồng thủ, chỉ lặng lặng đứng cạnh cờ xí, để một mình Hải Vô Nhai đối kháng với thiên cực kiếm trận, đây là mệnh lệnh của Hải Vô Nhai. Kỳ thực bản chất của người này là một kẻ tự phụ. Ở bên kia, sáu tiểu đội của Trảm Ma chiến đội cũng liên tục xông lên đài cao của Trấn Thiên chiến đội, phân bố ở sáu phía, bao vây Sở Mộ và cờ xí vào giữa. Không ngờ lại là trận trong trận. Liếc mắt một cái, Sở Mộ đã nhìn ra ảo diệu bên trong. Sáu trưởng lão ướp ra Trảm Ma chiến đội phân biệt xuất lính năm kiếm giả thần ngưng cảnh tạo thành một môn kiếm trận. Sau đó sáu kiếm trận lại một lần nữa tổ hợp tạo thành một kiếm trận lớn hơn. Uy lực càng cường đại hơn, biến hóa thêm. Môn kiếm trận này vận chuyển, sáu kiếm trận nhỏ bên trong cũng vận chuyển. Kiếm quang bay lượn, kiếm ảnh vần quanh bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có. Đủ loại lực lượng áo nghĩa phóng thích, hỗ trợ lẫn nhau, kiếm ý dâng trào kinh thiên động địa, giống như muốn phá vỡ mây xanh, khiến cho khuôn mặt Sở Mộ khẽ động. Có lẽ ta nên nghiên cứu ảo diệu trận trong trận này, bổ sung vào thiên cực kiếm trận. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không có lập tức xuất kiếm đánh tan trận trong trận của Trảm Ma chiến đội mà quần nhau với đối phương. Một màn này rơi vào trong mắt người khác. Là Sở Mộ không có cách nào nhẹ nhõm một kiếm phá trận như trước nữa. Chỉ có ba vị tổng giáo tập mới có thể nhìn thấy rõ, không phải là Sở Mộ không thể một kiếm phá vỡ kiếm trận, mà dường như đang lĩnh ngộ ảo diệu của trận trong trận. Quả nhiên là kỳ tài a. Yêu nghiệt. Đám tổng giáo tập liên tục thở dài, khuôn mặt Lăng Vân tổng giáo tập thì tràn ngập tự hào. Bên này, Sở Mộ đối kháng trận trong trận. Bên kia Hải Vô Nhai đối kháng với thiên cực kiếm trận. Vừa mới tiếp xúc, Hải Vô Nhai đã kinh ngạc, hắn biết rõ kiếm trận của Trấn Thiên chiến đội bất phàm. Nhưng mà lúc tự mình cảm nhận hắn mới nhận thức được chỗ bất phàm bên trong. Mặc dù dùng thực lực cường đại của hắn, dưới tình huống không sử dụng thương hải kiếm đạo đối kháng cũng rất khó giải quyết. Cuối cùng, Hải Vô Nhai chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng thương hải kiếm đạo. Sau lưng của hắn hiện hiện một mảnh biển rộng, bành trướng, gầm thét, vô cùng mênh mông,